nàng hoảng sợ nhìn Tề Duệ Nghiệp đi qua đi, mãn đầu góc đều là vừa mới Tề Duệ Nghiệp kia hống hải tử ngữ khí. Vừa rồi Tề Duệ Nghiệp kêu nàng Tề đại nhân ngữ khí, liền phảng phất mãi ba là ở hống tiểu hải tử khi kêu ngoan bảo bảo hảo hải tử giống nhau. Tề Duệ Nghiệp nên sẽ không phát hiện cái gì đi. Tề Phỉ Huyên sờ sờ trên mặt mặt nạ, nghĩ thầm, này mặt nạ mang thời gian lâu lắm, lại không đổi một chương nói, sợ sẽ muốn lòi. Chương 154. Trở lại trấn phủ tư, Tề Phỉ Huyên lật xem một ít hồ sơ sau, thấy sắc trời đã muộn liền đi giá trị phòng nghỉ ngơi. Bất quá bởi vì này không phải ở nhà, Tề Phỉ Huyên ngủ đến cũng không thế nào hảo. Trấn phủ tư không có biết nàng thân phận thật sự người, Tề Phỉ Huyên sợ sẽ ra cái vạn nhất làm người phát hiện manh mối, cho nên một giấc này ngủ đến lo lắng đề phòng. Ngày thứ hai rời giường khi, Tề Phỉ Huyên cảm giác chính mình trên mặt khẳng định có quầng thâm mắt. Nhưng là bởi vì có mặt nạ dán, Tề Phỉ Huyên trên mặt vẫn là nhìn không ra cái gì tới. Nàng bò dậy đánh mấy cái ngáp, rửa mặt qua đi đem Tạ Nguyễn gọi tới, hỏi hắn, nô gia bên kia thế nào? Đại nhân, Tạ Nguyễn ân cần bưng tới một lùng bánh bao phong tới Tề Phỉ Huyên trước mặt, nô Xuân Hồ đã ở chiếu ngục, Phùng Trương đang ở thẩm hắn. Đến nỗi Ngô phủ bên kia. Tạ Nguyễn nói, nô phủ bên kia, các huynh đệ còn ở vội vàng. Nô phủ còn không có kê biên tài sản xong. Tề Phỉ Huyên ăn cái bánh bao, hỏi, nô gia rốt cuộc nhiều ít gia tài. Còn không có kiểm kê xong. Tạ Nguyễn nghĩ nghĩ, nô gia nhà kho tra được không ít tỏi vàng, nghe bên kia huynh đệ nói có mấy ngàn lượng. Càng miễn bàn bên quý trọng đồ vật nhi. Hôm nay buổi sáng liền có không ít người ra tới xem náo nhiệt. Sợ là của cải mỏng một chút, đều phải bị dọa đến. Mấy ngàn lượng hoàng kim. Tề Phỉ Huyên nhướng mày. Xem ra này Ngô Xuân Hồ thật đúng là lợi hại. Tề Phỉ Huyên nói, Phùng Trương bên kia thẩm ra tới thứ gì sao? Ngô Xuân Hồ mạnh miệng thực, cái gì đều không nói. Tạ Nguyễn thở dài, đại nhân, ngài xem này làm sao bây giờ? Không nói cũng không quan hệ, dù sao chúng ta có Ngô gia trong thư phòng lục soát ra tới thư tín. Tề Phỉ Huyên ăn xong bánh bao, uống ngụm trà, cha đi xuống, tổng có thể đem những người đó điều tra ra. Ăn uống no đủ, Tề Phỉ Huyên dối người. Cảm giác được trên mặt mặt nạ đã có chút rơi xuống dấu hiệu, nàng sờ sờ gương mặt, đối Tạ Nguyễn nói, ta về trước ra một chuyến. Thực mau trở về tới. Tạ Nguyễn đáp ứng, Tề Phỉ Huyên một người cưỡi ngựa trở về Tề Trạch. Nàng đã sớm nên trở về tới, chẳng qua ngày hôm qua tra một chút sự tình trì hoãn quá muộn, bất đắc dĩ chỉ có thể ở trấn phủ tư trụ hạ mà thôi. Đến nỗi ngày hôm qua ở trấn phủ tư tra sự, Tề Phỉ Huyên nghĩ tới hồ sơ chung ghi lại, Nô Xuân Hồ kia rắc rối phức tạp thân bằng quan hệ. Ấn hồ sơ nói, Nô Xuân Hồ nhi nữ thông gia đều là hắn tuổi trẻ khi trí giao hảo hữu, hiện giờ những người đó cũng đều ở trong triều làm quan. Có quyền cao chức trọng, cũng có hòa điền hưng khang, tiểu hành giống nhau tuy có chức quan nhưng không có gì tiền đồ. Những người này nếu đều là Nô Xuân Hồ vây cánh, kia sự tình liền náo nhiệt. Đại tề ít nhất một nửa quan viên đều sẽ bị liên lụy. Đến lúc đó trong triều đình sợ là sẽ trở nên trống không. Nghĩ nghĩ, Tề Phỉ Huyên lại cảm thấy cái này khả năng tính rất nhỏ. Đại tề chẳng lẽ còn thiếu người sao? Lại bộ mỗi năm chờ dự khuyết nhàn rỗi ở nhà tiến sĩ cử nhân cũng không ít. Như vậy nghĩ, Tề Phỉ Huyên về tới trong nhà. Tề Trạch người gác cổng thấy Tề Phỉ Huyên trở về, vội vàng ân cần tiến lên, công tử đã trở lại. Ân. Tề Phỉ Huyên cười cười, sư phụ đâu? Đạo trưởng hắn bế quan. Người gác cổng nói, đạo trưởng nói ngài nếu là đã trở lại, liền nói cho ngài một tiếng, gần chút thời gian sẽ ra đại sự nhi, đạo trưởng làm ngài chuẩn bị sẵn sàng. Ra đại sự nhi. Tề Phỉ Huyên sửng sốt, nghĩ tới ngày hôm qua nửa đêm, ở trên đường gặp được Tề Duệ Nghiệp. Lúc ấy Tề Duệ Nghiệp nói là Hoàng thượng có triệu. Tưởng cũng biết, hẳn là điều động quân đội làm một chút sự tình. Tề Phỉ Huyên gật gật đầu, vào trong nhà. Mấy ngày nay nàng không ở nhà, Trinh Châu liền vẫn luôn ở Tề Trạch chờ. Lúc này thấy nàng trở về, Trinh Châu cao hứng nói, công tử, ngài nhưng đã trở lại. Ngài phải về nhà sao? Tề Phỉ Huyên vào nhà đem cửa đóng lại, lại làm Trinh Châu lấy ra mặt nạ, nàng nhẹ nhàng thay. Lúc sau mới nói, còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, ta sắp tới là không về được. A Trinh Châu đem mặt nạ giao cho Tề Phỉ Huyên, nói, chính là công tử, phu nhân phái người tới hỏi rất nhiều lần, hỏi ngài khi nào trở về, nàng muốn mang ngài trông thấy Tạ Lao tướng quân đâu. Tề Phỉ Huyên động tác một đốn. Nàng nói, Tạ Lao tướng quân cũng muốn ra cửa sao. Trinh Châu sửng sốt, đúng vậy. Tuy rằng phu nhân phái tới người không có nói, nhưng là phong ảnh hắn nói trấn Bắc quân có điều động, Tạ Lao tướng quân hẳn là sẽ ra kinh. Công tử ngài là làm sao mà biết được? Nếu là Tạ Lao tướng quân vẫn luôn ở kinh thành, ta nương liền sẽ không cứ thế nóng nảy. Tề Phỉ Huyên lấy khăn lông lau khô mặt, theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía trong phòng gương đồng. Kia gương đồng chiếu ra một trương tươi đẹp lại đoan trang mặt. Mỹ đến phảng phất tháng 6 chính ngọ dương quang, huyến lệ bắt mắt, lại rung động lòng người. Tề Phỉ Huyên nhìn chằm chằm chính mình mặt sửng sốt nửa ngày. Nói thật, nàng thật đúng là không nghĩ tới, chính mình cư nhiên sẽ đẹp như vậy. Mặt nạ dán ở trên mặt thời gian lâu rồi, nàng chính mình đều cho rằng chính mình chính là lớn lên cái bộ dáng. Lại không có nghĩ tới nhìn xem mặt nạ phía dưới gương mặt này. Tề Phỉ Huyên còn nhớ rõ chính mình mới vừa xuyên qua tới khi kia lại gầy lại nhược bộ dáng. Lại không nghĩ nhanh như vậy liền thay đổi cái bộ dáng. Rõ ràng ở quốc công phủ thời điểm, còn không có Mỹ đến khoa trương như vậy đâu. Nàng nâng lên tay, chạm chạm chính mình mặt. Bởi vì thời gian dài dán mặt nạ duyên cớ, Tề Phỉ Huyên trên mặt làn da có chút hồng, chạm vào một chút có thể cảm giác được có chút phát ngứa. Đây cũng là không có biện pháp sự. Chờ bên này sự tình hiểu rõ, Tề Phỉ Huyên nhất định phải về quốc công phủ, hái được mặt nạ giải phóng chính mình trên mặt làn da. Nàng nhìn một lát liền đem mặt nạ dán lên, đối đồng dạng sững sờ ở một bên Trinh Châu nói, đừng ngốc đứng. Tề Lục cùng Phong Ảnh đâu? Lúc trước nàng đi trấn phủ tư thời điểm, làm Tề Lục về quốc công phủ đi truyền lời nói chính mình muốn đi theo Trần Bế Quan Thanh Tú tu luyện, Tề Lục căn bản là không đi theo nàng. Hiện tại trở về một chuyến, cũng muốn mang lên Tề Lục. Trinh Châu phản ứng lại đây, vội vàng giải thích, công tử, ngài quá đẹp. Nàng tiếp theo nói, Tề Lục cùng Phong Ảnh hẳn là ở bên ngoài, ta đây liền đi. Lời nói còn chưa nói xong, bên ngoài truyền đến động tĩnh. Là Tề Lục thanh âm, công tử. Vào đi. Tề Phỉ Huyên nói. Tề Lục cùng Phong Ảnh đẩy cửa đi vào, Tề Phỉ Huyên nhìn bọn họ liếc mắt một cái, Tề Lục về sau có thể đi theo ta. Phong Ảnh, ngươi ở nhà nhìn chằm chằm, có chuyện gì nhi mau chóng đi nói cho ta. Hai người đáp ứng xuống dưới, Tề Phỉ Huyên dán hảo mặt nạ, xem thời gian không còn sớm, vì thế liền mang theo Tề Lục ra cửa, hướng chiếu ngục đi. Chiếu ngục bên kia, Phùng Trương suốt đêm khảo vấn, rốt cuộc hỏi ra chút có giá trị đồ vật, Tề Phỉ Huyên vào chiếu ngục nội. Còn không có tới kịp xem Ngô Xuân Hồ lời khai, liền nhìn đến La Văn vội vã lại đây. La Văn biểu tình thực nghiêm túc, nhìn qua tựa hồ là có cái gì chuyện quan trọng đã xảy ra. Tề Phỉ Huyên buông trong tay lời khai, hỏi, La Văn, ngươi hảo chút sao? Phía trước La Văn nghe thấy Sở Khâm chết giả dược sủi lơ qua đi, hiện tại nhìn qua tựa hồ khá hơn nhiều. Đa tạ đại nhân quan tâm, ta khá hơn nhiều. La Văn một đốn, tiếp theo nói, đại nhân, có người tìm ngài. Tề Phỉ Huyên nhíu mày. Ai tìm ta? La Văn nghẹn nửa ngày, cấp xoay quanh, thuộc hạ. Thuộc hạ không dám nói, ngài đi sẽ biết. Như thế nào còn có người không dám nói? Tề Phỉ Huyên cười, đứng dậy đi theo La Văn đi ra ngoài. Trên đường, Tề Phỉ Huyên nhìn La Văn đỏ bừng mặt, có chút kỳ quái, ngươi làm sao vậy? Ai tìm ta, làm ngươi dọa thành cái dạng này? La Văn muốn nói lại thôi, là cái quý nhân. Thực tuổi trẻ, là lại bộ thượng thư từ đại nhân mang đến. Người kia khí thế phi phàm. Thuộc hạ cảm thấy, hắn hẳn là không phải người thường. Thứ phong cảnh mang đến người trẻ tuổi. Tề Phỉ Huyên trong đầu linh quang chợt lóe, thầm nghĩ người kia nên không phải là Chu Dung Nhã đi. Là ở không phải bởi vì nàng não động đại, mà là bởi vì, có thể làm từ phong cảnh mang theo lại đây, tuổi trẻ lại tức độ phi phàm. Tề Phỉ Huyên chỉ có thể nghĩ đến Chu Dung Nhã một cái. Chu Dung Nhã tới nơi này làm cái gì? Tề Phỉ Huyên vội vàng nhanh hơn bước chân, tới rồi chiếu ngục ngoại. Chiếu ngục ngoại dừng lại một chiếc xe ngựa. Trung quanh đứng mấy cái hộ vệ. Tề Phỉ Huyên tới gần thời điểm, nhận thấy được trung quanh có sắc bén ánh mắt nhìn về phía nàng. Hẳn là ám vệ linh tinh người. Tề Phỉ Huyên động tác không ngừng, nói, từ đại nhân. Hôm nay như thế nào rảnh rỗi tới chiếu ngục. Trên xe ngựa, từ phong cảnh vén rèm lên, thăm dò ra tới, Tề đại nhân, lên xe tới nói chuyện đi. Phần 146. Tề Phỉ Huyên cũng không nói nhiều cái gì, theo từ phong cảnh lên xe. Đi vào trong xe. Tề Phỉ Huyên thấy một cái quen thuộc thân hình. Quả nhiên là Chu Dung Nhã. Chu Dung Nhã bên người còn ngồi Quỷ Thanh Xuân. Tề Phỉ Huyên hành lễ nói, bệ hạ. Không cần đa lễ. Chu Dung Nhã nhấp môi, đứng lên đi. Hắn giơ tay, ý bảo Tề Phỉ Huyên ngồi xuống. Tề Phỉ Huyên đứng dậy sau nhìn xem từ phong cảnh, nhìn nhìn lại Chu Dung Nhã, cuối cùng nhịn không được hỏi, bệ hạ, ngài. A Miên muốn hỏi châm vì cái gì tới chiếu ngục. Chu Dung Nhã cười hỏi lại. Tuy nói là cười. Chính là Tề Phỉ Huyên lại tổng cảm thấy, Chu Dung Nhã ý cười không có đạt tới đáy mắt. Nàng nhẹ nhàng cắn môi dưới, nói, chiếu ngục huyết tinh, bệ hạ tới nơi này, sợ là sẽ kinh ngạc thành giá. Chu Dung Nhã như cũng là cười, không có việc gì. Chấm hôm nay lại đây, chính là muốn nói cho, đại tề muốn cùng man nhân khai chiến. Tề Phỉ Huyên cả kinh, bệ hạ. Hôm qua sáng sớm thu được tin tức, man nhân đại quân có đại động tĩnh. Chu Dung Nhã nói, man nhân hỏa lực tập trung quan ngoại. Dục cùng ta đại tề khai chiến. Tề Phỉ Huyên theo bản năng nói câu, là bởi vì Sở Khâm. Đúng vậy. Chu Dung Nhã tuy rằng cười, chính là ánh mắt lại lộ ra lạnh băng. Sở Khâm, là man nhân vương tử. Hắn bị trảo tin tức truyền quay lại đi, man nhân liền muốn khai chiến, muốn lấy này uy hiếp, làm đại tể thả người. Bên cạnh Thành Xuân cúi đầu, Tề Phỉ Huyên nhìn, tổng cảm thấy Thành Xuân ở phát run. Tựa hồ là nhận thấy được Tề Phỉ Huyên xem hắn, Thành Xuân hơi hơi ngẩng đầu nhìn Tề Phỉ Huyên liếc mắt một cái. Tề Phỉ Huyên liền nhìn đến Thành Xuân sợ tới mức trắng bệnh sắc mặt. Chu Dung Nhã như vậy đáng sợ sao? Tề Phỉ Huyên thử thăm dò hỏi, kia bệ hạ ngài, thả người sao? Đương nhiên không thể phóng. Chu Dung Nhã ánh mắt rơi xuống Tề Phỉ Huyên trên người, cuối cùng là ôn hòa vài phần, Sở Khâm là tấn vương hậu nhân, lại ý muốn mưu phản, càng cấu kết trong triều đại thần, nếu là thả, chí đại Tề tôn nghiêm ở đâu? Tề Phỉ Huyên chớp chớp mắt, lại hỏi, kia bệ hạ ý tứ là? Chu Dung Nhã nói, khai chiến. Khai chiến. Này hai chữ nói ra dễ dàng, chính là. Tề Phỉ Huyên nhìn mắt từ phong cảnh, lại thu hồi ánh mắt, thật sự. Nhanh như vậy liền phải đánh giặc sao? Tề Phỉ Huyên thậm chí cảm thấy nàng đều còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt. Chương 155. Bất quá nếu Chu Dung Nhã hạ quyết đoán, nàng cũng không thể khuyên can. Tề Phỉ Huyên nói, hôm qua nhìn đến Trấn Bắc quân điều động, hay là cũng là đi biên quan. Không nghĩ tới Tề Duệ Nghiệp hôm qua ra cửa, cư nhiên là muốn mang binh đánh giặc đi. Chu Dung Nhã nhẹ nhàng gật đầu, Vinh Quốc công từ trước đến nay trung tâm. Nay chiến từ Trấn Bắc quân đánh, trẫm cũng yên tâm. Nói tới đây, Chu Dung Nhã lại nhìn Tề Phỉ Huyên liếc mắt một cái, lần này, trẫm muốn ngự giá thân trinh. Ngự giá thân trinh. Tề Phỉ Huyên vội vàng ngăn đón, bệ hạ, cổ nhân nói thiên kim chi khu không ngồi rũ đường, trên chiến trường đao kiếm không có mắt, ngài cũng không thể đi à. Phía trước Chu Dung Nhã hơn phân nửa đêm ra bên ngoài chạy, bị ám sát bị như vậy trọng thương, lần này còn muốn đi trên chiến trường. Vạn nhất nếu là ra cái ngoài ý muốn. Tuy nói hiện tại Sở Khâm đã đủ, chính là Chu Dung Nhã không có con nối dõi, hắn nếu là có bất chấp gì, sợ là đại tề lại muốn đại loạn. Chu Dung Nhã giơ tay, ngăn lại Tề Phỉ Huyên nói, á miên yên tâm. Có Trấn Bắc quân ở, chấm sẽ không có việc gì. Dừng một chút, Chu Dung Nhã lại nói lên Dĩnh Hân bá phủ, Tề Ngụy một nhà đã định tội, liền đưa bọn họ lưu đày đến Bắc Hoang. A Miên không cần lại vì bọn họ hao tâm tốn sức. Bắc Hoang cũng không phải là cái gì hảo địa phương. Nơi đó tự đại Tề khai quốc tới nay, đã bị xưng là hoang dã nơi, lưu đày tới đó phạm nhân, thật coi như là sống không bằng chết. Ở Tề Phỉ Huyên trong trí nhớ, rất nhiều phạm nhân tới rồi bên kia bất quá mấy năm quán cảnh, liền chịu không nổi chết ở bên kia. Nghe nói Tề Bội Vu một nhà phải bị lưu đày tới đó, Tề Phỉ Huyên cũng coi như là ra một ngụm ác khí. Nàng gật đầu hẳn là, lại nghe được từ phong cảnh nói, Tề đại nhân, bệ hạ thân trinh, đủ loại quan lại tùy giá, ngài cần phải chuẩn bị tốt. Nàng đương nhiên muốn chuẩn bị tốt. Tề Phỉ Huyên hỏi câu, không biết khi nào khởi hành. Binh quý thần tốc. Chu Dung Nhã nói, ngày mai. Tuy rằng có chút đột nhiên, nhưng là Tề Phỉ Huyên cũng chỉ có thể nhận mệnh đáp ứng xuống dưới. Nhưng nếu là theo Chu Dung Nhã cùng đi đánh giặc, khó bảo toàn chính mình thân phận sẽ bại lộ. Tề Phỉ Huyên nghĩ nghĩ, quyết định mang lên Tề Lục cùng Tề Miên. Hai người kia tương đương với nàng tâm phúc, lại còn có biết nàng thân phận thật sự, hơn nữa Tề Lục là Vinh Quốc công phủ ám vệ, Tề Miên càng là nàng tự mình tìm thấy cấp dưới, bọn họ trung tâm tự nhiên có thể bảo đảm. Đến nỗi như thế nào dẫn bọn hắn qua đi? Tề Phỉ Huyên là Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy sứ, hướng Cẩm Y Liễu vệ tắc hai người vẫn là được không? Dù sao nàng đem Tần Ấu Hủ đều nhét vào đi. Nói đến Tần Ấu Hủ, Tề Phỉ Huyên một cái giật mình. Giống như vẫn luôn không như thế nào quan tâm Tần Ấu Hủ tình huống. Phía trước Tần Ấu Hủ bởi vì thấy Sở Liên Nhi lúc sau cảm xúc không ổn định, Tề Phỉ Huyên khiến cho người dẫn hắn đi nghỉ ngơi tới. Không nghĩ tới bởi vì bận quá đã quên việc này. Tề Phỉ Huyên vô vô đầu, lại nghe Chu Dung Nhã nói, Thành Xuân. Thành Xuân run run rẩy rẩy đem thứ gì lấy ra tới đưa cho Tề Phỉ Huyên. Tề Phỉ Huyên phục hồi tinh thần lại, mới thấy rõ ràng Thành Xuân trong tay cầm chính là thánh chỉ. Bệ hạ. Tề Phỉ Huyên hỏi. Chu Dung Nhã nói, ngươi nhưng lấy thánh chỉ. Kê biên tài sản có hiểm nghi triều thần. Này liền tương đương với cho nàng một phen thượng phương bảo kiếm. Tề Phỉ Huyên tiếp nhận thánh chỉ tạ ơn. Kế tiếp cũng không có biên sự, Tề Phỉ Huyên ôm thánh chỉ xuống xe, nhìn dần dần đi xa xe ngựa thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phùng Trương tiến lên đây, đại nhân, ngài đây là làm sao vậy? Hắn không thấy được bên, chỉ nhìn thấy Tề Phỉ Huyên từ trên xe ngựa xuống dưới, trong lòng ngực ôm thứ gì. Tề Phỉ Huyên xoay người, Tần Ấu Hủ thế nào? Chương 156. Hắn tự cấp thuộc hạ hỗ trợ. Phùng Trương nói, đại nhân ngài chưa nói làm hắn làm cái gì, thuộc hạ liền trước làm hắn đi theo các huynh đệ bận việc. Dứt lời lại bổ sung, nhưng thật ra không giống vừa tới thời điểm như vậy không cao hứng. Tần Ấu Hủ đến tột cùng là chuyện như thế nào, Phùng Trương cũng có thể đoán được vài phần. Đảo không phải có người lắm miệng nói cái gì, mà là bởi vì Phùng Trương hai ngày này đi ngang qua Sở Liên Nhi nhà tù trước, thường xuyên có thể nghe được Sở Liên Nhi ở lẩm bẩm cái gì. Sở Liên Nhi nói những lời này đó, rơi xuống Phùng Trương lỗ thai, hắn tự nhiên cũng là có thể 8-9-0-10 đoán được. Dù sao cũng là cẩm y rìa vệ, Phùng Trương lại là ở chiếu ngục thẩm qua phạm nhân, như vậy rõ ràng chuyện này hắn tự nhiên sẽ hiểu. Phùng Trương thậm chí còn não bổ ra Sở Liên Nhi bỏ chồng bỏ con cùng người trong lòng tư buôn loại này tuồng, chẳng qua ngại với Tần Ấu Hủ ở, hắn khó mà nói ra tới mà thôi. Bên đồng liêu nhóm cũng có nhìn ra tới, chẳng qua đều bị Phùng Trương ngăn lại, không cho bọn họ nói bậy. Tê Phỉ Huyên gật đầu, làm hắn tới tìm ta. Về sau các ngươi cùng đi theo ta. Phùng Trương a một tiếng, đáp ứng xuống dưới. Trong lòng lại thở dài. Xem ra hắn này chỉ huy sứ bên người đệ nhất nhân vị trí nguy ngập nguy cơ a. Tê Phỉ Huyên lại hỏi Sở Khâm cung ra tới người, được đến đáp án là, Sở Khâm mạnh miệng, cái gì đều không nói. Nhưng Ngô Xuân Hồ đám người liền không như vậy ngạnh xương cốt. Bọn họ đem có thể nói đều nói, hơn nữa từ Ngô Phủ lục soát ra tới những cái đó thư tử, bằng chứng như núi, đại có thể trực tiếp tới cửa bắt người. Đã có chứng cứ, lại có thánh chỉ, Tề Phỉ Huyên cũng không hề chậm trễ, mang theo cẩm y hề vệ cùng Tạ Trạch cùng Trấn Bắc quân một đường, ấn Ngô Xuân Hồ khẩu cung từng nhà kê biên tài sản bắt người. Nguyên thư chung, Sở Khâm có thể sở dĩ có thể như vậy lợi hại, chính là bởi vì hắn ở trong triều vây cánh đông đảo. Sở Khâm là man nhân vương tử, tuy nói bởi vì có đại tề người huyết thống mà không thế nào bị coi trọng, nhưng rốt cuộc địa vị ở nơi đó. Hơn nữa Sở Liên Nhi có tấn vương cấp của hồi môn tài sản, lại có tấn vương cũ bộ đối hắn trung thành và tận tâm thế hắn chuẩn bị, mấy năm nay Sở Khâm có thể nói là xuôi gió xuôi nước. So sánh với dưới, thân là đại tề hoàng đế Chu Dung Nhã liền thảm nhiều. Tiên đế băng hà khi, tấn vương chi loạn mới vừa bình ổn xuống dưới, trong triều ngư long hỗn tạp, tấn vương dư đảng vẫn chưa bị toàn chu diệt. Chu Dung Nhã mẫu hậu lại mất sớm, đại thần cũng các hoài tâm tư. Đến nỗi trung tâm với hoàng đế người. Chu Dung Nhã đăng cơ khi mới vài tuổi tiểu hài tử căn bản phân biệt không ra đến tuột cùng ai trung tâm, ai giả ý. Rốt cuộc đều là ở trong triều lăn lộn như vậy nhiều năm đại thần, thật muốn là tưởng lừa gạt lúc ấy mới vài tuổi Chu Dung Nhã, không phải đơn giản thực. Nhiều năm như vậy xuống dưới, Chu Dung Nhã cũng mới xác định Trấn Bắc đại tướng quân phủ cùng Vinh Quốc công phủ, còn có một cái từ phong cảnh là nhưng dùng có thể tin mà thôi. Nghĩ đến đây, Tề Phỉ Huyên thế Chu Dung Nhã thở dài. Cái này kêu chuyện gì nhi a? Chu Dung Nhã đăng cơ khi tuổi còn nhỏ, cơ hồ tất cả mọi người muốn miết hắn một phen, nếu không phải đại tề hoàng thất người không nhiều lắm, cận tồn vài vị hoặc là tuổi lớn hoặc là không nên thân, phỏng chừng Chu Dung Nhã còn muốn lo lắng hoàng thất nhu phản. Chu Dung Nhã hảo thảm. Tề Phỉ Huyên từ trong lòng phát ra cảm khái. Thật vất vả để bạt cái Lư Mạo, kết quả Lư Mạo còn không dài đầu óc, tự tìm tử lộ đi mưu phản. Tề Phỉ Huyên ngồi trên lưng ngựa, cùng Tạ Trạch song song đi trước. Cẩm Y Liễu vệ vào Minh Chu hẻm, ấn viết tốt danh sách đi trong phủ bắt người. Minh Chu hẻm ở đều là đại quan quý nhân, trước kia tuy có người bị trảo, nhưng Cẩm Y Liễu vệ bắt người lại chưa từng có lớn như vậy động tác. Lần trước Ngô phủ bị kê biên tài sản thời điểm, có người ra tới xem náo nhiệt, nhưng kia cũng chỉ là ra tới nhìn xem mà thôi. Sau lại Cẩm Y Liễu vệ ra bên ngoài nâng đồ vật khi cũng là im ắng, không nháo ra quá lớn động tĩnh. Lần này Cẩm Y Liễu vệ lại không chút nào thu liễm. Muốn nói trước kia Cẩm Y Liễu vệ tới bắt người, rốt cuộc cố kỵ nơi này quý nhân, không dám thật sự quấy nhiễu Minh Chu hẻm người, nhưng hiện tại lại gióng trống thua chiêng. Rất nhiều người đã nhận ra không đúng. Cùng Sở Khâm có cấu kết nhân ra trong lòng có quỷ, nhưng lại không kịp chạy trốn, chỉ phải nhắm chặt đại môn, nhưng Cẩm Y Liễu vệ không phải ăn chay, thực mau liền đem những người này ra môn đá văng. Sớm tại Sở Khâm bị trảo thời điểm, liền có nhân ra nghe được tiếng gió muốn chạy trốn, nhưng nơi này là kinh thành. Hơn nữa mấy ngày nay Trấn Bắc quân điều động, kinh thành nơi nơi đều là quan binh, bọn họ lại là quý nhân, ra cửa sẽ dẫn nhân chú mục, muốn chạy lại nơi nào là dễ dàng như vậy sự. Cho nên cùng Sở Khâm cấu kết người, lúc này đều bị Cẩm Y Liễu vệ bắt ra tới. Tạ Trạch ngồi ở trên lưng ngựa, nhìn bị Cẩm Y Liễu vệ từ trong phủ áp ra tới người, nói, không nghĩ tới, đại tề cư nhiên có nhiều người như vậy cấu kết ngoại địch. Hắn thở dài, quay đầu nhìn về phía Tề Phỉ Huyên, chiếu ngục phóng đến hạ nhiều người như vậy sao? Không phải còn có thiên lao sao? Tề Phỉ Huyên nói, thật sự không được, liền đem những người này phủ đệ rửa sạch ra tới, giam giữ những người này. Tạ Trạch gật đầu, cũng là cái biện pháp. Bất quá cứ như vậy, trong triều đình một nửa người đã có thể muốn thay đổi. Tề Phỉ Huyên không nói tiếp, chỉ là nói, bệ hạ muốn ngự giá thân trinh, ngươi cần phải cùng đi. Tạ Trạch sửng sốt, có chút kiêu ngạo nói, đó là đương nhiên, cha ta cùng ta tổ phụ đều phải đi biên quan, ta thân là Tạ gia nam nhi, có như thế nào có thể xúc ở nhà. Dứt lời, hắn nhìn về phía Tề Phỉ Huyên, A Miên, ngươi là Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy sứ, bệ hạ ngự giá thân trinh, ngươi khẳng định muốn đi theo đi. Tề Phỉ Huyên gật gật đầu, đúng vậy. Tạ Trạch liền có chút lo lắng, ngươi tuổi như vậy tiểu, cũng chưa thượng quá chiến trường, sợ là mùi máu tươi nhi cũng chưa ngửi qua, đến lúc đó nếu là bị thương làm sao bây giờ. Nay không phải Tạ Trạch đa tạ, thật sự là Tề Phỉ Huyên nàng bạch bạch nộn nộn, tuổi lại tiểu, hơn nữa nói chuyện khi tiếng nói non mịn, khiến cho Tạ Trạch cực kỳ lo lắng. Lại nói như thế nào cũng là muội muội sư đệ, Tạ Trạch vẫn là sợ xảy ra chuyện nhi, muội muội sẽ thương tâm. Tề Phỉ Huyên cười, Tạ tướng quân không cần lo lắng, ta đi theo bệ hạ, nói vậy sẽ không có việc gì. Tạ Trạch cũng không hảo nói cái gì nữa, chỉ là thở dài. Minh Chu hẻm một đoàn loạn, trào ra tới người vô số kể. Phùng Trương làm thủ hạ người đem nô buộc cùng chủ nhân ra tách ra áp giải, đỡ phải vạn nhất chủ nhà tan bình phá quăng ngã xúi dục nô buộc phản kháng. Những người này đã dọa phá gan, cầm y liề vệ áp giải bọn họ rời đi thời điểm, có không ít người ngay cả đều đứng không vững. Tề Phỉ Huyên nhìn bọn họ bị áp giải đi, trong lòng rõ ràng những người này sợ là không có gì kết cục tốt. Nàng ánh mắt truyền khai, nhìn về phía đang giúp cẩm y liễu vệ xét nhà trấn Bắc quân. Phần 147. Sao không đồ vật đều sẽ đưa về quốc khố, nói vậy lần này đánh giặc quân tư là không cần sầu. Tề Phỉ Huyên mãn đầu góc loạn tưởng, suy nghĩ trong chốc lát, liền nghe được bên thai có người kêu, đại nhân. Tề Phỉ Huyên túi đầu, thấy được đứng ở trước ngựa Tần Ấu Hủ. Tần Ấu Hủ đã không có trước đó vài ngày như vậy tối tăm. Trên mặt hắn mang theo cười, nói, đại nhân, tưởng cái gì đâu. Tần Ấu Hủ đi theo đồng liêu cùng nhau xét nhà thời điểm bị Phùng Trương thấy, Phùng Trương nói làm hắn đi theo Tề Phỉ Huyên, hắn liền lại đây. Tưởng điểm chuyện này. Tề Phỉ Huyên nhấp môi, A Hủ tưởng khai. Ân. Tần Ấu Hủ lên tiếng, lại hỏi, đại nhân, nơi này quá rối loạn, muốn đi về trước sao? Trở về cũng hảo. Tề Phỉ Huyên gật gật đầu, lại nhìn về phía Tạ Trạch, Tạ tướng quân, cùng nhau về đi. Tạ Trạch cười, ta còn có chút chuyện này, liền bất hòa A Miên cùng đường. Tề Phỉ Huyên cũng không có miễn cưỡng, nàng cùng Tần Ấu Hủ trở về trấn phủ tư, sau đó làm Tề Lục canh chừng ảnh gọi tới, cho bọn hắn an bài hảo thân phận, làm cho bọn họ vào cẩm y liề vệ. Tề Lục là Tề Duệ Nghiệp phái tới, không khỏi Tề Duệ Nghiệp nhận ra hắn tới, Tề Phỉ Huyên liền cho Tề Lục mấy trương mặt nạ, mang theo mặt nạ mới sẽ không bị phát hiện manh mối. Đến nỗi hai người kia thân phận, Tề Phỉ Huyên thân là chỉ huy sứ, chống giống làm ra hai người thân phận còn không phải cái gì việc khó nhi. Bởi vì muốn đi theo Chu Dung Nhã cùng đi đánh giặc, Tề Phỉ Huyên liền sớm làm người thu thập đồ vật, chuẩn bị tốt đi biên quan hành lý. Chẳng qua muốn như thế nào cùng Tạ phu nhân nói lên chuyện này đâu. Tề Phỉ Huyên nhíu mày suy nghĩ nửa ngày. Tạ phu nhân khẳng định sẽ không làm nàng rời đi ra lâu lắm. Huống chi là đi trên chiến trường. Sợ đến lúc đó Tạ phu nhân biết nàng muốn đi đâu như sau, sẽ một bước cũng không rời đi đi theo Tề Phỉ Huyên phía sau. Tề Phỉ Huyên thở dài, thầm nghĩ xem ra chỉ có thể đi tìm Trần. Trần ở đại tề quan lại nhân ra cảm nhận chung địa vị hết sức quan trọng, hắn ra mặt nói chuyện, Tạ phu nhân tám phần sẽ không cự tuyệt. Nhưng là mặc dù là Trần đi nói, kia Tề Phỉ Huyên rời đi cớ cũng là phải hảo hảo ngẫm lại. Không bằng liền nói nàng muốn theo Trần Vân Du tứ phương. Dù sao đều đã dùng quá nàng tùy Trần bế quan loại lý do này, Vân Du tứ phương cũng liền không như vậy thái quá. Quyết định xuống dưới, Tề Phỉ Huyên bước cằm, canh chừng ảnh gọi tới hỏi, sư phụ khi nào xuất quan? Ấn đạo trưởng theo như lời. Đại khái cũng chính là mấy ngày nay chuyện này. Phong Ảnh nghĩ nghĩ, công tử. Đại nhân, bằng không ta trở về nhìn xem. Cũng hảo. Tề Phỉ Huyên nói, ngươi đi xem, nếu sư phụ xuất quan, liền cùng sư phụ nói một tiếng, buổi chiều trở về một chuyến. Phong Ảnh cùng Tề Lục hai người, Tề Phỉ Huyên cho bọn hắn sửa lại cái tên, miễn cho bị người nhìn ra tới bọn họ ban đầu thân phận. Phong Ảnh đã kêu Tề Phong, Tề Lục dùng tên giả kêu Tề Ứng. Đối sửa tên loại sự tình này, hai người cũng không thế nào để ý, dù sao cũng chỉ là lâm thời dùng mà thôi, sửa không thay đổi danh, đối bọn họ tới nói không có gì ghê gớm. Hiện tại bọn họ nhiệm vụ là đi theo Tề Phỉ Huyên, bảo hộ Tề Phỉ Huyên. Phong Ảnh đáp ứng, xoay người rời đi. Tề Phỉ Huyên xem đã là buổi trưa, ăn qua cơm trưa sau bắt đầu bận rộn. Vẫn luôn vội đến mặt trời lặn tây sơn, Tề Phỉ Huyên mới nhích người hồi Tề Trạch. Trần đã có Tề Trạch chờ. Làm chuẩn Phỉ Huyên trở về, Trần ném động phất trần, hừ lạnh nói, ngươi còn biết trở về. Tề Phỉ Huyên có loại đi học khi trốn học bị chủ nhiệm lớp chảo bao trột dạ cảm. Nàng nói, sư phụ, ta vội. Trần nhíu nhíu mi, nói, ngươi làm ta hỗ trợ sự, Phong Ảnh đã cùng ta nói, hiện tại chạy nhanh thay quần áo đi thôi. Tề Phỉ Huyên, hiện tại. Nhanh như vậy sao? Bằng không đâu. Tiểu Hoàng đế ngày mai muốn đi, ngươi tính toán ngày mai lâm thời cùng ngươi nương nói. Trần đạo, mau đi. Tề Phỉ Huyên lẽ lưới, nhanh nhẹn đi thay đổi quần áo dỡ xuống mặt nạ. lại làm Trinh Châu hỗ trợ búi hảo tóc, sau đó ngồi trên xe ngựa, cùng Trần cùng nhau hướng quốc công phủ đi. Chương 157. Một đường không nói gì, tới quốc công phủ, Tề Phỉ Huyên từ trên xe xuống dưới, người gác cổng nhận được đây là nhà mình tiểu thư, cũng không dám ngăn trở, đem Tề Phỉ Huyên nên tiến vào sau liền làm người báo cho Tạ phu nhân. Trần Liên ngồi ở chính sảnh uống trà, Tề Phỉ Huyên cũng ở chính sảnh nội. Không bao lâu Tạ phu nhân liền tới rồi. Theo cùng tới, còn có Tề Như Quân cái này đại tỷ. A Huyên. Tạ phu nhân liếc mắt một cái thấy Tề Phỉ Huyên, tiến lên nắm lấy Tề Phỉ Huyên tay, người đã trở lại. Tề Phỉ Huyên chột dạ sờ sờ cái mũi, nương. Hồi là đã trở lại, chính là lập tức lại phải đi. Hơn nữa ngắn hạn nội là sẽ không về quốc công phủ. Trần một bên, cũng không hảo thất lễ, Tạ phu nhân quay đầu đúng rồi Trần đạo, đa tạ đạo trưởng đối A Huyên chiếu cố. Tề Như Quân thừa dịp Tạ phu nhân cùng Trần nói chuyện, đi đến Tề Phỉ Huyên bên người, A Huyên, ngươi trong khoảng thời gian này không ở, nương rất nhớ ngươi. Tề Phỉ Huyên này nay cười, làm nương lo lắng. Về sau liền ở nhà đi. Tề Như Quân đỏ mặt cười nói, ta mau thành thân, tương lai gặp mặt liền ít đi, ngươi ở nhà, chúng ta có thể hảo hảo trò chuyện. Tề Như Quân việc hôn nhân là đã sớm định ra tới. Chẳng qua bởi vì một chút sự tình trì hoãn xuống dưới, hiện tại mắt thấy chiến sự muốn khởi, chờ đánh lên trượng tới, thành thân sự tình còn không biết muốn kéo dài tới khi nào. Cho nên Tề Như Quân thành thân nhật tử liền trước tiên. Chẳng qua, Tề Phỉ Huyên cái này muội muội chính là không có thời gian bồi Tề Như Quân. Tề Phỉ Huyên thở dài, ý bảo Tề Như Quân nhìn Trần. Bên kia Trần cùng Tạ phu nhân hàn huyên qua đi, đối Tạ phu nhân nói, thật không dám giấu giếm, bần đạo lần này tiến đến, là vì A Huyên sự. Tạ phu nhân không rõ nguyên do, liền nghe xong Trần tiếp tục nói lên mang Tề Phỉ Huyên xuất ngoại vân du sự tình. Tề Phỉ Huyên vừa trở về Tạ phu nhân tự nhiên không bỏ được làm Tề Phỉ Huyên rời đi nàng lâu lắm. Nhưng Trần lại nói Tề Phỉ Huyên mệnh chung có một kiếp, vân du mới nhưng phá, Tạ phu nhân thật vất vả mất mà tìm lại Tề Phỉ Huyên cái này nữ nhi, nàng làm một chút hiểm cũng không dám lại mạo, vì thế chỉ phải đồng ý. Trần đạo, ngày mai A Huyên liền phải cùng ta cùng nhau đi rồi. Hôm nay phải đi về thu thập hành lý. Phu nhân có nói cái gì, liền mau chút cùng A Huyên nói đi. Này ra cửa đi xa, không biết khi nào trở về. Tạ phu nhân hỏi. Ngắn thì một tháng, nhiều nhất một năm. Trần đạo, phu nhân không cần lo lắng. Nghe được lời này, Tề Phỉ Huyên nghi hoặc nhìn Trần liếc mắt một cái. Nàng là nhất định phải chờ đến đánh giặc xong mới có thể đủ về nhà. Trần lại nói ngắn thì một tháng, nhiều nhất một năm. Trần không phản ứng, Tề Phỉ Huyên cũng không hỏi nhiều. Dù sao Trần trong lòng hiểu rõ, sẽ không làm ra quá lớn sai tới. Tạ phu nhân lại làm chuẩn Phỉ Huyên, mãn nhãn không tha, trong mắt hàm nước mắt nói, A Huyên ở bên ngoài. Muốn nghe đạo trưởng nói. Nói liền phải rơi lệ, Tề Phỉ Huyên vội vàng an ủi, Tề Như Quân cũng thương tâm, đi theo cùng Tề Phỉ Huyên nói chuyện. Tạ phu nhân lau nước mắt nói, Á Huyên ngươi từ từ. Nàng cùng Trần nói hai câu lời nói, Trần gật gật đầu, Tạ phu nhân liền rời đi chính sảnh. Không bao lâu, Tạ phu nhân liền trở về, trong lòng ngực ôm cái tiểu tay mải, Á Huyên, ngươi cầm cái này, trên đường không bằng trong nhà thoải mái, ngươi nhiều lấy vài thứ, tổng có thể dễ chịu chút. Tề Phỉ Huyên tiếp nhận tay mải. Nhận thấy được tay mải trọng lượng, trong lòng biết này đại khái là Tạ phu nhân cho nàng lấy ngân phiếu cùng quốc công phủ lệnh bài linh tinh đồ vật. Đây là Tạ phu nhân tâm ý, Tề Phỉ Huyên không chống đẩy, nàng nhận lấy tay mải, lại nghe Tạ phu nhân nói, ngày mai ta làm trong nhà hộ vệ đi theo ngươi. Nương, không cần. Tề Phỉ Huyên vội nói, có Tề Lục ở đâu? Làm hộ vệ đi theo, Tề Phỉ Huyên không phải một giây bại lộ. Nàng vội vàng nói, Tề Lục lợi hại, không cần sợ. Tạ phu nhân nghe vậy thở dài, kia hảo. A Huyên nhất định phải thường xuyên hồi âm. Tề Phỉ Huyên vội vàng gật đầu. Tạ phu nhân lại làm người đi đem trong nhà người đều gọi tới, cùng Tề Phỉ Huyên cáo biệt sau, mới lưu luyến không rời nhìn Tề Phỉ Huyên ngồi trên xe ngựa rời đi. Trở lại Tề Trạch, Tề Phỉ Huyên hỏi Trần, sư phụ, ngài muốn cùng ta cùng đi trên chiến trường sao? Trần hướng chính mình trong viện đi hắn đầu cũng chưa hồi, chính người đi. Hắn còn có khác sự phải làm. Tề Phỉ Huyên oai oai đầu, cũng không hề truy vấn, mà là trở về chính mình phòng nghỉ ngơi. Hai ngày này vẫn luôn ở bên ngoài, ban đêm liền không hảo hảo nghỉ ngơi quá, Tề Phỉ Huyên một nằm xuống liền nặng nề ngủ. Chẳng qua không ngủ bao lâu, đã bị bên ngoài truyền đến ồn ào náo động thanh đánh thức. Tề Phỉ Huyên xoa đôi mắt ngồi dậy, hỏi bên người hầu hạ Trinh Châu, sao lại thế này? Trinh Châu cũng hoảng loạn lên, nàng chạy ra đi nhìn mắt, lại trở về nói, công tử, hình như là cẩm y hề vệ tới, nói là tới tìm ngài. Tìm ta? Tề Phỉ Huyên nhíu mày, đi ra ngoài nhìn xem. Nàng rời giường mặc vào xiêm y rỉ, lại mang lên mặt nạ, đẩy cửa đi ra ngoài. Tiên viện không xa, Tề Phỉ Huyên vừa ra khỏi cửa liền thấy bên ngoài Tề Lục cùng Phong Ảnh. nàng mang theo hai người cùng đi tiền viện. Tề Trạch quản sự đang ở tiếp đón bên ngoài cẩm y y vệ, Tề Phỉ Huyên tới rồi ngoại viện, liền thấy vẻ mặt hoảng loạn bất lực Phùng Trương. Nàng nhíu mày hỏi, "Phùng Trương, làm sao vậy?" "Đại nhân." Phùng Trương quỳ xuống, trong giọng nói mang theo vài phần kinh sợ, "Sở Khâm, Sở Khâm hắn chạy." Tề Phỉ Huyên sửng sốt, "Chuyện gì xảy ra?" "Ngươi hảo hảo nói." Phùng Trương vững vàng hạ tâm tình, "Đại nhân, là Lư Mạo, Lư Mạo hắn thừa dịp các huynh đệ rối ren, dẫn người cướp chiếu ngục." Tề Phỉ Huyên mày nhăn lại, "Lư Mạo?" Phùng Trương nhìn mắt Tề Phỉ Huyên biểu tình, tiếp theo nói, "Còn có Tề Ngụy một nhà, cũng đều bị cướp đi. Phía trước Lư Mạo mưu phản chạy thoát, vẫn luôn không bắt lấy hắn, không thành tưởng hắn lại cùng Sở Khâm cùng một ruộng." Tề Phỉ Huyên rũ xuống đôi mắt, "Trước đứng lên đi. Ta đi chiếu ngục nhìn xem." Nàng thật đúng là không nghĩ tới, Sở Khâm chạy trốn đều có thể mang lên Tề Bội Vu. Phía trước ở Đại Lao, Sở Khâm chính là trực tiếp đem Tề Bội Vu ném xuống. Tề Phỉ Huyên kêu lên Phong Ảnh Tề Lục, cưới lên mã, hướng chiếu ngục bước vào. Chiếu ngục lúc này đã một mảnh yên tĩnh. Ở đây cẩm y liề vệ đều rũ đầu, nơm nớp lo sợ đứng ở một bên. Tề Phỉ Huyên đi vào thời điểm, bọn họ cơ hồ tất cả đều quỳ xuống tới. "Đại nhân." Dẫn đầu La Văn vẻ mặt vẻ xấu hổ, "Thuộc hạ vô năng, làm Lư Mạo chui chỗ trống." "Đứng lên đi." Tề Phỉ Huyên xem hắn che lại bả vai, nói, "Bị thương." "Tiểu thương mà thôi." La Văn thở dài, "Đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ?" "Còn có thể làm sao bây giờ?" Tề Phỉ Huyên đem hắn nâng dậy tới, "Tần Ấu Hủ đâu?" "Hắn ở Minh Chu Hẻm." La Văn nói, "Minh Chu Hẻm không thể không ai nhìn. Lư Mạo hắn chính là thừa dịp các huynh đệ đều ở Minh Chu Hẻm, chiếu ngục lưu lại ít người, mới chui chỗ trống." La Văn nói, "Chờ chúng ta trở về, Lư Mạo sớm đã cướp người chạy." Tề Phỉ Huyên nhíu mày, nhìn bị Lư Mạo người nháo một đoàn loạn đại lao, nói, "Đi thôi, chuyện này muốn cùng bệ hạ nói một tiếng." Nàng từ chiếu ngục ra tới, nhìn bên ngoài sắc trời nói, "Lúc này, nói vậy bệ hạ cũng nên đứng dậy." Tề Phỉ Huyên dẫn người tới rồi trong cung, đem Lư Mạo cướp ngục sự nói cho Chu Dung Nhã. Chu Dung Nhã lại không lắm để ý, "Không sao. Đi thông biên quan lộ, bị trấn Bắc quân gác, bọn họ trốn không trở về biên quan." Chính là Tề Phỉ Huyên nghĩ nghĩ, "Bệ hạ, Sở Khâm cùng Lư Mạo cấu kết, bọn họ không cần sợ." Chu Dung Nhã nhìn về phía Tề Phỉ Huyên, "Đừng sợ." Tề Phỉ Huyên sửng sốt, trong lòng vừa động, túi đầu đáp ứng, "Đúng vậy. Trước chuẩn bị ngày mai xuất chính sự." Chu Dung Nhã nói, "Một trận không thể tránh né, Sở Khâm sự, ngược lại không quan trọng. Sở Khâm lưu tại Đại Tề người đã bị nhổ tận gốc, liền tính hắn trở về Man tộc, kia thì thế nào đâu. Hắn ở Man nhân nơi đó cũng căn bản là không được sủng, Man nhân muốn khai chiến, Sở Khâm chỉ là cái lấy cớ mà thôi. Sở Khâm nếu là thật sự trở về, chẳng lẽ Man nhân liền sẽ lui binh? Sợ là vì danh chính ngôn thuận tấn công Đại Tề, Sở Khâm sau khi trở về mệnh đều khó giữ được. Nói vậy điểm này Sở Khâm cũng có thể nghĩ kỹ. Sở Khâm tận tâm tận lực chuẩn bị lâu như vậy, chính là chuyện tới trước mắt lại thất bại trong gang tấc. Nói vậy hắn mặc dù chạy đi, nhật tử cũng không hảo quá. Huống chi Sở Khâm liền tính bên người có người, hắn cũng phiên không ra cái gì sóng to tới. Nghĩ thông suốt điểm này, Tề Phỉ Huyên cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phần 148. Chân trời hửng sáng. Sở Khâm ngẩng đầu, nhìn dần dần dâng lên thái dương. Bên người Sát Nột Nhi ôm quyền nói, "Công tử, ngài nói không thể trở về, kia chúng ta hẳn là đi nơi nào?" Sở Khâm nhìn Sát Nột Nhi liếc mắt một cái, "Đi trước biên quan, hành sự tùy theo hoàn cảnh." Hai người đang nói chuyện, Lư Mạo từ trong xe ngựa nhô đầu ra, vẻ mặt cười lạnh, "Ta nói Sở công tử, ngươi một hai phải cứu kia Tề thị, hay là Tề thị mệnh thật sự như vậy hảo không thành?" Sở Khâm một đốn, không có nói tiếp. Lư Mạo lại nói, "Thật như vậy hảo mệnh, vì sao Tề gia sẽ biến thành cái dạng này?" Vấn đề này trực tiếp làm Sở Khâm trầm mặc xuống dưới. Hắn cũng thực nghi hoặc, vì cái gì Tề gia sẽ biến thành cái dạng này? Nay cùng hắn đời trước trải qua quá sự tình hoàn toàn bất đồng. Đời trước thời điểm, Tề Bội Vu mệnh cực hảo, ngay cả Man nhân bên kia đắc đạo cao nhân thấy Tề Bội Vu, đều nhịn không được kinh hô Tề Bội Vu hảo mệnh. Hắn mang theo Tề Bội Vu tại bên người, cũng là vạn sự thuận lợi. Chính là hiện giờ. Sở Khâm nhìn về phía Tề gia người xe ngựa lại đột nhiên dừng lại, Sở Khâm tùy theo nhón lên. "Làm sao vậy?" Sở Khâm hỏi. Đánh xe mã phu trả lời, "Công tử, có tảng đá, không phải cái gì đại sự." Dứt lời, xe ngựa một lần nữa chạy lên, đem kia tảng đá rất xa ném tại mặt sau. Sở Khâm quay đầu lại, nhìn trên đường hòn đá. Kia hòn đá không lớn, chính là cố tình liền trở ngại xe ngựa đi trước. Sở Khâm nhăn chặt mày. Hắn muốn đi xem Tề Bội Vu, liền từ trên xe ngựa xuống dưới, đi mặt sau trên xe ngựa. Chính nhìn đến Tề Ninh ôm gối đầu, ngồi quỳ Tề Bội Vu bên cạnh. Tề Bội Vu sắc mặt không tốt, lúc này đang ngủ. Thấy Sở Khâm tới, Tề Ninh hoảng sợ, "Sở, Sở đại ca." Nàng tựa hồ có chút chột dạ, đem gối đầu hướng phía sau giấu giấu, sau một lúc lâu lại cảm thấy không có gì, "Sở đại ca tới xem ta nhị tỷ." Sở Khâm gật đầu, "Nàng thế nào? Còn không có tỉnh?" Tề Ninh cúi đầu, thấy không rõ trên mặt nàng biểu tình, "Sở đại ca không cần lo lắng, ta nhị tỷ hẳn là sẽ không có việc gì." "Sẽ không có việc gì?" Tề Ninh ánh mắt trộm liếc quá Tề Bội Vu góc áo, nàng hận không thể Tề Bội Vu lập tức đã chết mới hảo. Cũng mệt Sở Khâm tiếp bọn họ đi ra ngoài thời điểm, Tề Bội Vu té xỉu, bằng không nàng sợ là. Tề Ninh đánh cái run run, đem gối đầu một lần nữa ôm vào trong ngực. Đối với Tề Ninh động tác nhỏ, Sở Khâm cũng không để ý, hắn cũng không nghĩ nhiều, làm chuẩn Bội Vu không tỉnh, liền trước rời đi. Lưu lại Tề Ninh nhìn hôn mê quá khứ Tề Bội Vu, sắc mặt tối tăm. Đại quân xuất chinh phía trước nghi thức thả không cần phải nói, Tề Phỉ Huyên đã trải qua quá rời đô, đối lần này hoàng đế ngự giá thân chinh, tuy có coi trọng, nhưng cũng không luống cuống. Lần này là đi đánh giặc, hoàng đế xa giá liền không có như vậy hoa lệ, chẳng qua là bốn con tuấn mã kéo xe, so với phía trước kia phảng phất lầu các cung điện giống nhau xe ngựa tới, quả thực không biết đơn sơ nhiều ít lần. Tề Phỉ Huyên theo đi đường, cưỡi ngựa đi theo Chu Dung nhà xa giá sau. Tần Ấu Hủ đưa qua túi nước, "Đại nhân, uống nước sao?" Thời tiết nóng bức, đi theo người ngoài miệng đều nổi lên một tầng chết da. Tề Phỉ Huyên tiếp nhận túi nước uống lên mấy ngụm nước, lại hỏi, "Chúng ta đến biên quan, muốn bao lâu?" "Đại khái muốn 5 ngày." Tần Ấu Hủ nói, "Chúng ta đây là hành quân, tốc độ mau, mã bất đình để hướng biên quan đi, 5 ngày là có thể tới rồi." 5 ngày a, Tề Phỉ Huyên tính tính, gật đầu nói, "Hảo." 5 ngày thời gian thoảng qua, tới biên quan khi, Tề Phỉ Huyên nhìn đầy trời cắt vàng, trong lòng lo lắng cuối cùng là thả xuống dưới. Tiếp theo chính là vội vàng đi điều tra biên quan thành trì, xác định này đó địa phương không có nguy hiểm, sau đó mới che chở Chu Dung Nhã đi trụ hạ. Lần này điều tra so dĩ vãng muốn nghiêm khắc rất nhiều. Tề Phỉ Huyên còn nhớ lúc trước kinh thành ám đạo chuyện này, cho nên tuy rằng không tính là mọi chuyện tự tay làm lấy, nhưng hỏi đến cũng so Lư Mạo ở khi muốn nhiều. Vẫn luôn chờ Chu Dung Nhã trụ hạ, Tề Phỉ Huyên tinh thần mới cuối cùng là không như vậy căng chặt. Quan ngoại một mảnh hoang vu, Tề Phỉ Huyên bước lên tường thành, hướng bên ngoài nhìn. Thủ quan tướng sĩ cấp Tề Phỉ Huyên chỉ nói, "Đại nhân, bên kia chính là man nhân hạ trại địa phương." Tề Phỉ Huyên dương mắt nhìn lên, đập vào mắt có thể đạt được toàn là hoàng thổ. Chỉ là ở tướng sĩ sở chỉ địa phương, mới có thể mơ hồ nhìn đến một mảnh lều trại. Tướng sĩ nói, "Man nhân đã sớm hạ trại tại đây, còn mỗi ngày tới chửi bậy, đại nhân, ngày mai chúng ta muốn hay không nên chiến?" "Này muốn nghe bệ hạ." Tề Phỉ Huyên nói, "Man nhân khinh người quá đáng, nói vậy bệ hạ cũng sẽ không chịu đựng bọn họ lâu lắm." Tướng sĩ gật gật đầu, nhìn man nhân doanh trướng địa phương, ánh mắt kiên định. Tề Phỉ Huyên thở dài, xoay người muốn chạy, lại thấy Tạ Trạch cùng Tạ Vân Khánh cùng lại đây. Ở bọn họ phía trước, còn có cái nhìn qua 5-60 tuổi, lại tinh thần quắc thước đầy mặt hồng quang lão nhân ra. Tạ Vân Khánh là Tề Phỉ Huyên cứu cứu. Tề Phỉ Huyên cũng là gặp qua vị này cứu cứu. Chỉ là không biết vị này lão nhân là ai. Chẳng lẽ, là nàng tổ phụ Tạ Liên Cảnh. Đầu tường thượng tướng sĩ thấy lão nhân tới, vội vàng hành lễ. Đại tướng quân. Ai, đứng lên đi. Kia được xưng là tướng quân lão nhân xua xua tay, có nhìn về phía Tề Phỉ Huyên, ngươi chính là tân nhiệm chỉ huy sứ Tề Miên Tề đại nhân. Xem ra thật là nàng ông ngoại. Tề Phỉ Huyên vội vàng chắp tay, ở lão tướng quân trước mặt, không dám xưng đại nhân. Ha ha ha ha. Tạ Liên Cảnh vuốt râu cười to, là cái biết lễ nghĩa người trẻ tuổi. Ngươi năm nay bao lớn rồi? Nguyên quán nơi nào, hay không hôn phối a? Hỏi xong không đợi Tề Phỉ Huyên trả lời. Hắn lại tựa hồ là nhìn ra tới cái gì giống nhau, nói, ngươi này trên mặt, như thế nào còn mang theo mặt nạ. Chương 158. Bị đã nhìn ra. Tề Phỉ Huyên lui về phía sau một bước. Đi theo bên người nàng Tần Ấu Hủ lo lắng nhìn nàng, Tề Phỉ Huyên nhẹ nhàng sờ sờ chính mình gương mặt, vừa muốn nói gì, đã bị Tạ Liên Cảnh ngăn lại tới. Tạ Liên Cảnh nói, nam tử hán đại trượng phu, giấu đầu lòi đuôi cũng không phải là quân tử việc làm. Mau chút đem mặt nạ hái được đi. Tề Phỉ Huyên cười gượng. Tướng quân chê cười, ở dưới mục xấu xí. Trong lòng gào khan, ông ngoại ai, ngại nhưng tha ngài đáng thương ngoại tôn nữ nhi đi. Nay mặt nạ một trích, sợ là liền ngồi thật tội khi quân, sau đó kéo đi chém đầu. Hơn nữa, Tề Phỉ Huyên nhìn Tạ Liên Cảnh kia hoa râm râu, thầm nghĩ nàng cũng sợ dọa đến vị này ông ngoại. Tạ Liên Cảnh đã lớn tuổi như vậy rồi, vạn nhất thật bị dọa ra cái tốt xấu tới, Tề Phỉ Huyên nàng không đành lòng a. Tạ Trạch tựa hồ là nhìn ra Tề Phỉ Huyên khó xử, vội vàng tiến lên nói. Tổ phụ, A Miên tuổi còn nhỏ, ngại nhưng đừng dọa đến hắn. lại không phải nữ hoa, sợ cái gì xấu. Tạ Liên Cảnh khoát tay, đảo cũng không lại buộc Tề Phỉ Huyên trích mặt nạ, chẳng qua làm chuẩn Phỉ Huyên khi, ánh mắt tựa hồ có khác thâm ý. Hắn quay đầu nhìn về phía ngoài thành, tâm sự nặng nề thở dài, chúng ta cùng ngoại tộc không hợp vài thập niên, cũng không biết này chiến sự khi nào có thể bình ổn xuống dưới. Lời này còn có khác ý tứ. Tề Phỉ Huyên sửng sốt, hỏi, đại tướng quân lời này ý gì? Tạ Liên Cảnh nhìn Tề Phỉ Huyên liếc mắt một cái, ngươi tuổi còn nhỏ, không biết cũng là bình thường. Man tộc lúc trước các bộ lạc phân tán mà cư, sau lại ra tới cái kêu ăn nặc, đêm này đó bộ lạc đều đánh hạ tới, mới có hiện giờ man tộc. Mà hiện giờ man tộc khả hãn kêu ngải lễ sát, là An Nặc nhi tử. An Nặc người này tàn nhẫn bạo ngược, hắn trở thành khả hãn sau liền khắp nơi chinh chiến. Lúc ấy đại tề cùng man nhân quan hệ tuy rằng không thế nào hảo, nhưng cũng không có gì thù hận. Sau lại đại tề cùng man nhân quan hệ chuyển biến xấu, là bởi vì An Nặc bất mãn đã có địa bàn, phát binh tấn công đại tề, thậm chí muốn đại tề gả thấp công chúa, cho nên hai bên quan hệ mới có thể biến thành như vậy. Nghe Tạ Liên Cảnh nói xong, Tề Phỉ Huyên hỏi, kia ngải lễ sát hắn cũng là cùng An Nặc giống nhau, dạ tâm bừng bừng sao? Tạ Liên Cảnh nhìn Tề Phỉ Huyên liếc mắt một cái, nói, bọn họ là phụ tử, lời nói và việc làm đều mẫu mực hạ, ngải lễ sát tự nhiên cũng có dạ tâm. Chẳng qua hưởng có dạ tâm, không có hắn cha năng lực nhu trí. Tạ Liên Cảnh hư lạnh, còn không phải bị ta đại tề đánh giống như chó nhà có tang. Nơi xa man nhân doanh trại đã bậc lửa cây đuốc, đứng xa xa nhìn, giống như nổi lửa giống nhau. Tề Phỉ Huyên liền nghĩ tới ban đầu ở hiện đại khi nhìn đến, nàng cái kia thời không một cái chuyện xưa. Nói là một vị được xưng là thiên tuyển chi tử đế vương cùng loạn thần tặc tử đánh giặc, nửa đêm trời giáng thiên thạch, tập đến loạn thần trong quân. Loạn thần trong quân đại loạn, thất bại thảm hại. Không biết cái này thời không, có thể hay không có trời giáng thiên thạch loại sự tình này đâu. Tề Phỉ Huyên nhìn mắt không trung, thầm nghĩ sao có thể sẽ có loại sự tình này. Nàng lại không phải vị kia đế vương cái loại này được xưng là vị diện chi tử tồn tại. Sao có thể nói muốn thiên thạch liền có thiên thạch? Sắc trời đã chậm, Tề Phỉ Huyên cùng trên tường thành Tạ Liên Cảnh cáo tử, xoay người hạ tường thành. Bởi vì hoàng đế ngự giá thân chính quan hệ, biên quan tướng sĩ bá tánh lúc này cực kỳ hưng phấn, mặc dù sắc trời đã tối, bọn họ cũng còn ở vội vàng làm việc. Tề Phỉ Huyên nhìn một lát, liền trở về chính mình nơi đó. Tần Ấu Hủ cùng Tề Lục Phong Ảnh cũng chưa đi theo Tề Phỉ Huyên, bọn họ đang ở vội vàng cầm y hề vệ sự, thấy Tề Phỉ Huyên trở về, Tần Ấu Hủ tiến lên nói, đại nhân. Ân. Tề Phỉ Huyên nhìn mắt sắc trời, nói, mau trời mưa, đem bên ngoài đồ vật đều thu hồi đến đây đi. Tần Ấu Hủ đáp ứng một tiếng, xoay người đi vội. Tề Phỉ Huyên nhìn hắn bóng dáng, thở dài. Cũng không biết Tần Ấu Hủ đối Sở Liên Nhi sự đến tột cùng thấy thế nào. Loại sự tình này lại không thể trực tiếp đi hỏi. Nhìn Tần Ấu Hủ đi xa, Tề Phỉ Huyên tại chỗ đứng một lát, liền trở về chính mình phòng. Hành quân lên đường không phải từ trước đến nay mệt nhọc, buôn ba lâu như vậy, Tề Phỉ Huyên cũng mệt mỏi, vừa lúc đã là buổi tối, nàng đem đỉnh đầu thượng sự tình đều xử lý tốt, sau đó mới đi nghỉ ngơi. Ban đêm hạ vũ, giọt mưa rừng ở mái hiên thượng, phát ra bùm bùm tiếng vang. Tề Phỉ Huyên cơ hồ một suốt đêm không ngủ hảo, nàng nằm mơ mơ thấy chính mình thân phận bị vạch trần, lại mơ thấy Chu Dung Nhã nổi trận lôi đình muốn chém nàng đầu. Ngày thứ hai lên thời điểm, Tề Phỉ Huyên nằm ở trên giường ngốc nửa ngày, mới phản ứng lại đây trong ngộng sự đều không phải thật sự. Nàng xoa đầu ngồi dậy, nghe được cửa có người gõ cửa. Tiến vào. Tề Phỉ Huyên nói. Tần Ấu Hủ liền đẩy cửa đi vào, đại nhân. Hắn đem trong tay bưng chậu nước phóng tới trên giá, đối Tề Phỉ Huyên nói, đại nhân muốn rời giường sao. Tề Phỉ Huyên ngồi dậy, hỏi Tần Ấu Hủ, ngươi như thế nào ở chỗ này? Đại nhân không mang nha hoàn tới, tổng không thể làm Tề Lục cùng Phong Ảnh bọn họ tiến vào. Tần Ấu Hủ đem khăn vắt khô, đưa cho Tề Phỉ Huyên, ngài thân phận đặc thủ, bị phát hiện không tốt. Tề Phỉ Huyên tiếp nhận khăn xoa xoa mặt, đem khăn ném hồi trong buồn, ta phát hiện ngươi càng ngày càng giống lão nhân ra. Dừng một chút, Tề Phỉ Huyên không tiếp theo nói tiếp. Nàng hỏi, còn trời mưa đâu? Ân, còn rơi xuống. Tần Ấu Hủ nói, ngươi muốn đi ra ngoài sao? Đương nhiên. Tề Phỉ Huyên lười nhác vươn vai mặc tốt quần áo, rửa mặt sau cùng Tần Ấu Hủ cùng ra cửa. Bên ngoài còn tại hạ mưa nhỏ. Tề Phỉ Huyên hít sâu một hơi, từ hạ nhân trong tay lấy quá rủ giấy, sau đó bung rủ ra cửa. Vũ thế pha đại, trên đường người đi đường vội vàng, Tề Phỉ Huyên đi rồi một đoạn đường, thấy được trong mưa một cái ăn mặc huyền sắc quần áo thân hình. Kia đạo thân ảnh bên cạnh, còn có một cái ăn mặc áo giáp người. Kia ăn mặc áo giáp người cho hắn bung rủ, Tề Phỉ Huyên cách màn mưa, nhận ra tới đối diện là Chu Dung Nhã. Nàng hoảng sợ, vội vàng qua đi hỏi, bệ hạ, ngài như thế nào ra tới? Ra tới đi một chút. Chu Dung Nhã nói, lập tức liền phải khai chiến, A Miên liền không có gì tưởng lời nói sao. Chương 159. tưởng lời nói. Tề Phỉ Huyên chớp chớp mắt, bệ hạ ý tứ, thần không rõ. Chu Dung nhã cười, bên kia thôi. Theo chấm khắp nơi đi một chút đi. An mặc áo giáp tiểu tướng quân muốn ngăn trở, Chu Dung nhã lại xua tay ý bảo hắn không cần phải nói lời nói. Tề Phỉ Huyên liền đi theo Chu Dung nhã cùng đi phía trước đi. Chu Dung nhã nói, man nhân đóng quân ở quan ngoại, nói vậy thực mau liền phải công thành. A Miên có sợ không? Sợ sao? Tề Phỉ Huyên tưởng, nàng từ nhỏ liền chưa thấy qua thảm thiết trường hợp, xuyên qua sau tuy rằng có một đoạn thời gian ăn không đủ no mặc không đủ ấm, nhưng là cũng không có gì sinh mệnh nguy hiểm. Phần 149. Nhưng nếu là đánh lên trượng tới, đối mặt huyết tinh chiến trường, Tề Phỉ Huyên có thể hay không sợ hãi đâu? Nàng nghĩ nghĩ, trả lời, khả năng sẽ sợ hãi đi. Chu Dung nhã bên người tiểu tướng quân nhìn Tề Phỉ Huyên liếc mắt một cái. Tề Phỉ Huyên tiếp theo nói, nhưng nếu đều tới rồi nơi này, cũng chỉ có thể căng ra đầu thượng. Tề Phỉ Huyên lại hỏi, kia bệ hạ ngài sợ hay sao? Lời này vừa ra tới, tiểu tướng quân phảng phất tạc mao dã thú phẫn nộ quát, câm mồm. Tần Ấu Hủ ngẩng đầu, âm chắc chắc nhìn chằm chằm kia tiểu tướng quân. Chu Dung nhã giơ tay làm tiểu tướng quân đừng nói chuyện, lại nhìn Tần Ấu Hủ liếc mắt một cái, cười đối Tề Phỉ Huyên nói, chấm cũng không sợ. Tề Phỉ Huyên minh bạch Chu Dung nhã ý tứ. Hắn là hoàng đế, như thế nào có thể sợ hãi đâu? Bởi vì trời mưa, trên đường người đi đường cũng không nhiều, vũ thế dần dần lớn, tiểu tướng quân nói, bệ hạ, chúng ta mau trở về đi thôi, vũ quá lớn, thành công công lo lắng ngải nhiễm phong hàn, làm thần sớm chút thỉnh ngài trở về. Chu Dung nhã cười cười, không có việc gì. Ta còn không có như vậy tiểu quý. Hắn cùng Tề Phỉ Huyên cùng nhau đi phía trước đi tới. Trên đường ngẫu nhiên có tướng sĩ lui tới, bất quá cũng chưa nhận ra Chu Dung nhã cùng Tề Phỉ Huyên. Chiến sự muốn khởi, cơ hồ tất cả mọi người căng chặt tinh thần. Đi rồi không bao xa, phía trước liền có người cưỡi ngựa mà đến, người nọ tựa hồ là nhận ra Chu Dung nhã rủ, xuống ngựa hành lễ nói, bệ hạ, phía trước thám tử tới báo, man nhân có gì động. Chu Dung nhã vẻ mặt nghiêm lại, nói, A Miên tùy ta cùng đi nghị sự. Hai người cùng nhau tới rồi phủ đệ nội, vào đại sảnh sau, liền thấy bên trong văn võ bá quan. Đủ loại quan lại hành lễ, Chu Dung nhã làm cho bọn họ bình thân, sau đó ngồi vào chủ vị thượng, sao lại thế này? Tạ đại tướng quân liền bắt đầu nói lên man nhân chuyện này, Tề Phỉ Huyên tìm cái địa phương ngồi xuống, bên người nàng đúng là Tạ Trạch. Tạ Trạch nhỏ giọng nói, thám tử hồi bẩm, man nhân muốn công thành, tổ phụ kế hoạch muốn tối nay đánh bất ngờ man nhân doanh trướng. Tề Phỉ Huyên hỏi hắn, là Tạ tướng quân mang binh đánh bất ngờ? Tạ Trạch gật đầu, ta cùng cha khuyên quá tổ phụ, nhưng tổ phụ không nghe. Ai? Vậy không có biện pháp, Tề Phỉ Huyên nhún nhún vai. Bên kia Tạ Liên Cảnh nói xong, Chu Dung nhã trầm tư trong chốc lát, nói, Tạ tướng quân tuổi tác đã cao, đánh bất ngờ man nhân doanh trướng sự, khiến cho Vinh Quốc công đi thôi. Tề Duệ Nghiệp đứng dậy, là. Tạ Liên Cảnh tuy rằng không muốn, nhưng là Chu Dung nhã đã hạ lệnh, hắn cũng không hảo nói cái gì nữa. Chu Dung nhã cùng các đại thần thương lượng đánh bất ngờ man nhân doanh trướng sự, Tề Phỉ Huyên liền ngoan ngoãn ngồi ở Tạ Trạch bên cạnh, nhìn Tề Duệ Nghiệp cùng nàng hai cái ca ca. Ở thân cha trước mắt, thật đúng là rất có áp lực á, Tề Phỉ Huyên thầm than. Bên kia định hảo đánh bất ngờ sự, các đại thần liền cáo lui đi xuống. Tạ Trạch tự nhiên cũng đi theo Tạ Vân Khánh rời đi, Tề Phỉ Huyên xem không chính mình sự, nàng cũng muốn chạy, lại bị Chu Dung Nhã gọi lại. Đại khái là vừa mới ở bên ngoài bị giọt mưa dính ướt tóc, Chu Dung Nhã đầu tóc có chút ướt lánh, hắn nói, A Miên hôm nay liền đi theo ta đi, không cần đi ra ngoài. Tề Phỉ Huyên đồng ý, lại nghe Chu Dung Nhã nói, này vũ một chốc dừng không được, ban đêm đánh bất ngờ, nhưng thật ra có thể bất việc nhi. Đích xác có thể bất việc. Tề Phỉ Huyên nhìn mắt bên ngoài sắc trời, nói, lần này nếu là có thể thừa thắng xông lên, tất nhiên có thể đem man nhân đánh đuổi. Ban đêm theo ta đi quan chiến đi. Chu Dung nhã cười. Xe ngựa ở trên đường chạy, hành đến một thôn trang mới dừng lại tới. Sở Khâm từ trên xe xuống dưới, liền nghe được bên người cho hắn bung dù sát ngột nhi nói, công tử, chúng ta hiện tại ly biên quan không xa, bất quá nói vậy kia hoàng đế cũng sẽ không nghĩ đến chúng ta có thể ở chỗ này. Có người đem xe ngựa thượng đồ vật dọn xuống dưới, sát ngột nhi nói, chúng ta trước tiên ở nơi này trú hạ. Chờ đổ mồ hôi đánh thắng trận, chúng ta là có thể đi trở về. Sắt Ngột Nhi tưởng hảo, nhưng là Sở Khâm lại biết, mặc dù là đánh thắng trận, hắn trở về cũng sẽ không có cái gì hảo trái cây ăn. Hắn cái kia phụ thân coi trọng hắn, chính là bởi vì hắn ở Đại Tề có căn cơ. Chính là hiện tại hắn sở hữu nhân mạch đều đã bị Cẩm Y Liễu vệ nhổ tận gốc, hắn lại bị đầu nhập chiếu ngục, vẫn là Lư Mạo mang theo người đem hắn cứu ra. Mặc dù là hắn trở về, sợ cũng sẽ không có cái gì chỗ tốt rồi. Sở Khâm nghĩ tới Tề Bội Vu, hắn hỏi, A Vu đâu? Nếu Tề Bội Vu vận mệnh thật sự giống đời trước như vậy hảo, thì tốt rồi. Sở Khâm tưởng. Sắt Ngột Nhi trả lời, cùng Tề gia người ở bên nhau. Công tử, kia Tề cô nương bộ dáng kia, ngài còn. Dư lại nói, bị Sở Khâm trừng mắt nhìn liếc mắt một cái nuốt trở về. Sở Khâm nói, đi xem A Vu đi. Tề Bội Vu đã bị nâng tới rồi thôn trang một hộ nhà trong nhà. Này hộ nhân gia gia cảnh giàu có, Sở Khâm cũng là xem nhà bọn họ sân đại, mới có thể tá túc ở nhà hắn. Mấy ngày liền buôn ba, tuy rằng vẫn luôn ở trong xe ngựa, nhưng là Tề Bội Vu thân thể lại càng ngày càng kém. Tề Ninh ngồi ở Tề Bội Vu bên người, nàng phía sau là Trương Vân Thu cùng Tề Ngụy hai người. Tề Ngụy hận Trương Vân Thu, càng hận Tề Bội Vu, chính là hắn biết chính mình được cứu trợ là bởi vì Tề Bội Vu, cho nên cũng không dám lại đối Tề Bội Vu thế nào. Tề Bội Vu đã hôn mê thật lâu, tự bị từ chiếu ngục cứu ra bắt đầu, Tề Bội Vu liền vẫn luôn hôn. Người khác không biết nơi này tình huống, chỉ cho rằng là Tề Bội Vu thân thể nguyên nhân, chính là Tề Ninh lại là rõ ràng này đến tột cùng là vì gì đó. Nàng vẫn luôn tự cấp Tề Bội Vu dược gian lận. Tề Ninh không hiểu dược lý, nhưng là nàng minh bạch chỉ cần cấp Tề Bội Vu sắc thuốc khi đem nào đó dược liệu hơi chút thêm một chút hoặc là giảm một chút, Tề Bội Vu liền sẽ không hào lên. Vừa vặn không có nha hoàn, sắc thuốc uy dược loại sự tình này, đều là Tề Ninh tới. Cũng cho nàng xuống tay cơ hội. Tề Ninh lặng lẽ ngẩng đầu, nhìn về phía mới vừa tiến vào Sở Khâm. Tuy nói chạy trốn chật vật, nhưng là Sở Khâm như cũng là mặt mày trong sáng. Tề Ninh đỏ mặt, lại làm chuẩn Bội Vu, nàng trong lòng thầm hận. Dựa vào cái gì Tề Bội Vu nàng có thể được đến Sở Khâm xem với con mắt khác. Tề Ninh nghiến răng nghiến lợi tưởng, nếu là nàng sớm sinh ra 2 năm, như vậy bị đổi đi quốc công phủ nên là nàng. Nếu thật là nói vậy, Tề Ninh tưởng, nàng tuyệt đối sẽ không như vậy chuẩn bị quốc công phủ trục xuất tới. Tề Ninh trong lòng sinh khí, trên mặt lại là một bộ lo lắng bộ dáng, nàng nói, Sở đại ca, tỷ tỷ của ta nàng vẫn là không tỉnh. Không biết. Nói tới đây, Tề Ninh cúi đầu, mặt nổi lên nước mắt. Sở Khâm sắc mặt không tốt lắm, hắn khẽ cắn môi, nhìn trên giường sắc mặt vàng như nến, khuôn mặt đáng sợ Tề Bội Vu, sau một lúc lâu, hắn phất tay háo rời đi. Tề Ninh nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần Sở Khâm nhìn không ra cái gì manh mối liền hảo. Nàng nhìn trên giường nằm Tề Bội Vu, sắc mặt âm trầm lên. Vô luận như thế nào, đều không thể làm Tề Bội Vu tỉnh lại. Tề Ninh tưởng, nếu là Tề Bội Vu thật sự tỉnh, kia nàng trước kia đánh Tề Bội Vu sự, sợ sẽ muốn lòi. Tề Ninh quay đầu, nhìn đến phía sau cha mẹ, nàng khẽ cắn môi nói, cha, nương, ta và các ngươi nói chuyện này nhi. Trong phòng yên tĩnh trong chốc lát, Tề Ninh nhỏ giọng đem tính toán của chính mình nói ra, Trương Vân nghe xong, kinh hãi, ngươi điên rồi. A Vu là tỷ tỷ ngươi, ngươi cư nhiên yếu hại tỷ tỷ ngươi. Nương, ta đánh quá nàng, cha cũng mắng quá nàng. Tề Ninh nói, chờ nàng tỉnh, ghi hận chúng ta làm sao bây giờ. Ta không muốn hại nhị tỷ, ta chính là tưởng. Muốn làm nàng vẫn chưa tỉnh lại, chờ nhà ta Đông Sơn tái khởi, lại làm tỷ tỷ tỉnh lại cũng giống nhau. Nói xong lại bổ sung một câu, nương, nhà ta cái dạng này, nhị tỷ tỉnh cũng là bị tội, còn không bằng vẫn luôn hôn đâu. Tề Ngụy hắc mặt nói, ngươi biết cái gì? Trương Vân Thu bị Tề Ngụy thái độ dọa tới rồi, nàng biết có thể đi theo Sở Khâm là bởi vì Tề Bội Vu duyên cớ, nếu Tề Ngụy động thủ đánh nàng, là không ai sẽ quản. Nghĩ lại Tề Bội Vu đối nàng người một nhà thái độ, Trương Vân Thu biết, nếu là Tề Bội Vu thật sự tỉnh lại, sợ cũng sẽ không lưu lại bọn họ. Nghĩ đến đây, Trương Vân Thu cắn răng một cái, gật đầu đồng ý Tề Ninh nói. Trong viện, nghe đến mấy cái này lời nói giả mặt nhĩ do dự trong chốc lát, cuối cùng quyết định không đem chuyện này nói cho Sở Khâm. Dù sao hắn đều phải chạy trốn. Giả mặt nhĩ tưởng, Sở Khâm không thể trở về, hắn chính là có thể trở về. Hắn là một cái khác bộ lạc vương tử, không cần thiết đi theo Sở Khâm ở chỗ này chịu khổ. Nói nữa, hắn còn nhớ rõ cái kia đại tề cẩm y hề vệ chỉ huy sứ. Cái kia chỉ huy sứ nhưng không đơn giản, hắn là thiên thần hài tử, Giả mặt nhĩ nhận chuẩn điểm này, cho nên nói cái gì đều không muốn lại cùng đại tề người đối nghịch. Nhìn bên ngoài mưa phùn mênh mông, nghĩ lại nơi này ly biên quan đã không xa, Giả mặt nhĩ hung hăng tâm, lặng lẽ đem chính mình mã dắt đi, hắn cũng không bung rủ, ra sân liền cưỡi ngựa chạy như bay mà đi. Màn đêm buông xuống, Tề Duệ Nghiệp mang binh, từ lặng lẽ mở ra cửa thành đi ra ngoài. Tề Phỉ Huyên đứng ở đầu tường thượng, nhìn tường thành hạ dần dần đi xa. Tề Duệ Nghiệp đoàn người thân ảnh. Chu Dung Nhã cũng đứng ở trên tường thành. Hắn ánh mắt thâm trầm, nhìn nơi xa man nhân doanh trướng không nói lời nào. Giữa không trung có tiếng sấm vang lên. Tề Phỉ Huyên ngửa đầu đi xem, không nghĩ tới lại có phi trùng bay đến nàng trong ánh mắt. Tề Phỉ Huyên theo bản năng run lập cập, đem sâu từ trong ánh mắt xoa ra tới. Ngay sau đó sau lưng ấm áp, có người cho nàng phủ thêm xiêm y liễu. Là Chu Dung Nhã. Chu Dung Nhã nói, thiên lãnh, á miên nên xuyên hậu một chút. Tề Phỉ Huyên cười cười, cảm tạ Chu Dung Nhã. Chu Dung Nhã bên người Thành Xuân nhìn nhiều Tề Phỉ Huyên liếc mắt một cái, âm thầm ghi nhớ hoàng thượng đối Tề Phỉ Huyên coi trọng có thêm. Tề Phỉ Huyên khoác áo choàng, nhìn nơi xa. Hôm nay Tề Duệ Nghiệp đánh bất ngờ man nhân, mục đích là đem man nhân dê bỏ phóng chạy, lại đem bọn họ số lượng không nhiều lắm lương thảo cấp tiêu. Man nhân bên kia không có có thể loại đồng ruộng, bọn họ nhiều là ăn thịt, số lượng không nhiều lắm lương thực cũng là đánh cướp đi. Nếu thật sự đem dê bỏ phóng chạy, lương thực tiêu hủy, man nhân chính là càng không được bao lâu. Dê bỏ loại này tồn tại động vật là không hảo mang theo, bất quá lần này là bởi vì vừa lúc ở quan ngoại, vội vàng dê bỏ lại đây cũng phương tiện. Tề Duệ Nghiệp cùng man nhân đánh quá không ít giao tế, hắn biết man nhân phóng lương khô địa phương ở nơi nào. Ban đêm mưa đã tạnh, chẳng qua mây đen vẫn là nặng nề đè ở giữa không trung. Tề Phỉ Huyên lo lắng hướng man nhân bên kia xem. Cùng ở thành lâu Tạ Liên Cảnh nói, Tề đại nhân đây là vì Vinh Quốc công lo lắng. Rốt cuộc đánh giặc không phải cho đùa. Tề Phỉ Huyên nói, lần này chiến sự cùng nhau, liền không biết bao lâu mới có thể bình ổn. Man nhân doanh trướng, mới vừa về đến nhà già mặt nhị đối phụ thân hắn. Thần phục với ngải lễ sát bộ lạc thủ lĩnh Hoa Lôi A nói, cha, chúng ta mau chút đầu hàng đại tề đi. Thiên thần hài tử ở đại tề, chúng ta đánh không thắng. Thiên thần hài tử như thế nào sẽ ở đại tề? Hoa Lôi A không tin, hắn đã bái bái doanh trướng thiên thần giống, quay đầu lại nhìn ra mặt nhĩ, làm ngươi đi theo vương tử, ngươi như thế nào chính mình chạy về tới. Bởi vì ta muốn nói cho đại gia thiên thần hài tử ở đại tề. Ra mặt nhĩ nghiêm túc nói, cha, cái kia thiên thần hài tử rất lợi hại. Chúng ta không cần đánh giặc, bằng không sợ là sẽ không có kết cục tốt. Thiên thần sẽ trừng phạt chúng ta. Hoa Lôi A không tin. Ở hắn nghĩ đến, thiên thần như thế nào sẽ làm chính mình hài tử biến thành đại tề người. Hắn nói, được rồi, ngươi đừng nói nữa. Đi về trước đổi thân quần áo, ăn một chút gì đi. Gia Mạt Nhĩ trong lòng sốt ruột, nhưng là không dám cãi lời hắn cha mệnh lệnh, chỉ có thể thở ngắn than dài rời đi. Không thành tưởng mới ra doanh trướng không bao lâu, Gia Mạt Nhĩ liền nghe được một tiếng sấm vang. Ngay sau đó đó là tận trời ánh lửa. Gia Mạt Nhĩ sợ tới mức không nhẹ, vội vàng hướng ánh lửa tận trời chỗ nhìn lại. Có người hô, cháy. Chúng ta đồ ăn đều cháy. Còn có người kêu, dê bò cũng đều chạy. Mau đi ngăn lại những cái đó dê bò. Còn như vậy đi xuống, chúng ta thế nào cũng phải đói chết không thể. Gia Mạt Nhĩ bên thai là thanh âm này. Hắn nghe thấy được trong không khí tiêu hồ vị, lại nhìn không trùng, bầu trời vô số đạo sét đánh xuống dưới. Phảng phất chính là chuyên môn phách bọn họ giống nhau. Gia Mạt Nhĩ sợ hãi, hắn muốn khuyên hắn phụ thân, nhưng phụ thân hắn lại không nghe hắn. Gia Mạt Nhĩ không có biện pháp, chỉ có thể chính mình tìm cái địa phương ngồi xổm. Biên quan trên tường thành, Tề Phỉ Huyên nhìn nơi xa đánh xuống tới tia chớp trợn mắt há hốc mồm. Man nhân kho lúa đã bị bật lửa, bọn họ dê bò cũng bị phóng chạy, Tề Duệ Nghiệp liền mang theo người trở về, Tề Phỉ Huyên nhìn tia chớp ánh sáng hạ trở về chạy đoàn người, nói, thật tốt quá, nhìn dáng vẻ không có thương vong. Phần 150. Tề Duệ Nghiệp người vào thành sau liền thượng trên tường thành phục mệnh, Tề Duệ Nghiệp nói, bệ hạ, trời xanh phù hộ, chúng ta vừa đến tìm được địa phương, tìm mồi lửa bậc lửa kho lúa liền có xét đánh xuống dưới, nhiễu loạn man nhân tưởng xét đánh mới có thể làm kho lúa cháy, chúng ta liền an toàn đã trở lại. Tề Phỉ Huyên một trốn tránh, tránh đi Tề Duệ Nghiệp hành lễ. Chu Dung Nha nói, hảo, kể từ đó, man nhân khí thế liền phải xóa một nửa. Tiếng sấm rằng có trong chốc lát, tia chớp ánh sáng chiếu lại đây. Hoàng đến Tề Phỉ Huyên đôi mắt đau. Mây đen áp xuống tới lại bắt đầu hạ tinh tế mưa nhỏ. Mọi người ở trên tường thành nhìn nơi xa ánh lửa, đều ở trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Man nhân trong doanh trướng. Gia Mạt Nhĩ đối phụ thân hắn nói, cha, ta liền nói không cần đắc tội đại tề người, thiên thần sẽ không làm hắn hải tử có hại, chúng ta còn như vậy đi xuống, liền thật sự phải bị thiên thần trách phạt. Hoa Lôi A nguyên bản là không tin. Chính là bên ngoài tình huống, không phải do hắn không tin. Hắn đi theo ngải lễ sắt đánh giặc thời gian cũng không ngắn, nhưng cho tới bây giờ không có gặp được quá loại sự tình này. Kia lôi cư nhiên liền trực tiếp đem kho lúa cấp phép chứ. Này nếu không có thiên thần cảnh báo, như thế nào sẽ có loại sự tình này? Hoa Lôi A nghe bên ngoài tiếng gào, nói, chính là ngải lễ sắt khẳng định không muốn triệt binh. Hắn đã sớm ở chuẩn bị tấn công đại tề. Ngải lễ sắt bởi vì Sở Khâm bị đại tề người bắt lấy, đã phát thật lớn tính tình. Ta nếu là đem chuyện này cùng ngải lễ sắt nói, chẳng phải là chính mình tìm không thoải mái. Gia Mạt Nhĩ nói, chúng ta đây làm sao bây giờ? Cha, đắc tội thiên thần, so đắc tội đổ mồ hôi càng đáng sợ a. Hoa Lôi A cấp vào đầu. Hắn cũng sợ hãi đắc tội thiên thần. Chính là Gia Mạt Nhĩ nói này đó căn bản là không biết thật giả a. Gia Mạt Nhĩ nghĩ nghĩ, cuối cùng nói, cha, không bằng chúng ta chạy nhanh chạy đi, mang theo chúng ta người, mau chút rời đi nơi này. Hoa Lôi A nghĩ nghĩ nói, nếu là bị ngải lễ sắt phát hiện. Ngải lễ sắt phát hiện không được. Gia Mạt Nhi nói, kế tiếp thiên thần còn không biết như thế nào trừng phạt ngải lễ sắt, hắn tuyệt đối không công phu quản chuyện của chúng ta. Hoa Lôi A thở dài, nói, ta nghĩ lại đi. Rời đi không phải hắn một người sự. Ngải lễ sắt tính tình táo bạo lại hỉ nộ vô thường, hắn một cái không hài lòng, là thật sự sẽ đem Hoa Lôi A bộ tộc tất cả đều xử tử. Gia Mạt Nhi biết không có thể miễn cưỡng, cũng chỉ có thể trước tiên lui hạ. Ngày thứ hai, Gia Mạt Nhi là bị tiếng ồn ào đánh thức. Hắn bỏ dậy đi tìm được Hoa Lôi A, hỏi, cha, làm sao vậy? Hoa Lôi A mặt ủ mày hê, ngải lễ sắt nói muốn công thành. Công thành. Gia Mạt Nhi khiếp sợ nói, hắn điên rồi. Không có đồ vật ăn, lại lưu lại đi cũng không tốt. Hoa Lôi A nói, tổng không thể đến không một chuyến. Ngải lễ sắt ý tứ, tựa hồ là muốn trước công thành lại nói. Bên kia, Tề Phỉ Huyên nhìn nơi xa hùng hổ người tới không có ý tốt man nhân quân đội, nhẹ nhàng chọn mi. Chu Dung Nhã không ở nơi này, ở chỗ này chính là Tạ Liên Cảnh. Tạ Liên Cảnh chỉ huy các tướng sĩ chuẩn bị phòng ngự, Tề Phỉ Huyên tự giác chính mình vướng bận nhi, liền trốn đến một bên. Nàng nhìn bên người lui tới người, lâm vào trầm tư, bắt đầu tưởng về man nhân sự. Man nhân đã tới rồi dưới thành, man nhân một cái đại tướng, đang ở dùng phát âm không chuẩn đại tề tiếng phổ thông chửi bậy. Tề Phỉ Huyên nghe không hiểu hắn nói cái gì, nhưng thật ra không thế nào sinh khí. Chính là Tạ Liên Cảnh lại chịu không nổi, hắn bạo nộ cãi lại, kia man nhân nghe không hiểu Tạ Liên Cảnh nói, bất quá từ Tạ Liên Cảnh trên mặt nhìn ra tới hắn nói không phải cái gì lời hay, liền mắng lợi hại hơn. Này hai người cư nhiên liền như vậy mắng đi lên. Tề Phỉ Huyên có chút bất đắc dĩ. Gia Mạt Nhĩ cùng Hoa Lôi A hai người đi theo đội ngũ ra tới, Hoa Lôi A tài bắn cung cực hảo, hắn liền bị ngải lễ sắt chụp tới. Ngải lễ sắt mệnh lệnh là làm Hoa Lôi A bắn chết đại tề trọng thần, chính là Hoa Lôi A nghĩ đến chính mình nhi tử nói qua nói, như thế nào cũng không dám xuống tay. Cuối cùng không thắng nổi ngải lễ sắt vừa đe dọa vừa dụ dỗ, hắn khẽ cắn môi kéo cung, đem cung tiễn nhắm ngay Tạ Liên Cảnh. Tạ Liên Cảnh phát hiện không đúng, lập tức lùi về đi. Hoa Lôi A liền ngắm không chuẩn. Đang ở lúc này, Hoa Lôi A thấy được trên tường thành thăm dò ra bên ngoài xem Tề Phỉ Huyên. Xem cái này khí độ, đại khái là quan lớn đi. Hoa Lôi A đem mũi tên nhắm ngay Tề Phỉ Huyên, lại bị Gia Mạt Nhi ngăn lại. Gia Mạt Nhi nói, cha, đây là ta và ngươi nói cái kia, thiên thần hải tử. Hoa Lôi A cả kinh. Hắn muốn buông mũi tên, nhưng ngải lễ sắt như hổ rình mồi nhìn chằm chằm hắn, hắn cũng không hào bông. Cung tiễn kéo mãn, Hoa Lôi A chính rồi dám thời điểm, chỉ nghe băng một tiếng, Hoa Lôi A dây cùng, chặt đứt. Hoa Lôi A hoảng sợ, ngay sau đó chính là đau lòng, đây chính là hắn cha chuyển cho hắn cung tiễn. Nói như thế nào đàn đứt dây liền đàn đứt dây đâu. Ngải lễ sắt cũng kinh ngạc, đây là có chuyện gì nhi. Hoa Lôi A cái chán mồ hôi lạnh đều toát ra tới. Hắn nhìn xem trên tường thành Tề Phỉ Huyên, nhìn nhìn lại trên mặt đất dây cung, trong lòng xác định Tề Phỉ Huyên là thiên thần hài tử chuyện này. Bằng không như thế nào như vậy xảo, cung tiễn mới vừa nhắm ngay Tề Phỉ Huyên, dây cung liền chặt đứt đâu. Hoa Lôi A bắt đầu tưởng như thế nào trốn chạy. Ngải lễ sắt lại không cho hắn cơ hội này. Ngải lễ sắt nói, lấy ta cung tới. Liền có người đem ngải lễ sắt cung tiễn mang tới, ngải lễ sắt đem cung tiễn đưa cho Hoa Lôi A, nói, đây là ta cung, rắn chắc thực, ngươi dùng nó. Hoa Lôi A. Hoa Lôi A không dám tiếp A. Hắn đã xác định Tề Phỉ Huyên chính là thiên thần hài tử còn làm sao dám đối thiên thần hài tử động thủ. Chương 160. Nhưng không dám tiếp rồi lại không thể không tiếp. Ngải lễ sắt cung tiễn đã đưa tới trước mặt, Hoa Lôi A run rẩy đôi tay đi tiếp, trong lòng mặc niệm thiên thần thứ tội. Hắn thật sự là không dám thương tổn vị kia tuổi trẻ quá lớn, thật sự không được. Hoa Lôi A trong lòng nghĩ, thật sự không được nói, hắn liền đem mũi tên bắn thiên. Như vậy cũng miễn cho đắc tội thiên thần. Không thành tưởng kia đem cung tới rồi Hoa Lôi A trong tay sau, không đợi Hoa Lôi A kéo tới, dây cung cư nhiên lại chặt đứt. Lần này Hoa Lôi A là một chút tâm tư cũng không dám có. Hắn lập tức quỳ xuống, dập đầu nói, đổ mồ hôi. Ta không cái kia bản lĩnh. Đổ mồ hôi vẫn là mời người khác đi. Ngài lễ sắt cũng sửng sốt. Hắn nhìn chính mình cùng, nhìn nhìn lại Hoa Lôi A, tựa hồ đã nhận ra một chút dị thường. Hoa Lôi A nói, đổ mồ hôi. Kia đại tề chắc chắn có cao nhân, công thành sự, chúng ta vẫn là về sau rồi nói sau. Ngải lễ sát lại nói, không được. Đã tới rồi dưới thành, lại lui về, kia chẳng phải là chúng ta sợ hắn đại tề. Tuy nói ngải lễ sát đã nhận ra không đúng, nhưng là hắn từ trước đến nay tự phụ, hơn nữa có cái lợi hại cha, cho nên hắn cũng liền không nghĩ tới sẽ bại trận. Nhưng Hoa Lôi A lại không dám lại đi theo ngải lễ sát. Hắn nhận chuẩn trên tường thành Tề Phỉ Huyên là có lai lịch, cho nên nói cái gì cũng không dám lại động thủ. Hoa Lôi A đem đàn đứt dây cung tiễn trả lại, sau đó xúc tới rồi mặt sau đi. Hắn trong lòng quyết định chủ ý, vô luận như thế nào đều không thể lại lưu lại đi. Chờ một lát lui binh, hắn tuyệt đối muốn mang theo chính mình bộ lạc người chạy trốn. Mang đến vài thứ kia đều từ bỏ cũng muốn chạy. Hoa Lôi A tưởng, nhà hắn đời đời am hiểu cung tiễn, lại trước nay đều không có gặp được quá loại sự tình này. Ai có thể nghĩ đến dây cung sẽ đoạn hai lần đâu. Hoa Lôi A thật sự không dám thí lần thứ ba. Hắn có tâm cùng ngải lễ sắt nói Tề Phỉ Huyên lai lịch, chính là ngải lễ sắt người này tàn nhẫn bạo ngược, cùng hắn nói, sợ là sẽ đưa tới họa sát thân. Trong đại quân có người thấy được Hoa Lôi A dây cung chặt đứt hai lần, không ít người tuy rằng nghi hoặc nhưng là lại không dám nói thêm cái gì. Trên tường thành, Tề Phỉ Huyên nhận thấy được một tia sát khí, nàng dương mắt, đối diện thượng nhìn qua ngải lễ sắt. Ngải lễ sắt ngồi trên lưng ngựa, bị man nhân quân đội hộ ở bên trong. Bên cạnh Tạ Lao tướng quân đem Tề Phỉ Huyên kéo về đi, vô nàng bối nói, thấy sao? Người kia chính là man nhân đổ mồ hôi, tiêu ngải lễ sắt. Tề Phỉ Huyên hiểu rõ, trách không được hắn dáng vẻ kia. Ngải lễ sắt tựa hồ là nhận định có thể đánh thắng trận này, cho nên đẩy mặt ngang ngược kiêu ngạo. Hắn nhìn kia tường thành hạ đại tướng chửi bậy trong chốc lát, liền làm đại tướng trở về, bọn họ bắt đầu công thành. Tạ Liên Cảnh lập tức nói, Tề đại nhân lui về phía sau. Làm lao phu đối phó này đàn ăn tươi nuốt sống dã man người. Bên kia man nhân dơ thang mây hướng tường thành hạ chạy, Tạ Liên Cảnh một bên mắng không biết từ chỗ nào học được đại tề người bản lĩnh, một bên quan chỉ huy binh hướng phía dưới bắn tên. Tề Phỉ Huyên lắc mình tới rồi không đáng ngại nhi địa phương, thầm nghĩ nơi nào học được bản lĩnh. Sợ hẳn là man nhân từ Sở Khâm nơi đó học được. Tiếng kêu khởi, Tề Phỉ Huyên nghe, trong lòng nôn nóng. Nàng biết chính mình không thể liền như vậy làm nhìn. Nhưng nàng cũng không có thanh đao lấy tới, mắt thấy man nhân thang mây đáp tới rồi trên tường thành. Man nhân từ thang mây thượng bỏ xuống dưới, Tề Phỉ Huyên cắn răng một cái, tay không liền muốn tiến lên. Lại bị vẫn luôn đi theo nàng phía sau Tề Lục ngăn lại, Tề Lục nói, đại nhân. Ngài mau chút đi, để cho ta tới lui địch. Tề Phỉ Huyên làm sao có thể thật đi. Nàng xua tay làm Tề Lục đi trước ngăn địch, chính mình còn lại là chảo chuẩn cơ hội. Một chân đá ngã lăn một cái mới từ thang mây trên dưới tới man nhân, đoạt lấy man nhân trong tay đao. Kia bị đá ngã lăn man nhân bỏ dậy. Bộ mặt dữ tợn muốn hướng Tề Phỉ Huyên bên này, nhưng còn chưa đi hai bước, đã bị chạy tới Tần Ấu Hủ một đao chém té xuống đất. Tần Ấu Hủ nói, đại nhân mau chút rời đi. Nơi này nguy hiểm. Tề Phỉ Huyên nhìn trên mặt đất hiến máu, hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, lại trợn mắt khi đã là đẩy mặt kiên nghị. Nàng đề đao đem ly chính mình gần nhất man nhân chém ngã, đối Tần Ấu Hủ nói, ta không có việc gì. Mau chút đánh đuổi man nhân là mấu chốt. Dứt lời, Tề Phỉ Huyên động thủ bắt đầu ngăn cản man nhân. Nhảy lên tường thành man nhân càng ngày càng nhiều, Tạ Liên Cảnh cùng Tạ Vân Khánh, cùng với Tề Duệ Nghiệp bọn người ở trên tường thành kháng địch, Tề Phỉ Huyên cảm giác được chính mình trên mặt dính ấm áp huyết, nàng cũng không kịp sát. Tề Hàn Tề Lăng hai người cũng đều ở đánh giặc, Tề Phỉ Huyên nghe được phía sau có động tĩnh, xoay người đi đối phó bên kia man nhân, không thành tưởng lại thấy được đống nhiên xuất hiện Chu Dung Nhã. Chu Dung Nhã một thân hắc y rìa, trong tay cầm lợi kiếm, nhất kiếm đem tới gần hắn man nhân chọc cái lạnh thấu tim. Nhìn đến này tình hình, Tề Phỉ Huyên đều mau điên rồi. Không phải bởi vì Chu Dung Nhã chém người, mà là bởi vì chém người chính là Chu Dung Nhã. Tề Phỉ Huyên vội vàng vọt tới Chu Dung Nhã bên người, hỏi, ngài như thế nào lại đây? Ngài đi mau. Nơi này nguy hiểm. Không quan hệ. Tuy rằng ở vào loại địa phương này, Chu Dung Nhã lại vẫn là chút nào không hoảng loạn. Hắn nói, ta sẽ không có việc gì. Này không phải có hay không sự vấn đề. Tuy nói là ngự giá thân trinh, nhưng hoàng đế hẳn là tọa trấn phía sau ổn định quân tâm đi. Chạy đến nơi đây tới tự mình đối địch. Vạn nhất có cái gì không hay xảy ra, chẳng phải là đem rất tốt Giang Sơn chắp tay nhường lại. Tề Phỉ Huyên ngửa đầu, một phen túm chặt Chu Dung Nhã tay áo, ngài bên người người đâu. Bị túm chặt Chu Dung Nhã sửng sốt, túi đầu nhìn Tề Phỉ Huyên bị huyết bắn dơ hề hề khuôn mặt nhỏ, trong lòng đống nhiên có thứ gì bồng bột nảy mầm. Hắn theo bản năng dơ tay đem tới gần Tề Phỉ Huyên man nhân giải quyết rớt, sau đó mới nói, đều ở chỗ này. Ngươi không cần lo lắng. Dứt lời che ở Tề Phỉ Huyên trước mặt. Tề Phỉ Huyên sửng sốt, giúp đỡ Chu Dung Nhã ngăn cản man nhân. Trên tường thành thang mây bị sốc đi xuống, thực mau lại có tân đáp thượng tới. Tề Phỉ Huyên duỗi tay đi đẩy kia thang mây, còn không có dùng sức thang mây liền méo mó xẹt qua đi, đem bên cạnh mấy giá cây thang cũng đẩy ngã. Thang mây thượng man nhân phát ra kêu thảm thiết. Tường thành hạ, xúc ở một bên giả chết Hoa Lôi A thấy được vừa rồi phát sinh sự tình. Hắn lui về phía sau vài bước. Đối đi theo chính mình người ta nói, đem chúng ta bộ lạc người đều kêu trở về. Người nọ hoảng sợ, cái gì? Nhanh lên. Đừng hỏi. Hoa Lôi A nói, thổi hào. Làm cho bọn họ trở về. Chính là đổ mồ hôi đã biết, sẽ tức giận người nọ sợ tới mức không nhẹ. Liên thanh nói, chúng ta bộ lạc người đều ở trên chiến trường, chỉ có chúng ta thổi hào, bọn họ cũng nghe không đến. Ai nghe được tính ai đi. Hoa Lôi A lau trên đầu mồ hôi, nhanh lên. Chậm nếu là xảy ra chuyện gì nhi, ta đem ngươi ném đi Huy Lang. Người nọ không dám nói thêm nữa cái gì, thành thành thật thật đi thổi hào. Hoa Lôi A bộ lạc người nghe được tiếng kèn liền bắt đầu lui về phía sau, ngải lễ sắt cũng nghe tới rồi động tĩnh, hắn hỏi, sao lại thế này? Ai thổi hào? Phần 151. Đổ mồ hôi, nghe thanh âm này, hẳn là Hoa Lôi A bộ lạc. Có người trả lời. Nhìn đến từ trước mặt rút về tới Hoa Lôi A bộ lạc người, ngải lễ sắt bạo nộ, ai hạ lệnh làm Hoa Lôi A chiến binh? Hắn muốn tạo phản sao? Ta hiện tại liền đi chém hắn. Lời tuy như thế, nhưng ngải lễ sắt lại không có tìm được Hoa Lôi A. Hoa Lôi A người một lui, bị đánh một bước khó đi man nhân cũng đều đi theo lui về tới, khí ngải lễ sắt phát cuồng, chính là hắn lại không thể đem chạy về tới người tất cả đều trị tội. Man nhân lui xuống đi, Tạ Liên Cảnh từ trên tường thành xuống dưới, cưới lên chiến mã nói, đừng làm man nhân chạy, đại gia tùy ta lên ngựa xung phong liều chết. Dứt lời làm người khai cửa thành, mang theo đại quân lao ra đi. Tề Phỉ Huyên tự nhiên cũng muốn đi theo, chính là Chu Dung Nhã ở, nàng chỉ có thể giữ chặt Chu Dung Nhã. Tề Phỉ Huyên đều mau khóc, nàng nói, bệ hạ ngài thiên kim chi khu, nhưng ngàn vạn không cần dễ dàng thiệp hiểm a. Nàng như thế nào cũng không thể tưởng được Chu Dung Nhã cư nhiên sẽ chạy ra tự mình giết địch. Nay cũng liền thôi, nàng càng không nghĩ tới Chu Dung Nhã cư nhiên còn muốn đi ra ngoài truy kích man nhân. Tề Phỉ Huyên rất muốn nói một câu, hoàng thượng ngài đều đã lớn như vậy, cũng đừng làm cái loại này xúc động sự được không? Huống hồ Chu Dung Nhã trước kia cũng không giống như là như vậy xúc động người a. Chu Dung Nhã cười cười, duỗi tay cấp Tề Phỉ Huyên lau khô mặt, không cần lo lắng, ta sẽ không có việc gì. Khó nói. Tề Phỉ Huyên trong lòng âm thầm nói, lần trước Chu Dung Nhã còn kém điểm bị man nhân bị thương đâu. Chu Dung Nhã bên người người cũng đều chạy tới, bọn họ xoa mồ hôi lạnh, thỉnh Chu Dung Nhã trở về. Chu Dung Nhã nhìn cửa thành phương hướng, sau một lúc lâu mới đi theo bọn họ trở về. Hắn đích xác không phải xúc động người. Chu Dung Nhã tưởng, hắn chẳng qua là nghĩ tới một ít việc mà thôi. Chu Dung Nhã nhìn trên tay máu tươi, nhẹ nhàng thở dài, nhắm hai mắt lại. Tề Phỉ Huyên nhìn Chu Dung Nhã đi xa mới yên tâm cưỡi lên mã ra khỏi thành. Ngoài thành là cắt vàng đầy trời, cơ hồ mỗi cái địa phương đều có vết máu cùng người chết. Tề Phỉ Huyên đuổi tới bên ngoài thời điểm, nhìn đến chính là cưỡi ngựa đứng ở nơi đó Tạ Liên Cảnh. Đến nỗi man nhân, lại là nhìn không thấy. Tề Phỉ Huyên qua đi, Tạ lão tướng quân. Như thế nào không đuổi theo? Tề đại nhân A. Tạ Liên Cảnh cưỡi ngựa trở về đi, man nhân đều lui xuống, lần này bọn họ đống nhiên lui về phía sau. Định là có cái gì quỷ kế, lao phu đuổi theo một đoạn đường, liền không truy đi xuống. Nếu lời này làm Hoa Lôi A nghe được, hắn tuyệt đối muốn khóc thành tiếng. Nơi nào có cái gì quỷ kế, hắn chính là sợ chết mà thôi. Theo Tạ lao tướng quân trở về thành, tướng sĩ đóng cửa thành, Tề Phỉ Huyên liền nghe được trên thành lâu có người kêu, mau nhìn bầu trời thượng. Đó là cái gì? Tề Phỉ Huyên ngẩng đầu xem qua đi, liền nhìn đến trên bầu trời một viên thật lớn hỏa hồng sắc hình tròn đồ vật kéo cái đuôi rơi xuống. Có người kêu, là bầu trời ngôi sao. Ngôi sao rơi xuống. Tề Phỉ Huyên. Tề Phỉ Huyên. Này cái gì? Thiên thạch sao? Hơn nữa xem cái này thiên thạch phương hướng. Nàng vội vàng thượng thành lâu, nhìn kia viên thật lớn thiên thạch hướng về ngải lễ sắt doanh địa tạp qua đi. Tề Phỉ Huyên trợn tròn mắt. Nàng tựa hồ đích xác nghĩ tới trời giáng thiên thạch khả năng tính. Chính là nàng không nghĩ tới này cư nhiên là thật sự sẽ phát sinh. Tề Phỉ Huyên vô vô cái chán. Nhìn thiên thạch chính chính chuẩn chuẩn tạp tiến ngải lễ sắt doanh địa trung gian. Man nhân doanh trướng tức khắc đại loạn. Đã sớm mang theo tộc nhân chạy trốn Hoa Lôi A ma xui quỷ khiến quay đầu lại nhìn mắt, lại hơi kém từ trên ngựa ngã xuống tới. Hắn nắm chặt dây cương, trong miệng nhắc mãi thiên thần chớ trách, hạ quyết tâm lần này có thể tìm được đường sống trong chỗ chết, về sau liền đầu hàng đại tề, đem cái kia đại tề quan viên trở thành chân chính thiên thần cung phụng. Chương 161. Trên thành lâu. Tề Phỉ Huyên chấn kinh rồi. Đại tề quan binh đồng dạng cũng sợ tới mức không nhẹ. Đứng ở Tề Phỉ Huyên phía sau Phong Ảnh sửng sốt nửa ngày, hơi há mồm nói, đây là man nhân tao trời phạt. Man nhân doanh trướng đã bị thiên thạch tạc hủy, ngọn lửa liền thành nhất trinh phiến, đại quân tử thương thảm trọng, có chạy đi người cũng là bị thương chiếm đa số. Bọn họ kêu thảm thoát đi doanh trướng, sợ chạy chậm bị lửa lớn căn ướt. Tạ Liên Cảnh cũng đi theo đi lên, nhìn đến ngoài thành man nhân doanh trướng thảm trạng, Tạ Liên Cảnh thẳng trụ tường thành, trời cao có mắt. Man nhân gặp báo ứng. Người tới, đi đem chuyện này báo cáo bệ hạ. Ta muốn ra khỏi thành truy kích man nhân. Lại bị hắn thủ hạ phó tướng ngăn lại. Phó tướng nói, tướng quân, ngoài thành nguy hiểm, vẫn là từ từ lại đi đi. Man nhân dọa thành dáng vẻ kia, chúng ta qua đi, sợ là bọn họ sẽ phản kháng lợi hại. Tạ Liên Cảnh ngẫm lại cũng là, liền đối Tề Phỉ Huyên nói, chúng ta đây trong chốc lát lại đi. Tiểu Tề đại nhân, chúng ta một khối đi gặp hoàng thượng. Tề Phỉ Huyên gật gật đầu, hảo. Cửa thành đã quan hảo, Tề Phỉ Huyên liền đi theo Tạ gia người cùng với Tề gia người cùng đi thấy Chu Dung Nhã. Trời giáng thiên thạch không phải việc nhỏ nhi, rất nhiều người đều bị thiên thạch rơi xuống khi thật lớn thanh âm sợ tới mức không nhẹ, đều ra tới muốn nhìn một chút là ở chuyện gì xảy ra. Đại đã biết là man nhân bị bầu trời rơi xuống thiên thạch tạp, rất nhiều người đều nhắc mãi, trời cao phù hộ, man nhân lúc này không dám lại công thành. Linh Tinh nói, Tề Phỉ Huyên tới rồi Chu Dung Nhã nghỉ ngơi địa phương, chờ thái giám thông bẩm lúc sau mới cùng Tạ Liên Cảnh đám người cùng nhau đi vào. Tề Duệ Nghiệp cũng đi theo cùng nhau, mấy người trên người chiến bào cũng chưa thoát, cả người đều là huyết khí, Tề Phỉ Huyên trên mặt vết máu thậm chí cũng chưa lau khô. Mấy người đi vào trong điện, liền thấy được mới vừa rửa mặt sạch sẽ Chu Dung Nhã. Hành lễ qua đi, Tạ Liên Cảnh nói, bệ hạ, vừa rồi ngoài thành bỗng nhiên rơi xuống một khối cự thạch, đem man nhân doanh trướng tạp. Hiện tại man nhân chính kêu trời khóc đất đâu. Nga. Chu Dung Nhã hơi hơi du mắt, nói, kia nhưng thật ra chuyện tốt. Nhân cơ hội này, đem man nhân nhất cử đánh đuổi. Tự nhiên. Tạ Liên Cảnh nói, bệ hạ yên tâm, lão phu lập tức liền dẫn người đi thu thập đám kia tàn binh bại tướng. Chu Dung Nhã nói, hảo, chư vị tướng quân vất vả, chấm. Nói tới đây. Chu Dung Nhã thấy được Tề Phỉ Huyên mặt, hắn cho mày, hỏi, A Miên, ngươi mặt sao lại thế này? A, Tề Phỉ Huyên sờ sờ gương mặt, đầu ngón tay chuyển đến mặt nạ bóc ra xúc cảm. Nàng cả người cứng đờ. Nàng như thế nào liền đã quên, này mặt nạ gặp được thủy liền sẽ bóc ra. Cái này hảo. Tề Phỉ Huyên hung hăng tâm, không đi quản kia mặt nạ bóc ra tiểu giác, bệ hạ không cần, lo lắng ta. Ta không có việc gì. Bên cạnh Tề Lăng có chút cảm thấy hứng thú, Tề đại nhân. Nghe nói ngươi trên mặt dán mặt nạ. Nay hẳn là mặt nạ hỏng rồi đi. Ngươi mau chút hái xuống, thỉnh không có phương tiện. Tề Phỉ Huyên nhìn hắn một cái, thầm nghĩ ca a ca, ngươi thật đúng là ta thân ca. Nay mặt nạ hái xuống, sợ là muốn người chết. Tề Phỉ Huyên muốn cự tuyệt, nhưng lời nói còn chưa nói xuất khẩu, Tề Lăng liền giơ tay, ngươi như vậy, sợ là sẽ bị thương mặt. Dứt lời trên tay động tác nhanh nhẹn đem Tề Phỉ Huyên mặt nạ xé xuống dưới. Tề Phỉ Huyên còn không có tới kịp phản ánh đã bị bóc mặt nạ. Nàng trong lòng cả kinh, liền nghe Tề Lăng kinh hô một tiếng lui về phía sau vài bước, ân. Tề Duệ Nghiệp đám người cũng trợn tròn mắt. Chu Dung Nhã đảo trên mặt biểu tình nhưng thật ra không có gì biến hóa, nhưng là hắn thanh âm vẫn là lộ ra vài phần kinh ngạc, ngươi này. Chu Dung Nhã lông mày ninh thành toàn bộ, là ngươi. Lúc trước Tề Phỉ Huyên tiến cung tìm công chúa thời điểm, chính là gặp qua Chu Dung Nhã. Thấy chính mình thân phận đã bị phát hiện, Tề Phỉ Huyên chỉ có thể ngoan ngoãn hành lễ thỉnh tội, bệ hạ thứ tội. Tề Duệ Nghiệp sửng sốt trong chốc lát, theo sau nói, A Huyên, ngươi như thế nào ở chỗ này? Chính mình nữ nhi nữ giả nam trang lâu như vậy mới bị phát hiện, lại còn có lên làm cẩm y hề vệ chỉ huy sứ, còn đi theo cùng nhau ra tới đánh giặc. Tề Duệ Nghiệp hít sâu một hơi, đỡ cái chắn nói, ngươi đứa nhỏ này. Ngươi, hắn xoay người hướng Chu Dung Nhã quỳ xuống, bệ hạ, A Huyên nàng làm hồ đồ sự, thỉnh bệ hạ thứ tội, nếu muốn trị tội, thỉnh bệ hạ trị thần tội. Tội khi quân là không thể gạt được đi. Tề Duệ Nghiệp hiện tại chỉ hy vọng Tề Phỉ Huyên có thể hảo hảo, hắn thế Tề Phỉ Huyên gánh tội thay đều có thể hành. Tề Lăng cũng sợ hãi, hắn nhìn xem trên tay mặt nạ, nhìn nhìn lại Tề Phỉ Huyên, nước mắt đều mau xuống dưới, A Huyên thực xin lỗi, ta không biết. Tạ Liên Cảnh cũng nốc, cái gì? Tiểu Tề đại nhân chính là ta kia chưa thấy qua mặt ngoại tôn nữ. Tề Phỉ Huyên quay đầu lại, lộ ra một cái so với khóc đều khó coi cười. Ngay cả luôn luôn ổn trọng Tề Hàn đều là vẻ mặt kinh ngạc. Tề Phỉ Huyên ra đầu tê dại, túi đầu chờ chết. Bên kia Chu Dung Nhã lại không có trách tội Tề Phỉ Huyên ý tứ, hắn đi đến Tề Phỉ Huyên trước mặt, không lưng đem Tề Phỉ Huyên cùng Tề Duệ Nghiệp nâng dậy tới, không sao, A Huyên cũng là xuất phát từ bất đắc dĩ mới có thể nữ giả nam trang. Nói như vậy, Chu Dung Nhã trong lòng rơi xuống hạt giống mọc rễ lên tiếng, tựa hồ trong nháy mắt liền trưởng thành một viên che trời đại thụ. Hắn dùng tay háo cấp Tề Phỉ Huyên sát kéo lau mặt, nói, lúc trước A Huyên mới vừa gặp được chấm thời điểm, hẳn là còn ở Dĩnh Hân bá phủ khi A Huyên bị Trương thị khó xử khắc khe, không có biện pháp mới chạy ra. Đúng vậy. Tề Phỉ Huyên một đầu mồ hôi. Chu Dung Nhã cái này động tác, có chút ái muội, chính là Tề Phỉ Huyên lại xem Chu Dung Nhã biểu tình, nhìn đến lại là Chu Dung Nhã mang theo ý cười đôi mắt. Tề Phỉ Huyên trong lòng vừa động, túi đầu tới. Nàng biết Chu Dung Nhã đẹp, nhưng không nghĩ tới Chu Dung Nhã có thể đẹp như vậy. A Huyên còn cứu chấm một mạng đâu. Chu Dung Nhã không lưng, nhìn Tề Phỉ Huyên đôi mắt cười nói, nếu không phải A Huyên, chấm đã có thể chết ở man nhân trong tay. Tề Phỉ Huyên nói, là ta nên làm. Chu Dung Nha nói, A Huyên khí sắc, so với trước kia muốn khá hơn nhiều. Mới vừa nhìn thấy Chu Dung Nha thời điểm, Tề Phỉ Huyên là ở Dĩnh Hân Bá Phủ ăn mười mấy năm khổ tiểu đáng thương. Hiện tại Tề Phỉ Huyên là Cẩm Y Hề vệ chỉ huy sứ, khí sắc tự nhiên là không giống nhau. Nàng nói, ta rời đi Dĩnh Hân Bá Phủ sau nhẹ nhàng rất nhiều, cho nên khí sắc hảo. Chu Dung Nhã lại đi làm chuẩn duệ nghiệp, Vinh Quốc Công không cần khẩn trương. Ngươi cùng A Huyên hảo hảo trò chuyện đi. Tề duệ nghiệp mới rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn nhìn Tề Phỉ Huyên, nói, A Huyên ngươi. Ngươi nương gửi thư, không phải nói ngươi theo Trần Đạo Trường cùng nhau vân du đi sao. Ta là tìm sư phụ hỗ trợ. Tề Phỉ Huyên sờ sờ cái mũi, bằng không rời đi kinh thành lâu lắm, ta nương sẽ lo lắng. Tề Phỉ Huyên nói xong lại nghĩ nghĩ, nàng hiện tại đã bại lộ thân phận, lại ở trong triều làm quan, sợ là đối Vinh Quốc công phủ không tốt lắm. Dù sao hiện tại man nhân đã đại bại, nàng cũng không cần lại giúp Chu Dung Nhã. Tề Phỉ Huyên nói, cha, ta tưởng từ quan. Tề Duệ Nghiệp gật gật đầu, nhìn về phía Chu Dung Nhã, Chu Dung Nhã mỉm cười nói, A Huyên muốn đi, chấm cũng không cường lưu, chẳng qua, việc này chờ hồi kinh lúc sau lại nói. Như thế nào? Dừng một chút, Chu Dung Nhã lại hỏi, A Huyên dùng giả thân phận, chấm phái người đi tra thời điểm cũng không có tra ra cái gì manh mối, đây là vì sao? Tề Phỉ Huyên chớp chớp mắt, nói, bệ hạ, chuyện này liền nói tới lời nói dài quá. Ta gặp một cái kêu Tề Miên người, liền mượn thân phận của hắn. Cũng là xảo. Chu Dung Nhã nói, ngươi như vậy đi ra ngoài, sẽ bị nhìn ra tới, làm người đi đem ngươi mặt nạ lấy tới, ngươi lại trở về đi. Nói liền phân phó Thành Xuân đi lấy mặt nạ. Thành Xuân cũng cả kinh không nhẹ, bất quá hắn cũng không dám tùy tiện ra bên ngoài nói, liền nhắm lại miệng chỉ làm việc nhi. Mặt nạ thực mau liền lấy tới, Tề Phỉ Huyên mang lên mặt nạ, tâm sự nặng nề cáo từ rời đi. Chu Dung Nhã ngồi ở ghế trên, nhìn Tề Phỉ Huyên rời đi bóng dáng, trầm tư thật lâu sau. Thành Xuân thấy thế, tiến lên nói, bệ hạ, Tề đại nhân khi quân vong thượng, muốn hay không nhà ta đi kêu cấm quân thống lĩnh tới. Không cần. Chu Dung Nhã giơ tay, người trước tiên lui hạ đi. Thành Xuân không dám lắm miệng, túi đầu lui xuống. Chu Dung Nhã một người ngồi ở chỗ kia, nhắm mắt lại, trong đầu tất cả đều là Tề Phỉ Huyên mặt. Hắn vội vàng lắc đầu, quên Tề Phỉ Huyên bộ dáng. Kỳ thật phía trước Tề Phỉ Huyên cứu hắn thời điểm, Chu Dung Nhã liền có dự cảm, hắn cảm thấy Tề Phỉ Huyên không giống như là nam hải tử. Chẳng qua lúc ấy Tề Phỉ Huyên sắc mặt vàng như nến, thân hình gầy yếu, không ít nhà nghèo hài tử lớn lên thật là Tề Phỉ Huyên dáng vẻ kia. Hơn nữa Chu Dung Nhã cũng không có tiếp xúc quá khác phái, hắn liền tính cảm thấy không đúng chỗ nào, cũng chỉ sẽ tưởng chính mình suy nghĩ nhiều. Phía trước hắn cảm thấy Tề Phỉ Huyên trên người có loại mặc danh, không thuộc về nam nhân đáng yêu, nhưng người khác cũng chưa nhìn ra tới, hắn cũng chỉ tưởng chính mình nhìn lầm rồi. Phần 152. Hắn từ nhỏ làm như vậy nhiều quyết định, giải quyết rất như vậy nghĩ nhiều yếu hại người của hắn, hắn cảm giác chưa bao giờ ra sai lầm. Chu Dung Nhã lúc ấy tưởng, hắn không có khả năng cả đời đều là chính xác, sai một lần cũng bình thường. Cho nên hắn liền không nghĩ nhiều. Hiện tại xem ra, hắn cảm giác là thật sự đúng rồi. Chu Dung Nhã che lại ngực, nghĩ Tề Phỉ Huyên sự. Tề Phỉ Huyên nữ nhi thân bị phát hiện, nàng khẳng định thực hoảng loạn. Từ biết hắn là ai sau, Tề Phỉ Huyên chỉ đem hắn đương hoàng đế xem, Chu Dung Nhã là biết đến. Nghĩ đến này, Chu Dung Nhã liền mạc danh bực mình. Không biết đây là vì sao. Chu Dung Nhã thở dài. Đang ở lúc này, mới vừa lui xuống đi Thành Xuân lại đi vòng vèo trở về. Hắn nói, bệ hạ, cây kim ngân đã trở lại. Làm hắn tiến vào. Chu Dung Nhã ấn cái chán, nhắm mắt nói. Cây kim ngân từ bên ngoài tiến vào, câu đầu tiên lời nói chính là, bệ hạ, tìm được rồi Sở Khâm hành tung. Nga. Chu Dung Nhã nhướng mày, hắn ở đâu? Ở cách nơi này không xa một cái nông trang. Cây kim ngân nói, còn có Dĩnh Hân Bá Phủ người một nhà. Như thế nào phát hiện bọn họ? Nói đến cũng kỳ quái, chúng ta nguyên bản không nghĩ tới Sở Khâm sẽ ở nơi đó, nhưng hôm nay không biết vì sao, chúng ta thế nhưng lạc đường, đi đến cái kia trong thôn, đang từ kia trong thôn gia đình giàu có trong viện thấy Sở Khâm thân ảnh. Cây kim ngân nói xong, lại hỏi, bệ hạ, muốn đem bọn họ trộm tới sao? Lẽ ra cây kim ngân bọn họ đều là khó được cao thủ, lạc đường loại sự tình này không nên phát sinh ở bọn họ trên người, nhưng hôm nay liền mạc danh đã xảy ra. Không cần. Chu Dung Nhã cười lạnh một tiếng, Lư Mạo cũng ở nơi đó. Cây kim ngân gật đầu, hồi bệ hạ, Lư Mạo cũng ở. Vậy là tốt rồi. Ngươi lại đây, đi Chu Dung Nhã phân phó cây kim ngân vài câu. Cây kim ngân lĩnh mệnh mà đi. Chương 162. Tiểu nông trang nội, có người hoảng loạn vọt vào tới, công tử, già mặt nhị hắn mất tích. Mất tích. Sở Khâm nhíu mày. Đại khái là đi trở về đi. Lư Mạo mang trà lên uống một ngụm, hắn cũng là bộ lạc thủ lĩnh hài tử, xem hắn dáng vẻ kia, phỏng chừng đã sớm không nghĩ hầu hạ ngươi. Sở Khâm nhíu mày, cái này giả mặt nhĩ. Ngươi gấp cái gì? Lư Mạo chậm gì gì nói, giả mặt nhĩ không thể giúp ngươi, làm hắn trở về ngược lại hảo điểm. Hiện tại ngươi nên làm, chính là muốn. Nói còn chưa dứt lời, đã bị bên ngoài chạy vào người đánh gãy. Người nọ hoảng loạn nói, công tử. Công tử, không hảo. Sở Khâm cho mày, làm sao vậy? Hảo hảo nói. Người nọ liền nói, công tử, ta. Ta nghe được tin tức, đổ mồ hôi. Bại. Bại. Sở Khâm không tin, đừng nói bậy. Đổ mồ hôi lãnh 10 vạn đại quân, sao có thể bị bại nhanh như vậy? Là thật sự, công tử, nghe người ta nói bầu trời rơi xuống cự thạch, tập vào trong doanh địa. Đổ mồ hôi sinh tử không rõ, ngài phải đi về nhìn xem sao. Nếu ngài lễ sắt thật sự đã chết, kia Sở Khâm là tuyệt đối phải đi về. Hắn phải đi về tranh quyền. Ngài lễ sắt không biết Sở Khâm một cái nhi tử, hơn nữa Sở Khâm mẫu thân là đại tề người. Tấn Vương sau khi chết, Sở Khâm ở man nhân nơi đó liền không có gì tồn tại cảm. Cũng chính là hắn tới rồi đại tề mấy năm nay, ngài lễ sắt mới con mắt xem hắn. Nếu không quay về, ngài lễ sắt những cái đó nhi tử. Sở Khâm khẽ cắn môi. Hắn đã mất đi đại tề địa vị cùng nhân mạch, tuyệt đối không thể lại mất đi man nhân nơi đó địa vị. Sở Khâm nói, chuẩn bị trở về. Hắn đi ra khỏi phòng, nhìn mắt Tề Ngụy người một nhà nơi kia gian phòng ở, cuối cùng hạ quyết tâm, làm Tề gia người lưu lại nơi này chờ ta. Chờ sự tình lạc định, ta sẽ phái người tới đón bọn họ. Tề Bội Vu loại tình huống này, hắn là tuyệt đối không thể mang Tề Bội Vu trở về. Càng miễn bàn đối hắn không hề trợ giúp còn sẽ cho hắn kéo chân sau Tề Ngụy đám người. Tuy rằng kiếp trước Tề Bội Vu mệnh hảo, nhưng này một đời, Sở Khâm lại không có cảm giác được Tề Bội Vu có cái gì mệnh tốt dấu hiệu. Nếu nàng mệnh thật sự như vậy hảo, thân thế nàng sợ sẽ không bị phát hiện. Sở Khâm trong lòng nghĩ sự tình, cưỡi ngựa rời đi nông trang. Để lại Tề Ngụy người một nhà, Tề Ninh phùng chén, từ trong phòng bếp ra tới, nhìn Sở Khâm rời đi bóng dáng, chờ Sở Khâm đi xa, nàng đem trong tay thừa dược chén ném tới trên mặt đất. Tề Ngụy cũng ra tới. Từ trong lòng ngực lấy ra trộm từ này hộ nhân ra ngăn tủ thượng sờ xuống dưới chuột dược đưa cho Tề Ninh, lại đối Tề Ninh nói, nhanh lên, sấn cơ hội này. Tề Ninh gật gật đầu, chạy tới Tề Bội Vu trong phòng. Này hộ nhân ra có chút của cải, trong nhà có tổ lương, liền dễ dàng náo lao thử, bọn họ bị hảo chuột dược ở nhà, lại không nghĩ bị Tề Ngụy sờ đảm đương làm hại người đổ vật. Tề Ninh đem chuột dược giải tiến cái ly, sau đó bưng cái ly đi uy Tề Bội Vu uống nước. Tề Bội Vu hôn mê bất tỉnh. Tự nhiên cũng liền đem những cái đó thủy nuốt đi xuống. Tề Ninh run run đứng ở Tề Bội Vu bên người, cùng Tề Ngụy cùng nhau, nhìn Tề Bội Vu sắc mặt dần dần trắng bệnh. Sau một lúc lâu, Tề Bội Vu kịch liệt ho khan, nàng từ hôn mê trung tỉnh lại, trận mắt liền cảm thấy bụng một trận quặn đau. Tề Bội Vu xúc thành một đoàn, nhìn Niên Thiếu đứng, mặt vô biểu tình hai người, trong lòng hiểu được đã xảy ra chuyện gì. Tề Bội Vu muốn mắng Tề Ninh, muốn mắng Tề Ngụy, chính là nàng đau bụng khó nhịn, căn bản nói không ra lời, chỉ có thể ôm bụng. Không cam lòng trừng lớn đôi mắt nhìn Tề Ninh. Sợ tới mức Tề Ninh trốn đến bên ngoài. Tề Ngụy mang đến, phi. Nha đầu chết tiệt kia sắp chết còn chúng ta. Tề Bội Vu trước mắt dần dần nhìn không thấy đồ vật, nàng kịch liệt dãy rủa lên, từ trên giường té trên mặt đất, cuối cùng từ trong miệng xông ra một ngụm máu tươi, đôi mắt lại không có nhắm lại. Tề Ngụy nhìn Tề Bội Vu thảm trạng, lui về phía sau hai bước, đem Tề Ninh gọi tới, đi cùng ngươi nương nói, tới cấp nàng sửa sang lại hậu sự. Tề Ninh nhìn mắt trên mặt đất Tề Bội Vu, sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, xoay người đi tìm Trương Vân Thu. Nàng chân chịu quá thương, vốn dĩ liền không hảo đấu, ngày thường nhìn giống người bình thường, đi đường quính lên liền thọc chân. Xem Tề Ngụy lòng tràn đầy bực bội. Đắc ý Tề Bội Vu đã chết, Trương Vân Thu khóc tiếng la từ một khác đầu trong phòng truyền ra tới. Không bao lâu, Trương Vân Thu khóc lóc tới thế Tề Bội Vu nhặt xác. Sở Khâm lúc gần đi cấp Tề gia người để lại không ít bạc, nhưng là ở Trương Vân Thu xem ra. Này đó bạc vẫn là quá ít. Nàng trước kia là Dĩnh Hân bá phủ phu nhân, trong tay lại có Tần gia gia tài, tuy rằng Dĩnh Hân bá phủ lùi bại đi xuống, nhưng tốt xấu cũng không thiếu nàng ăn mặc. Hiện tại lại muốn bắt ban đầu trướng mắt một bút bạc, cho nàng nữ nhi đặt mua hậu sự. Trương Vân Thu khóc lóc nói, hảo một chút quan tài đều phải mấy chục lượng bạc, Sở Khâm chỉ để lại 100 lượng, muốn như thế nào cấp Hà Vu lo hậu sự. Ngươi nhưng tỉnh điểm hoa. Chúng ta liền dư lại 100 lượng, đều cấp kia nha đầu chết tiệt kia đặt mua. Chúng ta làm sao bây giờ? Tề Ngụy đối Tề Bội Vu cái này đã không ở hắn bên người lớn lên, lại không kêu lên hắn một tiếng cha nữ nhi không có một chút cảm tình. Hắn xua xua tay nói, chạy nhanh bọc chiếu ném đất hoang đi lên. Đừng gọi người ta thấy. Trương Vân Thu trong lòng không đành lòng, chính là Tề Ngụy đã lên tiếng, nàng không dám lại phản kháng Tề Ngụy, chỉ có thể xả trên giường chiếu đem Tề Bội Vu bọc lên, lại kéo Tề Bội Vu đi ra ngoài. Đúng là ban ngày, nay hộ nhân gia không có hài tử, trong nhà đại nhân đều xuống đất làm việc nhi đi, cho nên Tề Ninh Tề Ngụy mới dám ban ngày ban mặt làm ra độc chết Tề Bội Vu chuyện này tới. Chiếu Tề Bội Vu không cam lòng trừng mắt, Trương Vân Thu kéo chiếu, một bên khóc một bên lải nhải nói chính mình như thế nào mệnh khổ. Tề Ngụy xem nàng động tác quá chậm, sợ bị đi ngang qua người phát hiện, liền đi lên hỗ trợ. Thôn mặt sau chính là núi hoang, nơi này thường xuyên có dã thú lui tới, giống nhau sẽ không có người nào tới. Tề Ngụy cùng Trương Vân Thu đem Tề Bội Vu ném ở núi hoang thượng, xoay người muốn rời đi thời điểm, nghe được phía sau dã thú hơi thở thanh. Tề Ngụy quay đầu lại, liền thấy được rừng cây gian nhảy ra một con điếu tình bạch ngạch mãnh hổ. Trương Vân Thu hai chân mềm nhũn, sủi lơ tới rồi trên mặt đất. Mãnh hổ gầm nhẹ một tiếng, Tề Ngụy sắc mặt trắng bệnh, lui về phía sau vài bước muốn chạy, lại bị mãnh hổ thoán đi lên cắn niết hầu, còn chưa tới kịp há mồm liền khí tuyệt bỏ mình. Trương Vân Thu lúc này mới phản ứng lại đây, nàng từ trên mặt đất bò dậy, té ngã lộn nhào trở về chạy. Kia mãnh hổ chỉ lo ăn người, lại căn bản không có để ý Trương Vân Thu. Trương Vân Thu chạy về trong thôn, nàng thu thập đồ vật lôi kéo Tề Ninh muốn rời đi thời điểm, chính gặp tiến đến chảo nàng quan binh. Quan binh cũng mặc kệ cái gì thương hương tiếc ngọc, bọn họ bắt lấy Trương Vân Thu cùng Tề Ninh, đem hai người hướng biên quan mang. Bên kia, vòng đường xa Sở Khâm rốt cuộc đuổi tới man nhân doanh trướng vị trí. Một lòng lên đường Sở Khâm lại không có chú ý tới, hắn mang theo người đã bị trên đường bỗng nhiên xuất hiện hắc y liễu nhân thay đổi. Hắc y liễu nhân dán lên mặt nạ, thay Sở Khâm thủ hạ người quần áo, cưỡi ngựa theo Sở Khâm đi. Đoàn người tới rồi doanh trướng, nhìn đến chính là loạn thành một đoàn man nhân đại quân. Thiên thạch cực đại, Sở Khâm đuổi tới thời điểm nghe thấy được một cổ thứ gì bị đốt trọi xú mùi vị, hắn cố nén đi phía trước đi, bắt lấy một cái man nhân hỏi, đổ mồ hôi đâu? Sở Khâm vương tử. Kia man nhân sợ hãi quỳ xuống, vương tử, đổ mồ hôi bị thương, đang ở trị thương. Ta đây các huynh đệ đâu? Sở Khâm lại hỏi. Man nhân vội vàng nói, mặt khác vương tử nhóm, ta cũng chưa nhìn thấy, chúng ta đang ở cứu. Chưa thấy được, đó chính là giữ nhiều lành ít. Sở Khâm yên tâm cục đá, chuẩn bị mau chân đến xem ngải lễ sát. Loại này phụ tử gặp nhau cục diện, Lư Mạo tự nhiên sẽ không đi xem náo nhiệt, hắn tìm cái thanh tĩnh chút địa phương ngồi xuống, liền có giả thành Sở Khâm thủ hạ người hắc y nhân thò qua tới đưa cho hắn một cái túi nước, Lư đại nhân khát sao. Lư Mạo nhìn hắn một cái, tiếp nhận nước uống một ngụm. Người nọ tiếp tục nói, chúng ta vương tử chính là phải làm đổ mồ hôi. Lư đại nhân ngươi đi theo chúng ta vương tử, về sau khẳng định có thể có một phen sự nghiệp. Lư Mạo không nói chuyện, người nọ cười nói, chúng ta vương tử chính là có tấn vương lưu lại gia tài. Vương tử hắn. Tấn vương. Nghe thế hai chữ, Lư Mạo mày nhảy dựng, người nói tấn vương. Hắn vì cái gì cho các ngươi vương tử lưu lại gia tài? Người nọ kỳ quái nhìn Lư Mạo liếc mắt một cái, nói, chúng ta vương tử là tấn vương cháu ngoại, lúc trước phu nhân gả cho đổ mồ hôi, chính là mang theo không ít đồ vật. Lúc trước sự tình, biết đến người cũng không nhiều. Sở Khâm cùng Tấn Vương quan hệ cũng không muốn người biết. Lư Mạo cũng không biết lúc trước sự, hắn chỉ cho rằng Sở Khâm mẫu thân là bị man nhân bắt đi, lại trước nay cũng chưa nghĩ đến quá Sở Khâm là Tấn Vương hậu đại khả năng tính. Lư Mạo dùng mình, hỏi, ngươi nói chính là thật sự? Đương nhiên là thật sự. Người nọ kiêu ngạo rung đùi đắc ý, lúc trước Tấn Vương cử cờ khởi nghĩa, sợ người trong nhà tao đường, liền đem chúng ta phu nhân gả tới nơi này, sau lại Tấn Vương không có, Tấn Vương thủ hạ người trốn tới nơi này. Chúng ta vương tử chịu bọn họ dạy dỗ, liền đi đại tề. Lư Mạo sắc mặt đổi đổi. Hắn tuy rằng tạo phản, nhưng là đối với mười mấy năm trước cũng từng tạo phản qua tấn vương, là không có gì hảo cảm. Cha mẹ hắn liền chết ở kia chàng phản loạn. Sau lại tiên đế tìm một đôi phu thê, đem hắn dưỡng ở kia phu thê trong nhà. Lư Mạo tuy rằng không chịu cái gì khổ, nhưng là hắn lúc ấy cũng hiểu chuyện, biết đã xảy ra cái gì. Những năm gần đây, hắn nhật tử cũng không tốt quá. Hắn ăn mặc ngủ nghỉ đều là người bình thường so không được, nhưng cha mẹ hắn đã không có, hắn liền tính quá tái hảo nhật tử, lại có ích lợi gì. Lư Mạo tính cách cực đoan, cũng có khi còn nhỏ những cái đó trải qua nguyên nhân. Hiện tại, Lư Mạo vỗ vỗ chính mình cái chán. Hắn cư nhiên ở giúp kẻ thù con cháu. Kia Sở Khâm thủ hạ lại nói, Lư đại nhân ngài không biết, chúng ta vương tử ông ngoại tấn vương điện hạ, tác chiến thật là anh dũng. Lúc trước có cái cùng ngài giống nhau họ Lư Quan Văn, đó là thà chết không hàng. Chúng ta tấn vương điện hạ thân thủ chặt đứt người nọ cổ. Lời này nói dâu ông nọ cắm cằm bà kia, chém quan văn đầu cùng tác chiến anh dũng nhưng không có gì quan hệ. Nhưng lời này là nói cho Lư Mạo nghe, cũng liền không có chú ý nhiều như vậy. Quả nhiên Lư Mạo nghe xong đống nhiên đứng lên, ngươi nói chính là thật sự. Đương nhiên là thật sự. Lư đại nhân nếu là không tin, có thể đi nhìn xem vương tử tùy thân mang theo ngọc bội, đó chính là tấn vương chuyên môn cầu tới cấp vương tử bảo bình an. Người nọ làm ra một bộ không rõ nguyên do bộ dáng, đại nhân. Lư Mạo khẽ cắn môi, từ trong miệng nói ra một câu, ngươi không có việc gì làm sao. Vội ngươi đi. Phần 153. Người nọ đánh cái run run, làm bộ xám xịt đi rồi. Đi ra man nhân doanh địa, người nọ thay đổi cái biểu tình, hắn nhìn thoáng qua phía sau, cười lạnh một tiếng đối tiến đến tiếp ứng người của hắn nói, nhìn chằm chằm khẩn Lư Mạo. Kia tiếp ứng đáp ứng xuống dưới. Man nhân trong doanh trướng, đi xem xong ngải lệ sắt Sở Khâm đi tới mới vừa đằng ra tới lều trại. Cái này lều trại là cố ý cho hắn đằng ra tới, Sở Khâm ở lều trại ngồi, đối bên người nhân đạo, đại ca bọn họ đều đã chết. Đúng vậy. Người nọ trả lời nói, lúc ấy, đại vương tử bọn họ liền ở doanh trướng, kia tảng đá rơi xuống, đại vương tử cùng mặt khác vương tử cũng chưa có thể tránh thoát đi. Sở Khâm ánh mắt sáng lên. Hắn các huynh đệ, có thể đánh giặc cơ hồ đều bị ngải lễ sắt mang đến nơi này, không nghĩ tới lại bị trời giáng thiên thạch tạp đã chết, hiện tại đã trưởng thành, cũng chỉ dư lại hắn. Kế tiếp đổ mồ hôi vị trí. Sở Khâm gợi lên khóe môi. Lư Mạo từ bên ngoài tiến vào, Sở công tử. Sắc mặt của hắn không quá đẹp, Sở Khâm đứng dậy hỏi, làm sao vậy? Lư Mạo túi đầu nhìn đến Sở Khâm trên người mang theo ngọc bội, hỏi, Tấn Vương là người ông ngoại. Sở Khâm sửng sốt, như thế nào đột nhiên hỏi khởi cái này? Có một số việc yêu cầu hỏi rõ ràng. Lư Mạo nói, trước làm ngươi người đi ra ngoài. Sở Khâm không nghĩ nhiều, xua tay làm người của hắn rời đi, liền nghe Lư Mạo nói, người mẫu thân là Tấn Vương nữ nhi. Không sai. Sở Khâm gật đầu, lúc trước ta ông ngoại muốn khởi binh, nghề hà thực lực vô dụng, vì thế đem ta nương gả cho ngải lệ sát. Cũng chính là cha ta. Sở Khâm nói, ông ngoại được đến cha ta trợ giúp, lúc này mới có thể cử binh. Thì ra là thế. Lư Mạo gật gật đầu, thì ra là thế. Nguyên lai hại chết hắn cha mẹ người, thật sự cùng Sở Khâm có quan hệ. Lư Mạo cùng Tấn Vương có huyết hải thâm thù, nhưng hiện tại cư nhiên ở giúp đỡ Tấn Vương hậu đại làm việc. Lư Mạo đầu góc cong một tiếng, trách cứ chính mình phía trước như thế nào không thấy rõ. Bất quá hiện tại thấy rõ ràng cũng không chậm. Lư Mạo nhìn đối hắn không có gì phòng bị Sở Khâm, hắn đi đến Sở Khâm bên người, lưu loát rút đao ra tới, hướng về Sở Khâm chém tới. Canh giữ ở doanh trướng ngoại người liền nghe được bên trong truyền đến một tiếng ngắn ngủi thét chói tai, ngay sau đó chính là doanh trướng chiếu ra tới máu tươi. Bọn họ muốn vào xem ra chuyện gì, còn không tới gần, kia doanh trướng liền vụt ra ánh lửa tới. Trung quanh khó khăn an tĩnh lại man nhân sớm bị vành đai thiên thạch tới hỏa dọa phá gan, hiện tại nhìn đến ánh lửa, bọn họ hoảng không chọn lộ khắp nơi buôn đào lên. Đem Sở Khâm người cũng tách ra. Trong doanh trướng, Lư Mạo nhìn ngã trên mặt đất vẻ mặt không thể tin tưởng biểu tình Sở Khâm, nói, ta cha mẹ, chính là bị ngươi ông ngoại hại chết. Dứt lời giơ lên đao, hướng về phía Sở Khâm cổ chặt bỏ đi. Đao lạc, máu tươi phun trào mà ra, cùng với Sở Khâm đầu rơi xuống đất. Lư Mạo cũng không chạy, hắn ngồi ở trong doanh trướng, tùy ý lửa lớn đem chính mình cùng Sở Khâm thi thể cắn ướt. Bên ngoài giám thị người thấy thế, cũng đều rời đi, về tới đại tề. Bên trong thành, Chu Dung Nhã ngồi ở án thư, nghe cây kim ngân đem Sở Khâm sự đều nói ra. Lư Mạo cũng đã chết. Chu Dung Nhã hỏi. Hồi hoàng thượng, là, Lư Mạo hắn không có từ doanh trướng ra tới. Cây kim ngân nói, lửa lớn qua đi, man nhân từ phế tích tìm được rồi bọn họ thi thể. Chu Dung Nhã gật gật đầu, man nhân mất đi thủ lĩnh, nhất định đại loạn, nói cho tạ tướng quân, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đem man nhân đánh tới cũng không dám nữa trở về. Cây kim ngân hẳn là. Bên kia Thành Xuân tiến vào nói, bệ hạ, Vinh Quốc Công cầu kiến. Vinh Quốc Công. Chu Dung Nhã nhướng mày, thỉnh hắn tiến vào. Tề Duệ Nghiệp đi vào thư phòng nội, quỳ xuống nói, bệ hạ, man nhân Loa Lôi A Bộ Lạc tới đầu hàng. Bình thân. Chu Dung Nhã hỏi, sao lại thế này? Hoa Lôi A hắn nói đại tề có thần nhân tương trợ. Tề Duệ Nghiệp nói, hắn phía trước triệt binh, cũng là sợ tao trời phạt. Hoa Lôi A. Tề Duệ Nghiệp nghĩ nghĩ, nhưng thật ra chạy trốn mau. Biết hướng gió bên kia thổi. Hắn hiện tại ở nơi nào? Hoa Lôi A bộ lạc người đều ở ngoài thành, chỉ có Hoa Lôi A cùng hắn mấy cái tùy tùng theo vào tới. Thần đem bọn họ an bài tới rồi khách điếm. Tiếc hảo. Làm lễ bộ phụ trách Hoa Lôi A đầu hàng công việc. Chu Dung Nhã nói xong, trầm mặc trong chốc lát, hỏi, Á Huyên thế nào? Tề Duệ Nghiệp sửng sốt, Á Huyên nàng. Thực hảo. Tề Phỉ Huyên là nữ hải tử lại có khi quân loại này tội, bị hoàng đế nhớ mong thượng nhưng không tốt. Không nghĩ tới Chu Dung Nhã chỉ hỏi một câu liền không hề nói khác, hắn đem Tề Ngụy cùng Sở Khâm kết cục báo cho Tề Duệ Nghiệp, mới nói, Vinh Quốc Công đi xuống đi. Càng thêm Sở không được đầu góc Tề Duệ Nghiệp lui ra. Sau khi trở về liền cùng Tề Phỉ Huyên nói vài câu Sở Khâm cùng Tề Ngụy người một nhà kết cục, lại nói cho Tề Phỉ Huyên, làm nàng về sau tận lực ly Chu Dung Nhã xa một chút. Tề Phỉ Huyên nghe xong dở khóc dở cười, cha, thật không dám giấu giếm, ta muốn tử quan. Hiện tại man nhân đã bại, phỏng chừng gần vài thập niên bọn họ là phiên không ra cái gì bọt sóng nhi tới. Tề Phỉ Huyên thân phận lại bị phát hiện, nàng tử quan ngược lại hảo. Tề Duệ Nghiệp gật đầu đồng ý, cũng hảo, tử quan ở nhà tốt nhất, nếu ngươi không nghĩ gả chồng, cha liền dưỡng ngươi cả đời. Tề Duệ Nghiệp là biết kinh thành những cái đó ăn chơi chắc táng đều cái gì bộ dáng. Nếu là Tề Phỉ Huyên không có nữ giả nam trang ra cửa làm quan, hắn còn có thể làm Tề Phỉ Huyên gả chồng. Nhưng Tề Phỉ Huyên đã ra cửa gặp qua việc đời. Tề Duệ Nghiệp cảm thấy, những cái đó ăn chơi chắc táng cao lương là không xứng với Tề Phỉ Huyên. Tề Phỉ Huyên gật gật đầu, cảm ơn cha. Nàng trong tay có sản nghiệp, hoàn toàn không cần phải Tề Duệ Nghiệp dưỡng, chính là đây cũng là Tề Duệ Nghiệp một mảnh từ phụ tâm. Tề Phỉ Huyên cũng liền không cự tuyệt. Tề Duệ Nghiệp giáo Tề Phỉ Huyên viết hảo từ trước tấu chương, Tề Phỉ Huyên quyết định ngày mai liền giao đi lên. Đến nỗi Tề Bội Vu bọn họ. Tề Phỉ Huyên là thật không nghĩ tới Tề Bội Vu cư nhiên sẽ bị nàng thân muội muội hạ độc. Hoàng đế người không có quản Tề Bội Vu thi thể, phỏng chừng hiện tại Tề Bội Vu xác chết cũng bị dã thu ăn, mà Sở Khâm là bị phát hiện sự tình chân tướng Lư Mạo cấp giết. Dù sao cũng là huyết hải thâm thủ, Lư Mạo làm sao có thể nhận đâu. Tề Phỉ Huyên thở dài, nguyên thư nam nữ chủ liền như vậy đã chết, kế tiếp, sở hữu sự tình đều sẽ không dựa theo nguyên thư phát triển. Hoặc là nói từ nàng xuyên qua lại đây lúc sau, liền không có một sự kiện là dựa theo cốt truyện phát triển. Tề Phỉ Huyên cũng không cần sợ Vinh Quốc công phủ cửa nát nhà tan. Hơn nữa man nhân cái loại này tình huống, rốt cuộc uy hiếp không đến đại tề, Tề Phỉ Huyên cũng không có gì hảo lo lắng. Ngày thứ hai, Tề Phỉ Huyên đem từ quan tấu trương đệ đi lên, Chu Dung Nhã cố ý triệu kiến Tề Phỉ Huyên. Thư phòng nội, Chu Dung Nhã nói, Á Huyên tưởng hiện tại từ quan. Đúng vậy. Tề Phỉ Huyên nói, bệ hạ, ta. Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy sứ vị trí này, hẳn là cấp lợi hại hơn người ngồi. Cổ đại như vậy phong kiến địa phương, Tề Phỉ Huyên điên rồi mới có thể tiếp tục đương chỉ huy sứ đâu. Ai không biết chỉ huy sứ đắc tội người nhiều. Nàng thật đương, vạn nhất bị kẻ thù bắt lấy cái gì bím tóc, phỏng trừng Vinh Quốc công đều giữ không nổi nàng. Tề Phỉ Huyên nói xong, thành thành thật thật đứng ở nơi đó. Chu Dung Nhã nói, cũng không phải không thể, chẳng qua cái này nhậm chỉ huy sứ người được chọn, A Huyên nhưng có cái gì cảm thấy thích hợp người. Bệ hạ, ta cảm thấy Hàn Vân Quan liền rất thích hợp. Tề Phỉ Huyên vội vàng nói, Hàn Vân Quan thương hẳn là mau hảo, chờ hắn hảo, làm hắn tới làm Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy sứ cũng là giống nhau. Hàn Vân Quan từ nhỏ cùng Chu Dung Nhã cùng nhau lớn lên, Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy sứ loại này chức quan, làm Hàn Vân Quan tới làm là nhất thích hợp bất quá. Chu Dung Nhã gật gật đầu, hảo. Hắn hỏi, ngươi liền không có gì muốn nói. Ta. Bệ hạ là chỉ. Tề Phỉ Huyên hỏi. Chu Dung Nhã nhìn Tề Phỉ Huyên, sau một lúc lâu một đôi đơn phượng nhãn chớp chớp, cư nhiên mang theo vài phần. Đáng yêu. Tề Phỉ Huyên cố nén mới cũng không lui lại. Nàng là bị bệnh sao? Cư nhiên sẽ cảm thấy Chu Dung Nhã đáng yêu. Quả thực là điên rồi. Tề Phỉ Huyên cúi đầu, không dám lại xem Chu Dung Nhã đôi mắt. Chu Dung Nhã cười cười, A Huyên không cần sợ hãi. Chấm chỉ là hỏi một chút mà thôi. Hắn đứng dậy đi đến Tề Phỉ Huyên trước mặt, ngươi không có tưởng nói, chấm có tưởng nói. Tề Phỉ Huyên căng ra đầu, thầm nghĩ Chu Dung Nhã nên sẽ không muốn trị nàng tội đi. Lại không nghĩ rằng Chu Dung Nhã nói, Á Huyên nhưng có tâm duyệt người. Tề Phỉ Huyên bị vấn đề này hoảng sợ, rốt cuộc nhịn không được, lui về phía sau vài bước, không không không. Nàng có thể có cái gì thích người. Nàng chỉ lo nghĩ cách làm chính mình mạng sống. Chu Dung Nhã có vài phần thất vọng, phải không? Hắn nghĩ nghĩ, đối Thành Xuân nói, đi đem kia hộp ngọc lấy tới. Thành Xuân trong lòng cảm khái, ngoan ngoãn lấy tới một cái hộp ngọc. Chu Dung Nhã đem hộp ngọc đưa cho Tề Phỉ Huyên, cho ngươi. Ngươi đi xuống đi. Tề Phỉ Huyên. Tề Phỉ Huyên, tạ bệ hạ, thần cáo lui. Ôm hộp ngọc rời đi thư phòng thời điểm, Tề Phỉ Huyên nghe được Thành Xuân nói, bệ hạ, kia chính là Tiên Hoàng Hậu để lại cho ngài. Tiên Hoàng Hậu, chính là Chu Dung Nhã mẫu thân. Tề Phỉ Huyên tức khắc cảm thấy trong tay hộp ngọc cực kỳ trầm trọng. Về đến nhà Tề Phỉ Huyên mở ra hộp ngọc, phát hiện bên trong là một đôi vòng ngọc tử. Kia ngọc cực kỳ ôn nhuận, toàn thân không tì vết, ngay cả Tề Phỉ Huyên loại này không hiểu ngọc, đều có thể liếc mắt một cái nhìn ra tới này không phải phàm vật. Vừa vặn ngộ Tề Lăng lại đây, hắn thấy Tề Phỉ Huyên thưởng thức vòng tay, liền hỏi: "A Huyên, này vòng tay là ai cho ngươi?" Dựa vào làm người huynh trưởng đặc có dự cảm, Tề Lăng cảm thấy này khẳng định là cái nào tên vô lại cảm thấy hắn muội muội đẹp, cho nên cho hắn muội muội vòng tay, muốn lừa hắn muội muội. Nếu là cho hắn biết là ai, Tề Lăng hừ lạnh một tiếng tưởng, hắn thế nào cũng phải đem người nọ trả lại cho. Là bệ hạ ban cho. Tề Phỉ Huyên đem vòng tay phóng hảo, nói, ca ca, ta nghe nói này vòng tay là Tiên Hoàng Hậu để lại cho bệ hạ. Vừa định đem đưa vòng tay người hành hung một đốn Tề Lăng. Ân, a, là như thế này. Nguyên lai là hoàng đế đưa. Tề Lăng có loại cảm giác vô lực. Kia hoàng đế đối nhà mình muội muội tâm tổn gây rối làm sao bây giờ? Tề Lăng bắt đầu nghiêm túc tự hỏi đem muội muội giấu đi khả năng tính. Ai không biết hậu cung tranh đấu lợi hại? Hắn muội muội vào trong cung, bị ủy khuất nhưng làm sao bây giờ? Tuy rằng hoàng đế hậu cung trước mắt không có gì người. Tề Lăng nhìn mắt kia vòng tay, nói, tiên hoàng hậu cho bệ hạ lưu lại đồ vật rất nhiều, bệ hạ lại không mang vòng tay, hắn bên người không có nữ hài nhi, đem vòng tay ban cho ngươi cũng là bình thường. Tề Phỉ Huyên lúc này mới hiểu rõ, thì ra là thế. Là ta suy nghĩ nhiều. Không. Ngươi không tưởng nhiều. Tề Lăng trong lòng kêu lên, ở đại tề, nam tử đưa nữ tử vòng tay chính là tưởng cùng này nữ tử quá cả đời a. Bất quá Tề Phỉ Huyên không biết cũng khá tốt. Tề Lăng nghĩ thầm, đỡ phải Tề Phỉ Huyên bị Chu Dung Nhã quải chạy. Bình tĩnh mà xem xét, Chu Dung Nhã lớn lên đẹp địa vị tôn sùng, hắn tưởng cưới Tề Phỉ Huyên, cũng coi như là chuyện tốt. Nhưng vấn đề liền ra ở Chu Dung Nhã địa vị quá tôn sùng. Tề Lăng trong lòng không muốn làm chính mình muội muội chịu ủy khuất. Nhưng là nhìn Tề Phỉ Huyên kia cái gì cũng đều không hiểu bộ dáng, Tề Lăng lại khó mà nói cái gì, chỉ có thể thở dài. Cùng Tề Phỉ Huyên nói mấy câu sau, Tề Lăng mới rời đi. Thiên thực mau liền đêm đen tới, Tề Phỉ Huyên ăn qua cơm chiều, rửa mặt qua đi lên giường ngủ. Lại ở trong mộng thấy được cười như không cười nhìn chằm chằm chính mình Chu Dung Nhã. Tề Phỉ Huyên bị Chu Dung Nhã xem khó chịu, đang muốn hỏi Chu Dung Nhã đến tột cùng muốn làm cái gì thời điểm, Chu Dung Nhã lại không thấy. Sau đó lại thay đổi cái cảnh tượng, là Chu Dung Nhã hỏi nàng, Á Huyên, ngươi vừa ý duyệt chấm. Tâm. Duyệt. Chấm. Tề Phỉ Huyên bị mấy câu nói đó sợ tới mức một cái giật mình bỏ dậy. Bên ngoài gác đêm Tề Lục vội hỏi, công tử ngài không có việc gì đi. Không có việc gì. Tề Phỉ Huyên lau mặt, không cần lo lắng. Nàng đi chân trần từ trên giường xuống dưới, đi đến bên cạnh bàn đổ chén nước uống. Lại mạnh mẽ làm chính mình bình tĩnh. Nàng đều làm chính là cái gì lung tung rối loạn ngộng. Tề Phỉ Huyên nghĩ thầm, nàng sao có thể đến Chu Dung Nhã hỏi nàng cái này. Chu Dung Nhã là loại này mãn đầu góc tình tình ái ái người sao. Phỏng chừng ban nàng vòng tay, cũng là tùy tay ban cho đi. Tề Phỉ Huyên an ủi chính mình không cần nghĩ nhiều. Nàng tinh tinh tâm, nằm hồi trên giường tiếp tục ngủ. Phần 154. Man nhân đã đại bại, mà Hoa Lôi A lại đầu hàng, chiến sự đã trần ai lạc định, đại quân liền bắt đầu khải hoàn hồi chiều. Chu Dung Nhã tự nhiên cũng là phải đi về. Tề Phỉ Huyên đi theo phụ huynh phía sau, Tạ Trạch cùng Tạ Vân Khánh cũng thường thường lại đây cùng Tề Phỉ Huyên nói chuyện. Tạ Liên Cảnh còn lại là làm bộ không thèm để ý bộ dáng, bất quá Tạ Vân Khánh phụ tử lại đây, có một nửa là bởi vì Tạ Liên Cảnh làm cho bọn họ cùng Tề Phỉ Huyên nói chuyện. Tề Phỉ Huyên một đường cũng không nhàm chán. Chẳng qua tới rồi giữa trưa, ăn cơm xong sau, Thành Xuân liền tới đây nói, Tề đại nhân, bệ hạ truyền ngài qua đi. Tại hạ đã từ quan, đảm đương không nổi đại nhân. Tề Phỉ Huyên cười cười, đi theo Thành Xuân đi. Tề Phỉ Huyên vừa đi, Tề Lăng hỏi Tề Duệ Nghiệp, cha hoàng thượng có phải hay không thích muội muội? Tề Duệ Nghiệp chau mày, đừng nói bậy. Chính mình trong lòng cũng không có đế. Tề Phỉ Huyên tới rồi Chu Dung Nhã trên xe ngựa. Chu Dung Nhã cầm lấy chén trà, tự mình cấp Tề Phỉ Huyên đổ một ly trà. Tề Phỉ Huyên tiếp nhận trà uống một ngụm sau đó mới hỏi, không biết bệ hạ kêu ta tới là có chuyện gì? Không có gì sự. Chu Dung Nhã nhìn Tề Phỉ Huyên liếc mắt một cái rời đi ánh mắt, A Huyên năm nay cũng có 16, nhưng có nghĩ tới gả chồng. Hỏi cái này lời nói thời điểm, Chu Dung Nhã lô thai nổi lên một tầng màu đỏ. Tề Phỉ Huyên không chú ý, nàng chỉ là nói, không có. Thật không dám dâu dếm, bệ hạ, ta không nghĩ gả chồng. Chu Dung Nhã khỏe mắt nhảy dựng, vì sao? Ta không nghĩ bị trói buộc với hậu viện. Tề Phỉ Huyên thở dài nói, bệ hạ, ta đã gặp qua hậu viện ở ngoài cảnh sắc, không nghĩ lại bị vây ở nhà cao cửa rộng. Nguyên lai là bởi vì cái này. Chu Dung Nhã tựa hồ là thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn nói, kia nếu có người, hắn sẽ không đem ngươi vây ở sau. Hậu viện, cũng sẽ không cho ngươi quá nhiều trói buộc vậy ngươi có nguyện ý hay không gả. Kia, ta nhưng thật ra có thể suy xét. Tề Phỉ Huyên oai quay đầu, nhìn về phía Chu Dung Nhã. Bệ hạ biết có người này. Nghiêng đầu động tác ở Chu Dung Nhã xem ra thật sự là đáng yêu, hắn quay mặt đi, ấn xuống chính mình ngực, cố nén mới không thất thố, ân. Kia tự nhiên tốt nhất bất quá. Tề Phỉ Huyên nói, nhưng loại người này khả ngộ bất khả cầu. Chu Dung Nhã gật gật đầu, cho nên nếu thật sự gặp được một cái, liền mau chút gả cho đi. Tề Phỉ Huyên có chút kỳ quái, bệ hạ ngài hôm nay tựa hồ có điểm không thích hợp nhi. Canh giữ ở Tề Phỉ Huyên bên cạnh Thành Xuân mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Làm bộ cái gì cũng không biết bộ dáng, kỳ thật trong lòng đã vì Chu Dung Nhã kêu rên. Thế cô nương ai? Bệ hạ có ý tứ gì ngài còn không có nhìn ra tới a? Hắn cái này Lục Căn Thanh tỉnh thái giám đều đã hiểu. Thanh Xuân thậm chí hoài nghi Tề Phỉ Huyên cố ý giả ngu. Hắn thở dài, trộm nhìn mắt Chu Dung Nhã, phát hiện Chu Dung Nhã tuy rằng sắc mặt bình tĩnh, nhưng là cổ cùng lỗ thai còn có mặt mũi má sớm đã hồng thấu. Thiên Tề Phỉ Huyên còn không có phản ứng ra tới đến tột cùng là vì cái gì, Tề Phỉ Huyên còn hỏi, bệ hạ ngài mặt hảo hồng á là không thoải mái sao? Chu Dung Nhã ho nhẹ một tiếng, không phải. Đó là thấu bất quá khí tới. Tề Phỉ Huyên hỏi, muốn hay không đem màn xe xốc lên? Không cần. Chu Dung Nhã nói, A Huyên, ngươi. Hắn nhìn Tề Phỉ Huyên nói, sau một lúc lâu thở dài, đem Tề Phỉ Huyên trước mặt cái ly thủy đảo mãn, thôi. A Huyên uống trà. Tề Phỉ Huyên bưng lên cái ly ngoan ngoan uống nước. Chu Dung Nhã liền như vậy nhìn nàng, nhìn một lát Chu Dung Nhã xốc lên màn xe ra bên ngoài xem. Hắn sợ đang xem đi xuống chính mình nhịn không được rỗi tay đi niết Tề Phỉ Huyên mặt. Cũng không bên chuyện này, liền không có lưu trữ Tề Phỉ Huyên lấy cớ, Chu Dung Nhã khiến cho Tề Phỉ Huyên đi trở về. Tề Phỉ Huyên nguyên tưởng rằng Chu Dung Nhã chỉ là làm nàng qua đi một lần, không thành tưởng buổi tối ăn cơm chiều thời điểm, Chu Dung Nhã lại kêu Tề Phỉ Huyên đi. Tề Phỉ Huyên bất đắc dĩ, lên xe ngựa lúc sau hỏi, bệ hạ. Nhưng có việc. Chu Dung Nhã buông xuống trong tay tấu chương, nói, đảo cũng không có gì sự. Chỉ là một người dùng bữa luôn có chút cô đơn, cho nên kêu Á Huyên tới. Cô đơn. Bãi đồ ăn Thành Xuân có chút bất đắc dĩ tưởng, bệ hạ à, ngài đều chính mình một người ăn nhiều năm như vậy cơm, hiện tại mới nhớ tới cô đơn. Thành Xuân cảm thấy, còn như vậy đi xuống, sợ là Tề Phỉ Huyên muốn cảm thấy Chu Dung Nhã là tìm nàng chuyện này. Tề Phỉ Huyên đảo không tưởng nhiều như vậy, nàng nói, đa tạ bệ hạ hậu ái. Chu Dung Nhã ý bảo nàng ngồi xuống, Tề Phỉ Huyên liền ngồi tới rồi Chu Dung Nhã đối diện. Thành Xuân dọn xong đồ ăn, hai người bắt đầu ăn cơm. Hai người ăn cơm đều thực mau. Trong xe ngựa nhất thời yên tĩnh không tiếng động. Tề Phỉ Huyên cơm nước xong đem chén đũa bông, uống ngụm trà, nhìn Chu Dung Nhã. Chu Dung Nhã nói, A Huyên luôn luôn thông minh, chấm kêu ngươi tới, cũng có chuyện muốn hỏi một chút ngươi. Tề Phỉ Huyên nói, bệ hạ thỉnh giảng. Hoa Lôi A bộ lạc đầu hàng, chấm hạ lệnh đưa bọn họ đưa tới kinh thành đi, chính là tổng không thể vẫn luôn đem Hoa Lôi A lưu tại trong kinh, A Huyên có cái gì hảo biện pháp sao? Chu Dung Nhã hỏi. Kỳ thật hắn trong lòng có biện pháp, nhưng là vì tím nói, Chu Dung Nhã chỉ có thể đem chính mình đương ngốc tử. Tề Phỉ Huyên sờ sờ cằm, cái này đơn giản, cấp A Lôi A cái phong hào, làm hắn tuổi tuổi xưng thần, hàng năm tiến cống, không phải hảo. Nói xong lại nói, còn có thể dùng A Lôi A chống lại ngải lễ sắt dư bộ. Ta nghe nói ngải lễ sắt bộ lạc vương tử nhóm đều chết không sai biệt lắm, phỏng chừng dư lại những cái đó cũng là tàn binh bại tướng, chống cự không được A Lôi A bộ lạc. Là cái ý kiến hay. Chu Dung Nhã nói, chân cũng là như vậy tưởng. Ngươi lại như vậy tưởng ngươi còn hỏi ta. Tề Phỉ Huyên nhìn Chu Dung Nhã liếc mắt một cái, chỉ thấy Chu Dung Nhã vẻ mặt nghiêm túc, chỉ cho rằng chính mình suy nghĩ nhiều. Nàng nói, bệ hạ, nếu không có chuyện khác, ta liền cáo lui trước. Chu Dung Nhã không nghĩ làm Tề Phỉ Huyên rời đi, hắn nói, A Huyên giúp chấm xem tấu chương đi. Nói thật, mới vừa nghe thế câu nói thời điểm, Tề Phỉ Huyên rất muốn đi lên sờ sờ Chu Dung Nhã cái chán, muốn nhìn một chút Chu Dung Nhã có phải hay không phát sốt hoặc là sinh bệnh. Bằng không làm ra tới làm nàng hỗ trợ xem tấu chương chuyện này. Thân là một cái hoàng đế, như vậy không đầu óc thật sự hảo sao. Quả nhiên mặt sau nghe được Chu Dung Nhã tiếp tục nói, giúp chấm đề kiến nghị. Chấm một người, quá mệt mỏi. Những lời này bị Chu Dung Nhã nói ủy khuất ba ba, Tề Phỉ Huyên nhìn Chu Dung Nhã mặt, trong lòng mềm nũng, đáp ứng xuống dưới. Thành Xuân âm thầm thở dài, thầm nghĩ tuy rằng hoàng thượng là cái vài tuổi liền đăng cơ sau âm thầm lộng chết sở hữu muốn hại người của hắn. Lại chăm lo việc nước làm đại tề quốc thái dân an minh quân, nhưng một gặp được thích người, làm theo phân không rõ đông nam tây bắc. Như vậy là không tốt ra. Thành Xuân nghĩ đến tiền triều những cái đó mất nước chi quân, run lập cập. Hắn nhất định phải bất thời giờ nhắc nhở hoàng thượng. Ngàn vạn không cần học những cái đó sắc lệnh trí hôn hôn quân A. Tề Phỉ Huyên ở trong xe ngựa ngồi trong chốc lát, mai cho đến sắc trời đêm đen tới, nên nghỉ tạm thời điểm mới trở về. Sau khi trở về liền thấy được ở bên ngoài dạo bước Tề Duệ Nghiệp cùng Tề Lăng. Tề Hàn cũng ở, chẳng qua Tề Hàn tương đối ổn trọng chút, không có giống Tề Lăng giống nhau khắp nơi nhìn xung quanh qua lại xoay quanh. Thấy Tề Phỉ Huyên trở về, Tề Duệ Nghiệp thở dài nhẹ nhõm một hơi, A Huyên đã trở lại. Mau chút đi nghỉ ngơi đi. Trời tối rồi, ngày mai còn muốn tiếp tục lên đường đâu. Tề Phỉ Huyên biết đây là phụ huynh lo lắng cho mình, nàng trong lòng ấm áp, đáp ứng xuống dưới, lúc sau liền đi nghỉ ngơi. Kế tiếp nhật tử, Tề Phỉ Huyên cơ hồ mỗi ngày đều bị Chu Dung Nhã kêu đi trên xe ngựa. Dùng lý do đơn giản chính là kêu mấy cái, cái gì giúp đỡ Chu Dung Nhã xem tấu chương ra ra chủ ý lạp. Chu Dung Nhã tưởng cùng Tề Phỉ Huyên nói chuyện phiếm giải buồn lạp linh tinh, mai cho đến mau trở lại kinh thành thời điểm, Tề Phỉ Huyên đón Thành Xuân kia thân thiết lại sùng kính ánh mắt, nào đó phỏng đoán nổi lên trong lòng. Chu Dung Nhã sẽ không thích nàng đi. Sao có thể? Nghĩ đến này, Tề Phỉ Huyên liền lắc đầu làm chính mình đừng nghĩ nhiều. Chu Dung Nhã là cửu ngũ chí tôn, hắn sao có thể tùy tiện thích người khác? Nhất định là giả, là nàng suy nghĩ nhiều, đối, chính là như vậy. Tề Phỉ Huyên vô vô chính mình bởi vì miên man suy nghĩ mà có chút đỏ lên mặt, nàng lên xe ngựa, đối Chu Dung Nhã nói, bệ hạ, ta tới. Thời gian dài như vậy ở chung xuống dưới, Tề Phỉ Huyên cùng Chu Dung Nhã cũng càng thêm quen thuộc vài phần. Chu Dung Nhã gật gật đầu, sắp đến kinh thành, Á Huyên phải về nước công phủ sao? Ân. Tề Phỉ Huyên nói, lại không quay về, ta nương nên lo lắng ta. Như vậy a? Chu Dung Nhã lại hỏi, Á Huyên tương lai có tính toán gì không? Chương 163. Tương lai có tính toán gì không sao? Tề Phỉ Huyên túi đầu nghĩ nghĩ, trả lời, đi một bước xem một bước đi. Ta tưởng đi theo sư phụ đi ra ngoài Vân Du. Khắp nơi đi xem cũng là tốt. Chu Dung Nhã dừng một chút, gật đầu nói, ân, là khá tốt. Trong xe ngựa trầm mặc xuống dưới, Tề Phỉ Huyên cùng Chu Dung Nhã không nói chuyện, trong xe ngựa nhất thời yên tĩnh. Sau một lúc lâu, Tề Phỉ Huyên cảm thấy cái gì đều không nói có điểm xấu hổ, mới nói, sắp đến kinh thành, không biết Hàn Vân Quan hắn thế nào. Hàn Vân Quan bị thương, Chu Dung Nhã xuất trinh thời điểm liền không có mang theo hắn, thời gian dài như vậy đi qua, cũng không biết Hàn Vân Quan tình huống thế nào. Lấy lại trưởng công chúa phủ quyền thế cùng gia tài, nói vậy Hàn Vân Quan cũng sẽ không có chuyện gì. Chu Dung Nhã mới nói, phía trước công chúa phủ cho chấm đưa quá tin tức, Hàn Vân Quan thương đã rất tốt, hiện tại có thể xuống đất. Tề Phỉ Huyên gật gật đầu, vậy là tốt rồi. Cổ đại y học không phát đạt, Hàn Vân Quan như vậy trọng thương, nếu là đặt ở người thường trên người, phỏng chừng chính là chờ chết. Cũng may hắn là đại trưởng công chúa nhi tử. Chu Dung Nhã ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Tề Phỉ Huyên nhìn một hồi lâu, xem Tề Phỉ Huyên cả người phát mao, Chu Dung Nhã mới nói, đợi sau khi trở về, A Huyên muốn hay không đi xem Sùng An. Sùng An vẫn luôn rất nhớ ngươi. Sùng An công chúa tính cách hoạt bát. Tuy rằng mới gặp khi cho người ta cảm giác đoan trang, nhưng là ở chung lâu rồi là có thể phát hiện, Sùng An công chúa kỳ thật là cái thực hoạt bát tiểu hải tử. Tề Phỉ Huyên thực thích Sùng An công chúa, nghe được Chu Dung Nhã nói làm nàng đi xem Sùng An, Tề Phỉ Huyên gật đầu, hảo a. Chu Dung Nhã cười cười, túi đầu tiếp tục xem tấu chương. Thời gian đã tới rồi buổi trưa, Tề Phỉ Huyên cứ theo lẽ thường lưu tại Chu Dung Nhã nơi này ăn qua cơm trưa, sau đó mới trở về nhà mình trong xe ngựa. Mênh mông quần quận đội ngũ thực mau liền đến kinh thành ngoại. Nhập kinh thời điểm, kinh thành bá tánh toàn ở bên đường vây xem, Chu Dung Nhã xa giá quá khứ thời điểm, các bá tánh đều quỳ xuống tới, chờ Chu Dung Nhã đi xa, bá tánh mới đều đứng lên. Quy Thuận Đại Tề Hoa Lôi A cũng ở trong đội ngũ, hắn nhìn ven đường bá tánh, nghĩ lại chính mình bộ lạc thần dân, thật sâu thở dài. May mắn không có đánh tiếp đi xuống. Đại Tề quốc lực cường thịnh, đánh tiếp đối bọn họ nhưng không chỗ tốt. Tề Phỉ Huyên cũng ngồi trên lưng ngựa, thỉnh thoảng có lá gan đại tiểu cô nương đem khăn tay ném tới Tề Phỉ Huyên trên người, Tề Phỉ Huyên bất đắc dĩ cười. Biết nội tình Tề Lăng vẻ mặt tiếc hận nhìn Tề Phỉ Huyên, "A Huyên, trong kinh thành không biết nhiều ít nữ nhi ra muốn tan nát cõi lòng." Tề Phỉ Huyên chỉ là cười. Hồi kinh chuyện sau đó rất nhiều, mọi người đi theo đi trong hoàng cung, mọi người luận công hành thưởng, không ít người ra quan tiến tước, nhưng là Tề Phỉ Huyên lại là được ban thưởng, cũng không có quan tước. Đi theo Tề Phỉ Huyên cẩm y liễu vệ tự nhiên là có bất bình. Phùng Trương liền hỏi, đại nhân, đây là có chuyện gì nhi? Vì sao? Vì sao sẽ như vậy? Phùng Trương cũng được không ít ban thưởng, hắn cho rằng Tề Phỉ Huyên có thể có nhiều hơn vinh quang thêm thân, lại không nghĩ rằng gia quan tiến tức người không có Tề Phỉ Huyên. Phùng Trương có chút bất bình. Tề Phỉ Huyên cười cười, không có việc gì, đây là ta chính mình yêu cầu. Ta đã từ quan, còn muốn cái gì quan tước? Từ quan. Phùng Trương trừng lớn đôi mắt, đại nhân. Tuy nói Tề Phỉ Huyên tuổi còn nhỏ, cái này cẩm y hề vệ chỉ huy sứ lại không đương bao lâu, nhưng là Phùng Trương vẫn là thực khâm phục Tề Phỉ Huyên cái này cấp trên. Phùng Trương không tha nói, đại nhân đây là cớ gì? Này hảo hảo, vì sao phải từ quan? Tề Phỉ Huyên đương nhiên không thể nói thật, nàng chỉ nói, ta có chút việc tư muốn giải quyết. Về sau chúng ta có duyên gặp lại đi. Cung yến tán sau, Tề Phỉ Huyên bị Chu Dung Nhã giữ lại. Chúng thần đều ly trong cung, về nhà đi. Thành Xuân mang theo Tề Phỉ Huyên tới rồi Chu Dung Nhã cung điện nội. Thành công công, bệ hạ triệu kiến ta là có cái gì chuyện quan trọng sao? Phần 155. Thành Xuân trong lòng thở dài, nhìn Tề Phỉ Huyên, có chút phiền muộn nói, Tề đại nhân à, ngài liền không cảm giác được cái gì sao? Cái gì? Tề Phỉ Huyên ngốc, cảm giác được cái gì. Nàng cũng không buồn, chính là nghe không hiểu Thành Xuân nói. Thành Xuân lắc đầu, Tề đại nhân, chúng ta hoàng thượng hắn. Thành Xuân. Chu Dung Nhã ra tới, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đi xuống đi. Thành Xuân bất đắc dĩ lui ra. Chu Dung Nhã mới nói, A Huyên, chuyện của ngươi, Sùng An nàng cũng biết, ngươi muốn gặp thấy nàng sao. Sùng An công chúa. Tề Phỉ Huyên ánh mắt sáng lên, hảo nha. Ta thật lâu chưa từng thấy Sùng An công chúa. Đến nỗi Sùng An công chúa là làm sao mà biết được. Tề Phỉ Huyên cũng không dám yêu cầu hoàng gia thế nàng bảo thủ bí mật. Chu Dung Nhã không truy cứu nàng tội khi quân, nàng liền cảm ơn trời đất. Chu Dung Nhã khiến cho người đi thỉnh Sùng An công chúa tới. Trong đại điện chỉ còn lại có Tề Phỉ Huyên cùng Chu Dung Nhã hai người. Chu Dung Nhã nhìn đứng thẳng ở trong điện Tề Phỉ Huyên, khóe môi hơi câu, hắn muốn cùng Tề Phỉ Huyên nói chút lời nói, lại tổng cũng không biết nói cái gì đó. Cuối cùng, lòng tràn đầy rối rắm Chu Dung Nhã chỉ phun ra một câu, A Huyên cảm thấy chấm là cái dạng gì người. Tề Phỉ Huyên sửng sốt, tâm nói nàng chẳng lẽ dám nói Chu Dung Nhã nói bậy sao? Nàng không dám a. Nói nữa, Chu Dung Nhã cũng thật là người rất tốt. Tề Phỉ Huyên liền nói, bệ hạ, ngài là người tốt. Chu Dung Nhã trên mặt hiện ra tươi cười, kia A Huyên, nếu... Hoàng huynh. Chu Dung Nhã nói chưa nói xong, Sung An từ ngoài điện tiến vào, A Huyên tới sao? Nàng ở đâu? Thấy trong điện đứng Tề Phỉ Huyên, Sung An công chúa dừng lại bước chân, ngươi... Ngươi hảo quen mắt ta. Công chúa. Tề Phỉ Huyên cũng không hề che giấu chính mình thanh âm, nàng nói, đã lâu không thấy. A. A Huyên. Sung An mắt sáng rực lên, ngươi mang theo mặt nạ. Chu Dung Nhã thở dài, mất mát nói, Sung An, ngươi càng ngày càng không ổn trọng. Kia thì thế nào? Dù sao ta việc hôn nhân đã định ra tới. Sung An công chúa hướng Chu Dung Nhã lẽ lưới, không giống hoàng huynh, cũng chưa người muốn. Chu Dung Nhã trừng mắt nhìn Sung An công chúa liếc mắt một cái, Sung An công chúa xúc xúc cổ, quay đầu làm chuẩn Phỉ Huyên. Nàng trước mắt, cười xấu xa nói, A Huyên, ngươi là nữ hài tử. Ngươi có hay không nghĩ tới về sau thành thân sự nha? Làm bộ không thèm để ý Chu Dung Nhã dựng lên lỗ thai. Tề Phỉ Huyên oai quay đầu, xem duyên phận đi. Lại nói tiếp, công chúa ngươi việc hôn nhân đã định ra tới đi. Sung An công chúa hai má đỏ lên, bụng mặt nói, ân. Khâm Thiên dám tuyển định ngày hoàng đạo là nửa năm sau. Đến lúc đó A Huyên cũng nhất định phải tới nha. Tề Phỉ Huyên gật đầu, đương nhiên. Sung An công chúa lại quay đầu xem Chu Dung Nhã, hoàng huynh. Ta tưởng cùng A Huyên cùng nhau trò chuyện. Chu Dung Nhã bất đắc dĩ xua tay, đi thôi. Sùng An liền cười kéo Tề Phỉ Huyên rời đi. Hai người cùng nhau tới rồi Sùng An công chúa cung điện nội. Tề Phỉ Huyên lưu tại trong cung cùng Sùng An công chúa nói trong chốc lát lời nói. Sùng An công chúa nâng má nói, A Huyên, có một chuyện, ta không biết có nên nói hay không. Ngươi giảng. Tề Phỉ Huyên nói. Sùng An chớp chớp mắt, nói ra thì rất dài. Ngươi cảm thấy ta hoàng huynh thế nào? Thật không dám dâu dếm, ta hoàng huynh hắn giống như thích ngươi. Tề Phỉ Huyên. Sao có thể? Tề Phỉ Huyên nói, công chúa đừng lấy ta dễ cận. Ta nói thật, như thế nào có thể là bắt ngươi dễ cận đâu? Sung An công chúa nói, ta hoàng huynh ta biết, hắn nhưng cho tới bây giờ đều không có như vậy quá, hắn chính là thích ngươi, ngươi không cần không tin. Tề Phỉ Huyên tam quan đổi mới. Thật đúng là làm nàng đoán đúng rồi. Như vậy. Sung An công chúa hỏi, A Huyên, ngươi đối ta hoàng huynh là cái gì cái nhìn? Tề Phỉ Huyên vẻ mặt ngộng bức về tới trong nhà. Trong nhà Tạ phu nhân sớm đã biết Tề Phỉ Huyên nữ giả nam trang sự, thấy Tề Phỉ Huyên trở về, Tạ phu nhân ngăn không được rơi lệ. Nàng như thế nào sẽ nghĩ đến, Trần đạo trường cư nhiên là giúp đỡ Tề Phỉ Huyên giấu giếm tình hình thực tế đâu. Tề Phỉ Huyên không tránh được khuyên Tạ phu nhân vài câu, vẫn luôn chờ đến Tạ phu nhân rốt cuộc không khóc, nàng mới dùng qua cơm tối, trở về phòng nghỉ ngơi. Tề Lục sớm đã khôi phục ám vệ thân phận, Tề Phỉ Huyên trở về, Tề Lục từ trên xà nhà đi xuống nói: Tiểu thư, Tần công tử để cho ta tới đưa câu lời nhắn. Cái gì lời nhắn? Tề Phỉ Huyên hỏi. Tần công tử nói, hắn muốn tới chỗ đi một chút. Tề Lục nói, giống như cùng Tần công tử mẫu thân có quan hệ, Tần công tử nói hắn mẫu thân không có tin tức, hắn muốn đi tìm hắn mẫu thân. Tề Phỉ Huyên nhớ tới, Tần Ấu Hủ mẫu thân Sở Liên Nhi, tựa hồ còn ở man nhân nơi đó. Tần Ấu Hủ vẫn luôn muốn tìm được Sở Liên Nhi. Tề Phỉ Huyên thở dài, nói, hảo đi. Tề Lục liền lui xuống. Tề Phỉ Huyên ngồi ở trong phòng, nghĩ Sùng An công chúa cùng nàng lời nói. Sùng An công chúa nói, Chu Dung Nhã thích nàng. Tề Phỉ Huyên nhấp nhấp môi, nghĩ tới Chu Dung Nhã đối nàng thái độ. Nàng chỉ tưởng chính mình suy nghĩ nhiều tới. Tề Phỉ Huyên sờ sờ ngực, rũ xuống đôi mắt. Nàng giống như không có tưởng nhiều. Bình tĩnh mà xem xét, Tề Phỉ Huyên cảm thấy Chu Dung Nhã người này thực hảo. Chẳng qua, Chu Dung Nhã là hoàng đế, cùng Tề Phỉ Huyên khoảng cách quá xa. Tề Phỉ Huyên tưởng, nàng đối Chu Dung Nhã vẫn là có vài phần hảo cảm, chỉ là Chu Dung Nhã là hoàng đế, tương lai hắn tổng hội Tam cung lục viện, Tề Phỉ Huyên nhưng không nghĩ muốn vây ở hậu cung cùng các phi tử tranh sủng. Đang nghĩ ngợi tới, Tề Phỉ Huyên nghe được bên ngoài có ồn ào thanh truyền đến. Nàng nhíu nhíu mi, hỏi: "Tề Lục, sao lại thế này?" Tề Lục nhảy xuống trả lời: "Tiểu thư, Phong Ảnh đi dò xét." Không bao lâu Phong Ảnh trở về, nói: "Nghe nói là hoàng thượng sinh bệnh." "Hoàng thượng sinh bệnh?" Tề Phỉ Huyên nhíu nhíu mi, vừa rồi còn hảo hảo đâu. "Bệnh gì? Như thế nào bên ngoài như vậy loạn?" "Không rõ ràng lắm, chỉ là hòa giải bệ hạ trước kia bệnh giống nhau." Phong Ảnh có chút nghi hoặc, trước kia bệ hạ cũng bệnh nặng quá. "Trước kia?" Tề Phỉ Huyên một phách đầu, nàng như thế nào liền đã quên, Chu Dung Nhã kia chú cô sinh mệnh a. Phía trước chỉ cần nhắc tới khởi Chu Dung Nhã việc hôn nhân, hắn liền sẽ sinh một hồi bệnh nặng. Hiện tại xem ra, Chu Dung Nhã khẳng định lại là bởi vì việc hôn nhân nguyên nhân mới sinh bệnh. Tề Phỉ Huyên đỡ chán, nàng liền không nên tưởng về Chu Dung Nhã sự. Phong Ảnh lại nói, lão gia biết được tin tức, phái người đi tìm Trần Đạo Trường đâu. Đúng rồi, sư phụ khẳng định biết làm sao bây giờ. Tề Phỉ Huyên một phách cái bàn, lấy ra cái còi tới thổi một tiếng. Bầu trời bay tới một con diều hâu. Là Thần Dũng. Tề Phỉ Huyên không dùng như thế nào quá Thần Dũng, lần này có việc nhi tìm Trần, nàng mới đưa Thần Dũng gọi tới. Trần bên ngoài Vân Du, phỏng chừng có thể tìm được hắn, chỉ có Thần Dũng. Tề Phỉ Huyên viết tin, nói, Thần Dũng, ngươi hẳn là biết sư phụ ta ở đâu, mau đi chuyển tin đi. Chương 164 kết thúc, cầu cho điểm. Thần Dũng thấp thấp kêu to một tiếng, dương cánh bay khỏi. Tề Phỉ Huyên thở dài, nhìn Thần Dũng phi xa, trong lòng nặng nề. Tề Lục nghĩ nghĩ, khuyên nhủ, tiểu thư không cần lo lắng, nghĩ đến hoàng thượng hẳn là sẽ không có cái gì đại sự. Tề Phỉ Huyên, ân, ta không có lo lắng a. Tề Lục thấy thế nào ra nàng lo lắng. Tề Phỉ Huyên dùng một loại khó có thể miêu tả ánh mắt nhìn Tề Lục. Tề Lục một đốn, gian nan nói, là, ngài không có lo lắng. Hắn tin Tề Phỉ Huyên nói mới là lạ đâu. Tề Lục nhìn Tề Phỉ Huyên kia nhíu chặt mày, âm thầm lắc lắc đầu, lui xuống. Bị thả bay Thần Dũng dương cánh bay lượn, bay qua kinh thành, lại bay đến nơi xa núi rừng. Đang ở cùng Minh Ý Luận Đạo Trần nghe được Thần Dũng kêu to, đứng dậy nhìn về phía không trung. Thần Dũng rơi xuống, Trần lấy ra Thần Dũng mang đến thư tín nhìn vài lần, khóe môi một trọn nở nụ cười. Ở một bên thủ sau một lúc lâu cây kim ngân rốt cuộc nắm lấy cơ hội, không người nói, đạo trưởng, bệ hạ bệnh nặng, còn thỉnh đạo trưởng cứu mạng a. Là lúc, đi thôi. Trần nói. Hắn quần áo theo gió dơ lên, nhất phái tiên phong đạo cốt. Minh Ý cũng đứng dậy, hắn thở dài nói, tiểu hoàng đế cũng nên đón dâu. Bằng không tiên đế nửa đêm tới tìm chúng ta tâm sự nhưng làm sao bây giờ. Lời này đã xem như đại bất kính, cây kim ngân xúc khởi cổ coi như không nghe được, Trần hư lạnh một tiếng, phất tay háo rời đi. Chân núi dừng lại một chiếc xe ngựa, cây kim ngân thỉnh Trần cùng Minh Ý lên xe, lại cầm lấy roi ngựa, giơ roi xua đuổi ngựa. Xe ngựa bay nhanh chạy lên, bất quá nửa canh giờ công phu, liền vào kinh thành nội. Lúc này sắc trời đã hoàn toàn đêm đen tới, kinh thành cửa thành lại còn mở rộng ra, thủ thành sớm đã đổi thành cấm vệ quân. Cấm vệ quân thống lĩnh nhìn đến cây kim ngân xe ngựa rất xa chạy tới, vội vàng nói, mau chút tránh ra. Cửa thành thủ vệ đều lui qua một bên, xe ngựa bay nhanh sẽ qua, hướng về hoàng cung mà đi. Trên đường cũng có cấm quân thủ vệ, người đi đường đã sớm bị đuổi đi, xe ngựa một đường thông suốt, hành đến trong hoàng cung. Trần cùng Minh Ý hai người xuống xe ngựa, hướng cung điện trung đi đến. Tiến vào sau bị Thành Xuân dẫn đến long sàng bên, Chu Dung Nhã nằm ở long sàng thượng, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt. Minh Ý nhìn Chu Dung Nhã, đúng rồi Trần Đạo, xem ra, nên làm ngươi tiểu đồ đệ tới. Trần phất Trần đong đưa vài cái, đối Thành Xuân nói, ở chỗ này chờ, ta đi ra ngoài một chuyến. Dứt lời ném xuống cái bàn tay đại hộp cấp Thành Xuân, trước đem dược cho bệ hạ ăn vào. Thành Xuân vội không ngừng đi cấp Chu Dung Nhã huy dược, Trần xoay người đi ra ngoài, thừa xe ngựa một đường tới rồi Vinh Quốc Công Phủ. Vinh Quốc Công Phủ người sớm đã nghỉ ngơi, hộ tống Trần cấm vệ quân gõ vang Vinh Quốc Công Phủ đại môn, người gác cổng ra tới nói, ai? Đã trễ thế này, có việc nhi ngày mai thỉnh sớm đi. Là ta. Trần xuống xe, mặt vô biểu tình tiến lên, Vinh Quốc Công nhưng ở. Trần đạo trường. Người gác cổng vội vàng hành lễ nói, chúng ta lão gia ở nhà đâu? Đạo trưởng trước hết mời tiến. Tiểu nhân đi cùng lão gia nói. Nói thỉnh người đi báo cho Tề Duệ Nghiệp. Tề Duệ Nghiệp ở trong thư phòng, còn không có nghỉ ngơi, nghe nói Trần tới. Tề Duệ Nghiệp biết hắn là muốn đi tìm Đủ Phỉ Huyên, liền phái người trước đem Tề Phỉ Huyên kêu lên. Bởi vì Chu Dung Nhã duyên cớ, Tề Phỉ Huyên vẫn luôn không ngủ hạ, lúc này có người kêu, nàng thay vừa người xiêm y liền đi ra ngoài. Trần đã tới rồi trong sành chờ. Tề Phỉ Huyên gặp được Trần, trong lòng minh bạch là chuyện như thế nào. Nàng hành lễ qua đi, nghe được Trần nói, ta hôm nay tiến đến, là có việc thỉnh ngươi hỗ trợ. Tề Phỉ Huyên oai oai đầu, sư phụ thỉnh giảng. Trần nhìn Tề Duệ Nghiệp liếc mắt một cái, nói, ta lén cùng ngươi nói. Vinh Quốc công thỉnh về tránh một chút. Tề Duệ Nghiệp cũng không nói nhiều, chắp tay liền rời đi chính sảnh. Bọn hạ nhân cũng đều lui xuống đi, Trần đạo, Hoàng thượng sự, A Huyên ngươi là biết đến đi. Chính là ta cho ngài tin tức. Tề Phỉ Huyên cười, ta như thế nào sẽ không biết. Trần nhìn Tề Phỉ Huyên liếc mắt một cái, gật đầu nói, ta tới chính là vì cái này. A Huyên, Hoàng thượng bệnh nặng, là bởi vì không thể nhắc tới việc hôn nhân nguyên nhân. Tề Phỉ Huyên trột dạ sờ sờ cái mũi, nghe xong Trần tiếp theo nói, Hoàng thượng bệnh thật lâu. Hiện tại chỉ có ngươi có thể cứu hắn. Ta. Tề Phỉ Huyên cho mày, vì sao? Sư phụ lời này là có ý tứ gì? Hoàng thượng mệnh không tốt, mà ngươi mệnh thực hảo. Trần nói, ngươi đem khí vận nhường cho Hoàng thượng, hắn là có thể hảo đi lên. Trần sở dĩ làm Tề Duệ Nghiệp đi ra ngoài, cũng là vì cái này. Rốt cuộc là cho hắn đương thời gian lâu như vậy đồ đệ, Trần vẫn là đau lòng Tề Phỉ Huyên. Nếu Tề Phỉ Huyên nói không nghĩ làm, Trần cũng sẽ không cưỡng bách Tề Phỉ Huyên. Cùng lắm thì hắn lại đi tìm khác biện pháp là được. Chẳng qua. Trần biểu tình nghiêm túc vài phần. Khí vận nhường ra đi. Tề Phỉ Huyên nghĩ tới phía trước bị Tề Bội Vu đổi mệnh thời điểm. Lúc ấy tuy rằng bị thay đổi mệnh, nhưng là Tề Phỉ Huyên lại không có cảm giác được cái gì. Mà hiện giờ nàng mệnh đổi về tới sau cũng giống nhau, trừ bỏ vận khí tốt một chút, Tề Phỉ Huyên cũng không có cảm giác được có cái gì đặc thù địa phương. Nhưng nếu nàng này khí vận có thể cứu Chu Dung Nhã, kia cũng khá tốt. Tề Phỉ Huyên nghĩ nghĩ, gật đầu nói, hảo, sư phụ, ta nguyện ý. Trần cho mày, ngươi có thể tưởng tượng hảo. Khí vận nhường ra đi, ngươi liền giống như người bình thường giống nhau. Về sau nhưng không có như vậy tốt vận khí. Phần 156. Ta trước kia cũng cùng người bình thường giống nhau a. Tề Phỉ Huyên nhún nhún vai, được rồi, sư phụ ngươi không cần lo lắng cho ta, ngươi nói cho ta nên làm như thế nào đi. Trong chốc lát tùy ta vào cung đi. Trần đạo, nếu ngươi đã nghĩ kỹ rồi, ta đây cũng liền không nói cái gì. Tề Phỉ Huyên gật gật đầu, đi phân phó người chuẩn bị tốt, lúc sau đi theo Trần cùng đi trong cung. Trong cung, Trần mang theo Tề Phỉ Huyên vào Chu Dung Nhã tẩm cung. Không bao lâu Trần đi ra nói, chúng ta chờ xem. Minh Ý liền đi theo Trần cùng nhau ở bên ngoài chờ, thẳng đến sắc trời đại lượng, Tề Phỉ Huyên mới ra tới. Bất quá bởi vì một đêm không ngủ, Tề Phỉ Huyên sắc mặt không tốt lắm, nàng rủi rủi mắt, nói, sư phụ, ta nghe ngài, thiên sáng ngời ta liền ra tới. Nhưng bệ hạ giống như còn không tỉnh. Không có việc gì, ngươi chờ xem. Trần lắc lắc phất trần, nói, vất vả ngươi. Đảo không có gì vất vả. Tề Phỉ Huyên nói, mấy người ở ngoài điện đợi không lâu, Thành Xuân thanh âm truyền đến, bệ hạ tỉnh. Trần lập tức lôi kéo Tề Phỉ Huyên đi vào. Quả nhiên thấy được vừa mới mở to mắt Chu Dung Nhã. Tề Phỉ Huyên sợ quấy rầy Chu Dung Nhã, liền đứng ở bên cạnh không nói lời nào, kết quả bị Trần đẩy một phen, lảo đảo tiến lên. Nghe được động tĩnh Chu Dung Nhã nâng lên đôi mắt, liền thấy Tề Phỉ Huyên. Hắn sửng sốt, "A Huyên, ngươi ở chỗ này?" "Bệ hạ." Tề Phỉ Huyên cười gượng, "Ngài rốt cuộc tỉnh. Ngài cảm giác thế nào?" Còn hảo Chu Dung Nhã muốn đứng dậy, bị Thành Xuân ngăn lại. Thành Xuân nói, "Bệ hạ ngài, nhưng chậm một chút." Ngài vừa vặn đâu. Chu Dung Nhã ho khan hai tiếng, nói, chấm không có việc gì. A Huyên, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Tề Phỉ Huyên quay đầu lại nhìn mắt Trần, Trần tiến lên, lạnh nhạt nói, bệ hạ, là A Huyên cứu ngươi. A Huyên mệnh hảo, đem chính mình khí vận nhường cho bệ hạ, cho nên bệ hạ mới có thể tỉnh táo lại. Trần nói, về sau bệ hạ cũng không cần sợ một nghị thân liền sinh bệnh. Chu Dung Nhã sửng sốt, nhìn Tề Phỉ Huyên, A Huyên ngươi. Tề Phỉ Huyên cười, ta nên làm. Trần lại nói, bệ hạ như thế nào đống nhiên lại bị bệnh. Nói lên cái này, Thành Xuân nhìn xem Chu Dung Nhã, lại nhìn xem Tề Phỉ Huyên, túi lầu nói, ai nha. Nhà ta mau chân đến xem bệ hạ dược ngao hảo không có. Nói xong nhanh chóng chuồn ra đi, Minh Ý thấy thế, vẻ mặt hiểu rõ đi theo Thành Xuân đi ra ngoài, Bần Tăng cũng đi xem. Trong đại điện chỉ còn lại có Tề Phỉ Huyên Chu Dung Nhã cùng Trần ba người. Chu Dung Nhã quay đầu đi, thần sắc có chút xấu hổ, chấm kêu lễ bộ người tới, thương nghị thành thân sự. Sau đó đâu? Trần hỏi. Sau đó, ta liền ngất xỉu. Chu Dung Nhã không hề dùng chấm, chỉ tự xưng ta. Trần trầm mặc một hồi. Nói, ngươi cùng A Huyên nói một chút đi. Nói xong cũng rời đi. Dư lại Tề Phỉ Huyên vẻ mặt ngộng bức đứng ở trong đại điện, nàng căn bản không biết đã xảy ra cái gì, nhưng là liên tưởng đến chính mình suy đoán. Tề Phỉ Huyên nói, bệ hạ, ngài, A Huyên. Chu Dung Nhã trên mặt hiện ra ý cười, ngươi có nói cái gì muốn đối ta nói sao? Không, Tề Phỉ Huyên nói, thật không có. Chu Dung Nhã nhấp nhấp môi, nâng đầu nhìn Chu Dung Nhã nói, Á Huyên, ta có lời muốn cùng ngươi nói. Khẳng định không phải cái gì lời hay. Tề Phỉ Huyên xúc xúc cổ, muốn lui về phía sau, lại bị Chu Dung Nhã một phen giữ chặt. Chu Dung Nhã tựa hồ không quá am hiểu cùng nữ hải tử ở chung, hắn chóp mũi thấm ra mồ hôi thủy, lỗ thai cũng đỏ bừng. A Huyên, ngươi, ngươi nếu là muốn gả người nói, gả cho ta được không? Tề Phỉ Huyên, ha. Cái gì? Bệ hạ ngài bệnh còn chưa hết đâu. Chu Dung Nhã lắc đầu, ta hết bệnh rồi, ta ý tứ là. Hắn lòng bàn tay đều chảy ra mồ hôi, Chu Dung Nhã nói, dù sao ngươi cũng muốn gả chồng, ta cũng muốn đón dâu, ngươi nếu là gả cho ta, ta sẽ không ước thúc ngươi. Ngươi muốn đi chỗ nào đều có thể. Ngươi tưởng cùng đạo trưởng cùng nhau đi ra ngoài vân du, ta cũng đồng ý, tổng so gả cho người khác muốn hảo. Dứt lời, hắn nghĩ nghĩ lại bổ sung, nói nữa, ngươi gả cho ta, nếu là ra cửa, cũng không ai dám chọc ngươi. Ngươi giúp ta lớn như vậy vội, ta không có gì báo đáp, lấy thân báo đáp. Tề Phỉ Huyên nói dơ nói. Chu Dung Nhã ngẩn ra, gật đầu, ân, lấy thân báo đáp. Tề Phỉ Huyên trợn tròn mắt, nàng muốn lui về phía sau, tay lại bị Chu Dung Nhã lôi kéo. Chu Dung Nhã hỏi nàng, ngươi nguyện ý sao? A Huyên, ta thích ngươi. Ta sẽ không nạp khác phi tử, ta chỉ biết cùng ngươi ở bên nhau. Tề Phỉ Huyên do dự trong chốc lát, nghĩ nghĩ, cảm thấy Chu Dung Nhã nói cũng đúng. Dù sao nàng cũng rất thích Chu Dung Nhã. Chu Dung Nhã người này nói là làm, nói không nạp phi liền tuyệt đối sẽ không nạp phi. Tề Phỉ Huyên do dự lúc này, Chu Dung Nhã tâm đều phải nhảy ra ngoài. Thẳng đến Tề Phỉ Huyên gật đầu, Chu Dung Nhã mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn cười nói, kia, ta đây liền kêu lễ bộ người tới. Đúng rồi, còn muốn cùng Vinh Quốc công phủ nói một tiếng, cây kim ngân. Bên ngoài cây kim ngân nghe vậy tiến vào, nghe Chu Dung Nhã phân phó vài câu, liền đi Vinh Quốc công phủ. Chu Dung Nhã muốn xuống giường, hắn nói, A Huyên, ngươi yên tâm, ta sẽ đem hết thảy đều an bài tốt. Tề Phỉ Huyên gật đầu, liền thấy Trần từ bên ngoài tiến vào, Trần nói, các ngươi thương lượng hảo. Tề Phỉ Huyên mặt đỏ lên. Chu Dung Nhã cười nói, đạo trưởng, đa tạ đạo trưởng. Cảm tạ ta làm cái gì? Trần liếc mắt nhìn hắn, ngươi nên tạ A Huyên. Tề Phỉ Huyên vô tội nhìn Trần. Trần thở dài, có chút đáng tiếc đối Chu Dung Nhã nói, A Huyên mệnh hảo, chính là đã đem khí vận nhường cho ngươi. Nàng gả cho ngươi sau, cũng không thể lại nương hảo mệnh cho ngươi cái gì trợ lực, ngươi cũng càng đừng nghĩ nương A Huyên khí vận làm đại tề quốc phú dân cường, ngươi có thể tưởng tượng hảo. Trợ lực. Chu Dung Nhã ngẩn người ngay sau đó nở nụ cười. Đạo trưởng, ta muốn cùng A Huyên thành thân, cũng không phải là vì nàng hảo mệnh. Ta thích A Huyên, vô luận A Huyên mệnh được không, ta đều tưởng cưới nàng. Dừng một chút, Chu Dung Nhã lại nói trị quốc là chuyện của ta, làm sao có thể đem quốc sự ký thác ở hư vô mở mịt vận mệnh thượng. Đạo trưởng, ngài vì sao như vậy tưởng? Ngươi có thể tưởng khai liền hảo. Chân gật đầu, so với kia Sở Khâm cường đến nhiều. Ở bên cạnh mặt đỏ Tề Phỉ Huyên hiểu rõ. Sở Khâm là muốn nương Tề Bội Vu hảo mệnh bình bộ Thanh Vân. Nguyên thư trung Sở Khâm có thể quyền xâm triều dã, phỏng chừng cũng là vì Tề Bội Vu nguyên nhân. Bất quá Chu Dung Nhã nói không phải vì nàng mệnh cách mới cưới nàng. Lời này Tề Phỉ Huyên là tin tưởng. Rốt cuộc Chu Dung Nhã không phải loại người như vậy. Nếu Chu Dung Nhã cùng Tề Phỉ Huyên đã nói tốt, kia chuyện sau đó cũng liền phương tiện rất nhiều. Chu Dung Nhã không có nữ tính trường bối, vì thế cầu thú Tề Phỉ Huyên chuyện này, chỉ có thể chính hắn hơn nữa lễ bộ người nhọc lòng. Bị kêu vào cung Tề Duệ Nghiệp đối Chu Dung Nhã cầu thú Tề Phỉ Huyên, còn bảo đảm không nạp phi chuyện này tuy rằng kinh ngạc, nhưng rốt cuộc là chính mình thân nữ nhi, Tề Duệ Nghiệp cũng không nghĩ làm Tề Phỉ Huyên mỗi ngày cùng đấu, Chu Dung Nhã không nạp phi, đương nhiên là chuyện tốt, hắn cũng liền đồng ý. Tạ phu nhân tuy rằng không bỏ được Tề Phỉ Huyên gả chồng, nhưng nàng cũng biết nhi nữ lớn bất trung lưu, chỉ là không bỏ được lôi kéo Tề Phỉ Huyên nói chuyện, cũng không có nhiều làm trở ngại. Mà Sùng An công chúa càng là vui vẻ, nàng vốn dĩ liền thích Tề Phỉ Huyên. Làm Tề Phỉ Huyên làm nàng tổ tử, Sùng An công chúa trong lòng là phi thường cao hứng. Tề Phỉ Huyên ở nhà bị gả mấy ngày nay, Sùng An công chúa không có việc gì liền tới tìm nàng chơi. Lễ bộ đã định ngày lành, nói 3 tháng sau nghi gả cưới. Sùng An công chúa còn cùng Tề Phỉ Huyên nói, phía trước ta thành thân nhật tử tưởng định ngày đó, chính là lễ bộ người ta nói ngày đó nhật tử là tốt nhất, ta cùng thế tử chịu không nổi tốt như vậy nhật tử. Thế tử hắn còn không cao hứng tới, hiện tại xem ra, nên là A Huyên cùng Hoàng Huynh thành thân nhật từ đâu. Tề Phỉ Huyên sờ sờ Sùng An đầu, không nói chuyện. Thành thân nhật tử thực mau liền đến, Vinh Quốc công phủ đối với Tề Phỉ Huyên cái này nữ nhi yêu thương phi thường, của hồi môn, nhưng coi như là thập lý hồng trang. Thẳng đến vài thập niên sau, đều có kinh thành bá tánh nói chuyện say xưa, nói, lúc trước hoàng hậu nương nương vào cung, chỉ là của hồi môn liền từ đầu nhìn không thấy đuôi. Nâng của hồi môn cái dương người vòng quanh kinh thành đi rồi một vòng, chính là mệt không nhẹ. Màn đêm rơi xuống, chịu quá sách phong đã lệ thái miếu tể phỉ huyên mệt không nhẹ. Nàng thở dài, duỗi người, quay đầu lại liền thấy Chu Dung Nhã. Tể phỉ huyên hoảng sợ, vội vàng buông tay. Chu Dung Nhã có chút thẹn thùng, trên mặt hắn nhìn không ra cái gì, nhưng hai má ửng đỏ. Chu Dung Nhã nhỏ giọng nói, A Huyên, mau chút nghỉ ngơi đi. Ngày mai còn có vội. Chu Dung Nhã mẫu hậu đi sớm, hậu cung lại không có gì trưởng bối, cho nên ngày mai Tề Phỉ Huyên sẽ trực tiếp cùng Chu Dung Nhã cùng nhau chịu quần thần quy lạy. Tề Phỉ Huyên ngẫm lại liền đầu đại, Chu Dung Nhã trấn an vô vô Tề Phỉ Huyên tay, không sợ ta và ngươi cùng nhau. Tề Phỉ Huyên gật đầu. Liên như vậy vẫn luôn vội tới rồi đại hôn sau mấy ngày, mới rốt cuộc không như vậy vội. Nàng có thể cùng Chu Dung Nhã hảo hảo trò chuyện. Chu Dung Nhã không tốt với biểu lộ cõi lòng, nhưng cũng cùng Tề Phỉ Huyên bảo đảm sẽ toàn tâm toàn ý. Tề Phỉ Huyên ánh mắt vừa động, ý cười doanh doanh. Tề Phỉ Huyên gả vào trong cung, Chu Dung Nhã nói từ nàng ra cửa Vân Du nói tự nhiên không thể không làm số. Ở trong cung đại không lâu, Tề Phỉ Huyên liền muốn theo Trần đi ra ngoài. Kết quả mới ra kinh thành, ở kinh thành ngoại trên núi nghỉ ngơi thời điểm, Tề Phỉ Huyên ngồi ở cây tùng hạ trên tảng đá, nàng đem uống lên nước miếng túi nước phóng tới trên mặt đất, tùy tay như lúc, đã sở cái gì đổ vỡ. Tề Phỉ Huyên túi đầu, liền thấy cục đá bên Linh Chi. Vì cái gì Linh Chi hội trưởng ở chỗ này? Tề Phỉ Huyên nói, sư phụ, ngài xem. Trần liếc mắt kia Linh Chi, động tác một đốn, trên mặt khó nén kinh ngạc chi sắc, này Linh Chi nên có mấy trăm năm, vẫn luôn ở chỗ này không ai thấy, hiện giờ lại làm ngươi phát hiện. Cũng thế, này nên là cùng ngươi có duyên, ngươi đem Linh Chi thu hồi đến đây đi. Tề Phỉ Huyên nghe xong Trần nói, ngoan ngoãn đem Linh Chi hái xuống thu hảo. Hai người tiếp tục lên đường. Không bao lâu, Tề Phỉ Huyên bị cục đá vướng một chút, nàng né tránh kia cục đá, khỏe mắt thấy một gốc cây nhân sâm từ trong đất lộ ra nửa cái thân mình. Tề Phỉ Huyên giật mình, cầm chùy thủ đi đào nhân sâm. Đem nhân sâm đào ra, rõ ràng là cái hoa hoa bộ dáng, Tề Phỉ Huyên phủng cho Trần xem, sư phụ, ngài xem cái này. Trần thanh đạm không xuống, A Huyên, ngươi nhận được người này tham là nhiều ít năm sao? Nhìn qua như là ngàn năm nhân sâm. Tề Phỉ Huyên cười nói, nhưng là nào như vậy xảo làm ta gặp được. Phỏng chừng chỉ là giống đi, sư phụ ngài xem đây là nhiều ít năm. Trần trầm mặc một lát, nghiêm túc nhìn Tề Phỉ Huyên, đây là ngàn năm nhân sâm. Thật sự, Tề Phỉ Huyên kinh ngạc nói, nhưng này ngàn năm nhân sâm, như thế nào sẽ ở ven đường? Nói xong nghĩ tới cái gì, Tề Phỉ Huyên lại hỏi, sư phụ, ta khí vận không phải nhường cho Dung Nhã sao? Cùng Chu Dung Nhã thành thân sau, Tề Phỉ Huyên cũng liền bắt đầu xưng hô Chu Dung Nhã vì Dung Nhã. Trần nhấp môi, nói, này vận mệnh là ai chính là ai? Nơi nào có dễ dàng như vậy làm? Kia phía trước sư phụ ngài như vậy nói Tề Phỉ Huyên nhướng mày, là sợ kia tiểu tử có cái gì vai tâm tư. Trần lắc lắc phất trần, hư một tiếng, cũng may không ném tiên đế người biết không có thể dùng thê tử đạt thành mục đích. Dừng một chút, Trần lại bổ sung, so Sở Khâm kia tiểu tử mạnh hơn nhiều. Lại nói như thế nào cũng là chính mình đồ đệ, tuy rằng Chu Dung Nhã đúng rồi Trần từ nhỏ nhìn đến lớn, nhưng là vẫn là đồ đệ tương đối thân. Trần đối lừa Chu Dung Nhã một phen loại sự tình này một chút chịu tội cảm đều không có. Lừa hắn làm sao vậy? Hắn còn giúp Chu Dung Nhã tìm được rồi người trong lòng đâu. Tề Phỉ Huyên nhìn trong tay nhân sâm, tâm tình phức tạp. Nàng còn tưởng cùng Trần lên núi, nhưng tựa hồ là tiền mười mấy năm hảo vận hôm nay đều phát ra tới giống nhau. Đi rồi không vài bước lộ, cái gì sơn hiếm quý thú đều cùng không cần tiền dường như hướng Tề Phỉ Huyên trong lòng ngực ngảy. Còn không thể ném, ném một cái tới hai, lại ném còn tới. Cũng không biết như vậy tòa tiểu sơn nơi nào tới như vậy nhiều chân quý đồ vật. Tề Phỉ Huyên thấy thế, biết nàng là không thể lại đi xuống. Còn như vậy đi xuống, nàng liền ở nơi này đi, đừng nghĩ hồi cung. Bất đắc dĩ, Tề Phỉ Huyên chỉ có thể cùng Trần trở về trong cung. Chu Dung Nhã đang ở trong đại điện xem tấu chương, nghe nói Tề Phỉ Huyên trở về, Chu Dung Nhã vội vàng ra tới. A Huyên, ngươi như thế nào đã trở lại? Chẳng lẽ là gặp được cái gì nguy hiểm? Phần 157. Còn khẩn trương trên dưới làm chuẩn Phỉ Huyên có hay không nơi nào bị thương. Tề Phỉ Huyên dở khóc dở cười, đem trong lòng ngực đồ vật đều đôi Chu Dung Nhã trong lòng ngực, mệnh quá hảo, ra không được. Chu Dung Nhã tò mò, làm sao vậy? Ba bước một cái trăm năm linh chi, năm bước một con ngàn năm nhân sâm, lại đi xuống, toàn đại tề bảo vật đều đến ta nơi này tới. Tề Phỉ Huyên nói, Chu Dung Nhã lúc này mới cúi đầu nhìn xem trong lòng ngực đồ vật, quả thực đều là chút kỳ chân dị bảo, hắn cười nói. Nên là chúng nó biết ngươi ra cửa, cho nên cố ý tới tìm ngươi. Tề Phỉ Huyên bất đắc dĩ, hướng chính mình trong cung điện đi, Trinh Châu như bảo hai cái nha hoàn đã sớm cùng Tề Phỉ Huyên cùng nhau tới rồi trong cung, các nàng nghe nói Tề Phỉ Huyên trở về, cũng vội vàng lại đây nói, nương nương đã trở lại. Tề Phỉ Huyên gật gật đầu, nàng cùng Chu Dung Nhã cùng nhau trở về đi, có tiểu thái giám cùng Thành Xuân nói mấy câu, Thành Xuân tiến lên nói, bệ hạ, Hàn Vân quan Hàn đại nhân tới. Vân xem tới, Á Huyên theo ta đi xem hắn đi. Chu Dung Nhã nói, ngươi đã lâu không gặp hắn đi. Hàn Vân quan là thương hảo sau lần đầu tiên vào cung. Hắn đã sớm nghe nói Tề Phỉ Huyên nam giả nữ trang sự, vào cung sau thấy Tề Phỉ Huyên, Hàn Vân quan kinh ngạc nói, A Huyên. Không đúng, Hoàng Tẩu, ngươi quả thực. Hắn nhìn về phía Chu Dung Nhã, đại ca, chúc mừng. Tề Phỉ Huyên cười cười, muốn nói gì, lại cảm giác được một trận buồn nôn. Chu Dung Nhã ánh mắt liền không rời đi quá Tề Phỉ Huyên, hắn vội vàng triệu kiến Thái Y đi. Thái Y cuống quýt tới khám mạch, sau một lúc lâu, hắn mặt lộ vẻ vui mừng, chúc mừng bệ hạ, chúc mừng nương nương. Nương nương có hỉ. Chu Dung Nhã sửng sốt nửa ngày, đồng nhiên đứng dậy xoay vài vòng, trên mặt ý cười ngăn đều ngăn không được. Tề Phỉ Huyên cũng cong mi cười rộ lên. Ánh mặt trời từ ngoài điện chiếu xạ tiến vào, Tề Phỉ Huyên đón quang nhìn về phía ngoài điện không trung. Nàng xuyên qua lúc này đây, cuối cùng không có bạch bạch xuyên qua. Từ đây sau có người cùng nàng đồng tâm một ý, cuộc đời này đủ rồi. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.